Nghe Đoạn Diệc Lam như vậy vừa nói, Thanh Loan vui sướng nhìn phía một bên nụ hoa, hơi làm cảm ứng, đúng là chính mình kia linh vũ trong vòng, một đạo hơi thở đang ở chậm rãi thức tỉnh, kia hơi thở dao động xác thật là khúc lưu hoành không sai, nhưng cùng phía trước rồi lại có điều bất đồng. Kia luồng hơi thở cổ xưa mà huyền dị, phảng phất như là từ viễn cổ phất tới một sợi thanh phong, mờ ảo rồi lại dị thường mạnh mẽ. Lúc trước cùng kia lão giả giao thủ không bao lâu, Đoạn Diệc Lam liền đem Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng dùng cho thay đổi chiến đấu hoàn cảnh lực lượng tất cả thu hồi. Giờ này khắc này, nàng càng là đem lực lượng đều dùng cho phòng ngự, nàng cần thiết cho chính mình lưu chút dư lực, đãi khúc lưu hoanh tỉnh lại, hảo phối hợp nàng công kích. Đoạn Diệc Lam bàn tay vừa lật, lòng bàn tay đã là nhiều ra một phương cổ xưa in đá, đúng là Đoạn Diệc Lam ở Vô Nhai phủ trung đoạt được Xích Lôi ấn, huyền lực quán chú gian, Xích Lôi ấn đón gió mà trướng, cuối cùng hóa thành một tòa lôi thạch, che ở chính mình trước người. Xích Lôi ấn nếu là khuynh lực tối động, lớn nhỏ có thể so với núi cao, nhưng như vậy đối huyền lực tiêu hao cũng thực thật lớn. Đoạn Diệc Lam giờ phút này không muốn lấy chi công kích, lôi thạch lớn nhỏ vừa vặn đem chính mình cùng với phía sau người bảo vệ. Mấy đạo đen nhánh chùm tia sáng theo nhau mà đến, quanh lôi thạch kịch liệt chấn động, thạch mặt bị nổ tung, tảng lớn đá vụn tiết rào rạt mà rơi, nhưng tốt xấu là đem vòng thứ nhất công kích tất cả chắn xuống dưới. Đương đợt thứ hai công kích rơi xuống lôi vách đá mặt lúc sau, một đạo rõ ràng vỡ vụn thanh rõ ràng vang lên, lôi thạch mặt ngoài xuất hiện một đạo trường mà thâm vết rách, như là một đạo dữ tợn vết sẹo, siêu siêu vẹo vẹo che kín chỉnh mặt vách đá. Đoạn Diệc Lam biết lại tiếp được một vòng chùm tia sáng công kích, này phương Xích Lôi ấn phải hoàn toàn băng thoái, nhưng nàng cũng không có đem này thu hồi, mà là tiếp tục quán chú huyền lực, linh khí bị hủy tuy rằng đáng tiếc, lại xa không bằng người mệnh quan trọng. Lam Vũ, chuẩn bị chiến đấu, Xích Lôi ấn chịu đựng không nổi tiếp theo luân phiên công kích. Thanh Loan gật gật đầu, đang chuẩn bị ra tay cùng Đoạn Diệc Lam đồng loạt ngưng ra một mặt hỏa thuẫn hết sức, không trung bỗng nhiên có giọt mưa rơi xuống. Này vũ tới quá mức đột nhiên, mọi người vừa mới có điều phát hiện, tí tách thanh âm đã là truyền đẩy ra tới. Màn mưa nhanh chóng bao phủ toàn bộ quảng trường, lại chưa làm người cảm thấy có chút ẩm ướt vũ khí, giọt mưa mang theo nhàn nhạt thánh khiết vầng sáng, nơi đi qua, xương đen tiêu hết. Những cái đó làm người đau đầu xương đen cập nội bộ che giấu ám khí, cứ như vậy tan cái sạch sẽ, như là bị nước mưa cọ rửa rất bùn tí, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giọt mưa rơi xuống Đoạn Diệc Lam cập Thanh Loan trên người, lập tức tẩm nhập trong cơ thể, hai người kinh hỉ cảm giác được lúc trước chiến đấu là lúc làm ra thương thế, đang ở nhanh chóng khép lại. Tổn hại huyết nhục cập đứt gãy kinh mạch giống như coi này đó giọt mưa vì đại bổ chi vật, phía sau tiếp trước cướp đoạt cắn ướt. So với Đoạn Diệc Lam các nàng này chỗ kinh hỉ, kia lão giả lại là hoảng loạn cực kỳ. Này đó giọt mưa đối với hắn tới nói giống như là nhất trí mạng độc dược, hắn không thể không đình chỉ đối Đoạn Diệc Lam công kích, lấy hắc quang ngưng thuẫn, đem chính mình quanh thân che đậy đến kín mít, không cho giọt mưa tẩm nhập nửa phần. Trận này trời mưa đến kịp thời mà lại quỷ dị, không ai biết nó là như thế nào tới, nhưng ba người lại tựa hồ đều có sở cảm, đồng thời đem ánh mắt đầu hướng về phía vẫn luôn không có động tĩnh khúc lưu hoành kia chỗ. Xanh thẳm nụ hoa tựa hồ chịu trận này mưa xuân sở nhuận, cánh hoa phiến phiến răng ra, chậm rãi nở rộ, đương cuối cùng một mảnh linh vũ rơi xuống sau, một đạo phong tư chắc tuyệt bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở mọi người mi mắt. Kia bóng hình xinh đẹp bị một tầng thánh khiết vầng sáng sở bao phủ, làm người thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng mặc dù là chỉ có thể nhìn thấy nàng một mặt thân ảnh, cũng làm người sinh ra cực kỳ kinh diễm cảm giác. Bóng hình xinh đẹp túc đạp linh vũ, lăng không mà đứng, như là một người lầm lạc phàm trần thần nữ. Này mặt bóng hình xinh đẹp chủ nhân, trừ bỏ Khúc Lưu Hoành, càng là người nào? Nhìn thấy Khúc Lưu Hoành lấy như vậy hình thái xuất hiện, Đoạn Diệc Lam nào còn sẽ đoán không được lúc trước kia sông gian này tới vũ thế là người sau sở dẫn, xem ra nàng đã tìm được rồi đối phó kia láo giả biện pháp. Đoạn Diệc Lam trong lòng lược tùng khẩu khí đồng thời, cũng có khó có thể miêu tả rung động, chính mình Lưu Hoành, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều là như thế hoàn mỹ thanh khiết, như thế kích thích chính mình tiếng lòng. Một bên Thanh Loan tắc càng là thật ngây ra như phỗng, nhìn tiên tử giống nhau Khúc Lưu Hoành, hắn ấy lòng đỗng nhiên có một tia tự tiệm hình ế cảm giác, tổng cảm thấy giống hoàn mỹ nữ tử, đối nàng động tâm cũng phảng phất là một loại khinh nhờn dường như. Khúc Lưu Hoành thần hồn tuy rằng cũng liền rời đi hai cái canh giờ có thừa, nhưng bởi vì ở vực sâu chi đế được đến tin tức quá nhiều, làm nàng có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, trong khoảng thời gian ngắn có chút vô pháp trở về thường lui tới trạng thái. Bao phủ với thân vầng sáng đạm đi một ít, Khúc Lưu Hoành hơi hơi nghiêng người, chiều Đoạn Diệc Lam nhìn qua đi, bổn tính toán nói điểm cái gì làm nàng yên tâm, nhưng giờ phút này chịu thượng cổ tiên tri ảnh hưởng cực đại tâm cảnh, lại lệnh nàng một câu cũng nói không nên lời. Đoạn Diệc Lam quần áo phía trên dính loang lổ vết máu, tổn hại ống tay áo rũ xuống hai chỉ tiêm cánh tay, này thượng đỏ thắm đã trước đây trước nước mưa lễ rửa tội trung cỏ rửa sạch sẽ, lộ ra đạo đạo chưa lành vết thương, ở trắng tinh như ngọc cánh tay thượng có vẻ cực kỳ chói mắt. Nhìn đến lúc này, Khúc Lưu Hoanh một đôi xinh đẹp đôi mắt đã là lạnh băng tựa hàn đàm, vừa mới tiệm tiểu nhân vũ thế lần thứ hai biến đại, quảng trường trung ương tự nhiên càng là mưa to khu vực thai hoa nặng, kích đến kia lão giả một hồi chi hoa gọi bậy. Nhìn chằm chằm cả người sát ý sổ khởi Khúc Lưu Hoanh, Đoạn Diệc Lam trong lòng cũng không khỏi lột bột nẻ dựng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Khúc Lưu Hoanh hơi thở biến hóa, kia hơi thở vô cùng cường đại, nhưng lại cũng có một tia xa lạ. Khúc Lưu Hoanh không có thời gian nhiều làm giải thích, nàng đem ánh mắt từ Đoạn Diệc Lam trên mặt rời đi, cách tầng tầng màn mưa nhìn phía tức giận đến thẳng dậm chân lão giả. Lão giả kinh hãi, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoanh cặp kia đồng dạng như sao trời thâm thúy hai mắt, trong lòng hiện lên nồng đậm kinh sợ, kia chờ kinh hoàng thất thố bộ dáng, nào còn có lúc trước một tia nửa hào đạm nhiên. Khúc Lưu Hoanh còn chưa có bước tiếp theo hành động, kia lão giả liền gào giống ra tiếng ngươi thế nhưng đi tới rồi vực sâu chi đế. Hắn sớm đã chết, thi cốt không được đầy đủ, ngươi không có khả năng đạt được hắn lực lượng. Khúc Lưu Hoanh lại không cùng hắn nhiều làm cái cọ, chỉ là nhẹ nhàng nâng khởi một con mỹ ngọc bàn tay, nhẹ giọng nói nên kết thúc. Phần 302. Chương 302 mở ra khơi dòng. Khúc Lưu Hoanh như vậy nhàn nhạt chi ngôn, dừng ở kia lão giả trong mắt, đột nhiên liền đem trước mắt này mặt bóng hình xinh đẹp cùng nơi sâu thẳm trong ký ức bóng dáng trọng điệp ở cùng nhau, ngập trời xương đen không ngừng tự này thân thể bên trong trào ra, xua tan đỉnh đầu càng rơi càng lớn vũ thế. Sao có thể? Hắn không tiếp tự hủy sinh cơ, rơi xuống cái hồn phi phách tán kết cục, mới đưa ta suốt tại đây chấn áp mấy ngàn tái, ngươi liền tính tìm được rồi đầu của hắn cốt, cũng không chiếm được hắn lực lượng, ngươi ở hư trương thanh thế, muốn trá ta tự loạn đầu trận tuyến. Khúc Lưu Hoanh nâng không chế vũ thế, đột nhiên hỏi ngươi như thế nào không hề tiếp tục dùng nô cái này xưng hô. Kia lão giả trong mắt đống nhiên co rụt lại, thật vất vả tụ tập xương đen, tức khắc bị mưa to cọ rửa đi một nửa. Khúc Lưu Hoanh lần thứ hai nhàn nhạt mở miệng, bởi vì ngươi chính mình rất rõ ràng, ngươi chỉ là từ lao tổ trên người chóc mà ra ý niệm, ngươi căn bản không xứng lấy lao tổ tôn hào tự xưng. Ngươi nói bậy, ta chính là hắn, ta cùng hắn vốn là nhất thể. Ngươi chỉ là lao tổ chóc tự thân ác niệm hết sức sở ngưng tụ thành bóng dáng, lao tổ từ bi, niệm ngươi đã sinh trí thức, không đành lòng thân thủ lại đem ngươi lao đi, tiên tri tính đến thiên hạ, duy độc tính không đến tự thân, từ cái này ý nghĩa thượng xem, ngươi xác thật là lao tổ một bộ phận. Ngươi tự mình vận dụng lao tổ thần đàn, cùng vực ngoại người cấu kết, ý đồ đoạt xá lao tổ huyết mạch, tu hú chiếm tổ, lao tổ bất đắc dĩ, lấy thiêu đốt sinh mệnh vì đại giới, đem vực ngoại cường giả chém giết, đem ngươi trấn áp tại đây. Ngươi nhưng thật ra ngoan cường, không chỉ có không bị chấn ma bùa chú tinh lọc, ngược lại đánh cắp nó lực lượng làm chính mình tồn tại đến bây giờ. Khúc Lưu Hoanh theo như lời này đó, chỉ có thượng cổ tiên tri cùng với kia lão giả biết được, tới rồi hiện tại, hắn không bao giờ hoài nghi Khúc Lưu Hoanh là trong biên chế tạo nói dối lừa hắn, đề cập những cái đó sớm đã theo năm tháng phong trần chuyện cũ, lão giả có vẻ đã phẫn nộ lại không cam lòng. Chấn ma bùa chú tính cái gì, hắn sẽ ta đều sẽ, ta so với hắn càng có quyết đoán cập dạ tâm. Dựa vào cái gì đến mặc hắn quản thúc, hắn nếu thật là trần tâm không nhiễm, lại như thế nào sinh ra ta, các ngươi đều là cá mẹ một lứa, miệng đầy giả nhân nghĩa. Khúc Lưu Hoanh thủ thế vừa thu lại, đầy trời mưa to sậu đỉnh, chiều kia lão giả lạnh lùng nói thật thánh nhàn cũng hảo, giả nhân nghĩa cũng thế, hiện giờ đều đã không quan trọng, bởi vì ngươi tham lam cùng ngu xuẩn, bức bách lao tổ chết, dẫn tới vực ngoại cường giả thiết cục như tầm ăn lên Cửu Tiêu đại lục chi lực. Cửu Tiêu đại lục võ giả hiện tại đã vô pháp tu tập về lực. Đi đến hiện tại loại này cục diện, ngươi tuy không phải đầu sỏ gây tội, lại là quạt gió thêm tuổi manh nhất kia một cái đẩy tay, hôm nay, ta liền muốn thay lão tổ thanh lý môn hộ. Kia lão giả không dám cũng không muốn tin tưởng Khúc Lưu Hoanh theo như lời đều là chân thật, giận cực phản cười nói hắn bị buộc đến chết đều lấy ta không có biện pháp, ngươi lại có thể làm cái gì. Dứt lời, không đợi Khúc Lưu Hoanh mở miệng, kia lão giả cả người lực lượng bạo trướng, khắp khu vực đều bắt đầu kịch liệt chấn động lên, dưới chân chấn ma bùa chú cũng trở nên cực không ổn định. Như là tùy thời đều phải vỡ vụn giống nhau. Khúc Lưu Hoanh sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, giống như nhìn chằm chằm một con hấp hối dây rùa ác lang, sắp chết đều muốn lượng ra răng nanh cắn hạ đối thủ một khối huyết nục. Mượn lao tổ chi lực, trợ ta khai khơi dòng. Theo Khúc Lưu Hoanh cuối cùng một chữ rơi xuống, sở hữu dung chuyển lập tức đột nhiên im bặt, không gian tức khắc trở nên an tĩnh lại. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy bên tai có len ken tiếng động truyền đến, phảng phất là có nước suối lao nhanh mà xuống. Hướng tới khu vực này chạy xuôi mà đến. Khơi dòng. Không có khả năng, kia lão đông tây lúc sắp chết cũng chưa có thể làm được, ta không tin, ta không cam lòng. Kia lão giả tuy rằng trong miệng nói không tin, nhưng hắn cuối cùng một câu vẫn là thổ lộ chính mình nhất chân thật ý tưởng, xương đen như khói đặc giống nhau tự này trong cơ thể quần quận mà ra, lại rốt cuộc không có thể tranh thủ đến nửa phần ưu thế. Quảng trường phía trên phòng hộ cháo biến mất, một đạo bao phủ ở ánh ánh thánh mang bên trong con sông phảng phất tự vòm trời chút xuống, lạc hướng kia lão giả chung quanh. Nơi đi qua, hết thể âm tà toàn ở nháy mắt tinh lọc tan rã, kia lão giả cũng ở rít gào cập nước suối len ken tiếng vang trung tan thành mây khói. Nước sông đổ ở chấn ma bùa chú phía trên, đêm này lúc trước tổn hại chỗ mài rua san bằng sau, tiếp tục tả hạ, rót vào phía dưới vực sâu, mọi người dưới chân bỗng nhiên hiện lên một đạo cầu vồng. Cầu vồng tựa cầu hình vòm, hoành treo ở khơi dòng bên, đoạn diệt lam đạp bảy màu sắc sỡ, đi đến khúc Lưu Hoành bên người, kéo qua nàng nhu để, nhẹ giọng nói Lưu Hoành, vất vả ngươi. Mượn tiên bối lực lượng lấy đoạt tạo hóa, thoạt nhìn sắc thật uy phong bát diện, nhưng cái này quá trình ít nhất tại thân thể thượng là rất khó tùy chịu, một cái vô ý liền sẽ đem chính mình làm đến nổ tan xác mà chết. Đoạn diệt lam phía trước cùng thiên quỷ tắc chiến khi thử qua một lần, kia tư vị quả thực một lời khó nói hết. Khúc Lưu Hoành đôi tay bị quen thuộc độ ấm bao bọc lấy, theo bản năng lại có chút run rẩy, thẳng đến nhị gian truyền đến đoạn diệt lam nhu thanh tế ngữ, thân thể của nàng mới dần dần thả lỏng lại. Hai mắt bên trong như sao trời giống nhau thâm thúy tùy theo thối lui, thu thủy đôi mắt bên trong, chỉ có đoạn diệt lam thân ảnh. Khẩn băng thân thể uổng phí thả lỏng, mãnh liệt suy yếu cảm lập tức nảy lên, Khúc Lưu Hoành thân thể mềm mại hơi hoảng, tựa hồ có chút đứng thẳng không xong, còn không đợi nàng mở miệng nói chuyện, đã bị một đôi tinh tế mà hữu lực cánh tay khoanh lại ôm vào trong lòng ngực. Khúc Lưu Hoành sắc thật mệt mỏi cực kỳ, nàng tuy rằng không có cùng kia lão giả bốn phía chiến đấu, nhưng phía trước thần hồn nhập viên sở háo thật sự lợi hại. Lúc sau lại mượn dùng thượng cổ tiên chi chi lực mở ra khơi dòng, nếu không phải trước mắt thời cơ không thích hợp, nàng thật muốn liền ỉ tại đây ấm áp trong lòng ngực ngủ qua đi. Đoạn Diệt Lam cũng không mở miệng nữa, nhẹ vô về trong lòng ngực nhân nhi tóc đen, đãi người sau trước hơi làm nghỉ ngơi, lại thương nghị bước tiếp theo muốn như thế nào làm. Thanh Loan Treo không đứng ở cách đó không xa, thập phần không nghĩ nhiều nhìn kia ôm nhau ở bên nhau lưỡng đạo thân ảnh, rồi lại nhịn không được liên tục mắt lẽ đi nhìn lén. Lúc này đây hắn thật không có như thường lui tới như vậy gân cổ lên đi đánh gậy hai người, chỉ là có chút phiền muộn bảo chính mình móng gà. Xôn xao một trận tiếng nước chảy, một đạo cao gầy thân ảnh đột nhiên tự khơi dòng bên trong đạp thủy mà ra, cũng không thấy người nọ tồi động công pháp, di động tốc độ lại là cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến đoạn diệt lam cập Khúc Lưu Hoành trước mặt. Người tới dâu bạc trắng đầu bạc, nhất phái tiên phong đạo cốt chi tư, nghiễm nhiên chính là lúc trước biến mất kia láo giả bộ dáng. Đoạn diệt lam ra đầu tê dại, mới vừa thả lỏng một lòng tức khắc nắm khẩn như thạch, đang muốn ôm Khúc Lưu Hoành bỏ chạy, liền nghe trong lòng ngực truyền đến quen thuộc nhẹ ngữ cũng làm, hắn là lão tổ, phóng ta xuống dưới đi. Không đợi đoạn diệt lam có điều phản ứng, Khúc Lưu Hoành đã trước một bước từ này trong lòng ngực nhảy ra, làm cho nhà mình lão tổ mặt, nàng cũng không dám có chút chậm trễ. Bái kiến lão tổ. Thượng cổ tiên tri chân thân sớm đã ở mấy ngàn năm trước chết, hiện giờ hiện với người trước, chẳng qua là hắn âm thầm che giấu xuống dưới một đạo thần hồn thể, bị Khúc Lưu Hoành ở vực sâu chi đế tìm được, cũng thành công đánh thức. Thượng cổ tiên tri duỗi tay hư nâng, đem chiều chính mình không mình hành lễ Khúc Lưu Hoành nâng dậy, rồi sau đó từ ái nhìn người sau nói ngươi làm được thực hảo. Bọn họ hai người giao lưu không cần nhiều hơn ngôn ngữ, chỉ cần tâm niệm vừa động, là có thể chiều đối phương truyền lại đại lượng tin tức. Đương nhiên, cho dù Khúc Lưu Hoành cái gì ý niệm đều bất động, thượng cổ tiên tri vẫn là có thể liếc mắt một cái hiểu rõ nàng nhớ nhung suy nghĩ. Không có bất luận cái gì dư thừa chi lời nói, thượng cổ tiên tri bấm tay bắn ra, chỉ thấy khơi dòng phía trên cùng vòm trời liên tiếp kia chỗ chợt có một châu ngôi cao lộ ra. Đi thôi, tiếp thu Ngô Chi truyền thừa. Dứt lời, Khúc Lưu Hoành thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, chọc đến đoạn diệt lam cập đã chạy vội tới bên người nàng Thanh Loan đều là cả kinh. Thẳng đến dương mắt nhìn thấy vòm trời phía trên kia ngôi cao chỗ ngồi ngay ngắn Khúc Lưu Hoành thân ảnh sau, hai người mới đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi kia lão giả việc xấu loang lổ, lại là ngụy trang lại là xử trá, thân hình diện mạo lại cùng trước mắt vị này giống nhau như lúc, lệnh đoạn diệt lam cùng Thanh Loan hai người thật sự có chút không yên tâm. Khơi dòng chi thủy từ từ chảy ngược, ở Khúc Lưu Hoành quanh thân hình thành một đạo thánh khiết quần sáng, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm, chịu khơi dòng lễ rửa tội, tiếp tiên chi truyền thừa. Thấy Khúc Lưu Hoành đã tiến vào tu luyện trạng thái, thượng cổ tiên chi lúc này mới đem ánh mắt rời về phía đoạn diệt lam. Hắn trong mắt cũng không giống lúc trước kia láo giả như vậy thâm thúy như tinh, cao thâm khó đoán, càng như là một ông yên lặng mà thanh triệt hồ nước. Bị này hai mắt đồng nhìn chằm chằm, đoạn diệt lam chỉ cảm thấy chính mình có chút hỗn độn tâm cảnh nháy mắt liền bình thản xuống dưới. Đoạn diệt lam. Chợt vừa nghe đối phương kêu ra bản thân tên, đoạn diệt lam theo bản năng trong lòng lại là căng thẳng, vội vàng ôm quyền hành lễ nói van bối ở, tiên tri tiền bối có gì phân phó, van bối chắc chắn kiệt lực đi hoàn thành. Thượng cổ tiên tri trên mặt mang theo một tia ý cười, duỗi tay xoa xoa nàng kia hơi có chút hôn độn đầu, nhẹ giọng nói Ngô không cần nhiều dặn bảo, ngươi đều đã làm được. Tuy rằng thượng cổ tiên tri không có cụ thể thuyết minh, nhưng Đoạn Diệc Lam lại rất rõ ràng biết, hắn chỉ chính là chính mình yêu quý Khúc Lưu Hoành chuyện này, còn chưa trả lời, chỉ nghe thượng cổ tiên tri lại mở miệng nói thế gian việc đều có định số, thuận nghịch tuần hoàn, nhân quả vô thường. Đoạn Diệc Lam biết hắn chắc chắn có bên dưới, cũng không đi ra tiếng quấy rầy nhau, yên lặng đứng ở một bên nghiêm túc nghe. Cửu Tiêu Đại Lục biến đến nỗi này, Ngô có vô pháp trốn tránh chi trách, hiện giờ Ngô chỉ dư một sợi tàn hồn, không lâu liền sẽ hoàn toàn tiêu tán, vô pháp lại đi đền bù, muốn thay đổi chín tiêu cách cục, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Lưu Hoành lễ rửa tội còn cần một đoạn thời gian, ngươi có thể lưu tại nơi này tu luyện, khơi dòng bất phàm, chỉ có được Ngô chi huyết mạch người mới có thể mở ra, hơn nữa cả đời cũng chỉ có thể mở ra một lần, đối đãi các ngươi rời khỏi này phiến không gian là lúc, khơi dòng cũng sẽ tùy theo tiêu tán. Đoạn Diệc Lam lúc trước tiếp xúc giọt mưa kia sẽ liền biết vật ấy bất phàm, lúc này mới biết được mới vừa rồi những cái đó giọt mưa, đều là đến từ khơi dòng chi thủy, thượng cổ tiên tri có thể làm chính mình ở chỗ này tu luyện, quả thực là lại hảo không có việc. Đa tạ tiên tri tiền bối. Thượng cổ tiên tri xua xua tay, cười nói Lưu Hoành là khơi dòng mở ra giả, có thể được đến khơi dòng lớn nhất trình độ quan tâm, nhưng người thứ hai lại không có như vậy hảo đãi ngộ. Ngươi lượng sức mà đi, chịu đựng không nổi liền rời khỏi. Bất quá cơ hội chỉ có một lần, rời khỏi lúc sau liền không thể lại lần nữa tiến vào. Đoạn Diệc Lam vốn định lại tế hỏi một vài, còn chưa tới kịp hỏi ra khẩu, thân thể một nhẹ, đã bị một cổ nhu lực nâng lên, rồi sau đó hướng tới dưới chân vực sâu kia phương manh tải mà đi. Lúc trước không có quá chú ý, lúc này chiều hạ nhìn lại, chỉ thấy không biết khi nào kia sâu không thấy đáy không nguyên thế nhưng biến đến một phương hồ sâu, thánh quang lân lân, suốt một uyên tràn đầy khơi dòng chi thủy. Đoạn Diệc Lam vui sướng cực kỳ. Có thể trước đây Hà Chi Thủy Trung tu luyện, một ngày ít nhất đến tương đương với ngoại giới mấy ngày, thượng cổ tiên tri thật là đưa cho chính mình một cái lớn lao cơ duyên. Đoạn Diệc Lam ý tưởng một chút không tồi, vào được hồ nước lúc sau, tinh thuần năng lượng tức khắc theo thủy dịch chiều nàng vọt tới, cho dù nàng không chủ động hấp thu, này đó năng lượng cũng sẽ chiều nàng huyết nhục bên trong mãnh toản. Mà thẳng đến giờ này khắc này, Đoạn Diệc Lam mới hiểu được vừa rồi thượng cổ tiên tri làm nàng lượng sức mà đi là có ý tứ gì. Khơi dòng chi thủy năng lượng xác thật tinh thuần đến không lời gì để nói, nhưng trong đó áp lực cũng xác thật cường đến làm người ra đầu tê dại. Gần mới lặn xuống đến 200 trượng, Đoạn Diệc Lam liền không thể không ngừng lại, vị trí này đã là nàng có khả năng thừa nhận áp lực cực hạn, xuống chút nữa hành, nàng chút nào không nghi ngờ kia chờ cưỡng chế trực tiếp là có thể đem chính mình nổ thành huyết mạt. Đoạn Diệc Lam ở hồ nước bên trong khoanh chân mà ngồi, hấp thu chung quanh vô cùng tinh thuần năng lượng, dẫn đường chúng nó duyên kinh mạch vận hành, cuối cùng hóa thành lực lượng của chính mình tồn trữ với trong đan điền. Bất quá, ở hấp thu này đó năng lượng đồng thời, nàng còn phải phân ra cực đại tâm thần tới chống cự áp lực. Thân thể giống bị một con vô hình kìm sắt gắt gao kẹp, Đoạn Diệc Lam thậm chí có thể nghe được chính mình cốt cách chỗ truyền ra bất kham gánh nặng kéo kẹt tiếng vang, nếu chính mình có chút tiết lực, bộ phận tương đối yếu ớt cốt cách liền sẽ rách nát nứt toạc. Nhẹ nhẹ đỏ thám huyết tuyến tự này lỗ chân lông chi gian chui ra, đem nàng nơi hồ nước chung quanh nhiễm ra một vòng đạm hồng chi vực. Đau nhức đánh út lại, Đoạn Diệc Lam chau mày, từng đạo như con run gân xanh leo lên đến này lỏa lộ bên ngoài da thịt phía trên, kích thích chi gian, lệnh này nguyên bản nhu mị khuôn mặt tuấn tú trở nên có chút đáng sợ. Quá trình tuy rằng rất thống khổ, nhưng không thể không nói như vậy tu luyện hiệu quả là dựng xào thấy bóng. Ở áp lực cực lớn hạ, Đoạn Diệc Lam chứa đựng tiến trong đan điền mỗi một phân lực lượng đều vô cùng ngưng thật, sẽ không lại có lực lượng tăng trưởng quá nhanh mà dẫn tới tu vi phủ phiếm băn khoăn. Mà nàng huyết nhục kinh mạch cùng với cốt cách ở chống lại cao áp xâm nhập lúc sau, cũng ở tinh thuần năng lượng chữa trị chung dần dần trở nên càng thêm cứng cỏi mạnh mẽ. Hơn tháng lúc sau, Đoạn Diệc Lam khuôn mặt phía trên vặn vẹo gân xanh tất cả biến mất, không chỗ không ở đè ép chi đau vẫn như cũ tồn tại, nhưng lại không hề yêu cầu nàng dùng hết toàn lực mới có thể kiên trì. Cưỡng chế đã qua, tiếp tục lưu tại nơi này không thể lại đạt tới tốt nhất tu luyện hiệu quả. Đoạn Diệc Lam từ tu luyện trạng thái rời khỏi, túi đầu nhìn phía càng sâu chỗ hồ nước. Da mặt không lý do hơi hơi vừa kéo, hít sâu một hơi, rồi sau đó lần thứ hai hướng tới càng sâu chỗ tìm đi. Nói một tháng trước kia, Thanh Loan thấy Đoạn Diệc Lam bị thượng cổ tiên tri ném vào khơi dòng bên trong tu luyện sau, cũng vội vàng phành phạch khởi cánh, mắt trông mong nhìn kia tiên khí khái nói lao giả, hy vọng hắn chớ quên chính mình. Thượng cổ tiên tri vỗ về dâu dài, thật lâu sau mới mở miệng kêu một tiếng Thanh Loan. Thanh Loan lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, chỉ đợi thượng cổ tiên tri một phát lời nói, chính mình lập tức liền nhào vào đàm trung. Không ngờ chờ tới lại là thượng cổ tiên tri một khắc câu nói trừ bỏ mở ra giả, khơi dòng bên trong chỉ có thể lại tiến một người. Thanh Loan sau khi nghe xong, lập tức liền nào nhi, vừa mới chuẩn bị yên lặng rời đi, rồi lại nghe phía sau truyền đến Ngô cùng Loan điểu nhất tộc rất có sâu xa, nô nơi này còn có giống nhau các ngươi tổ tiên sở lưu chi vật. Thanh Loan hai mắt đều tránh mau ra lệ quang, hôm nay số phiên thay đổi rất nhanh, trái tim đều mau kích thích đã có chút chịu không nổi, không đợi hắn lấy lại tinh thần, một đạo thanh mang liền chiều hắn trước mắt phóng tới. Thanh Loan tiếp được vừa thấy, phát hiện thượng cổ tiên tri cho chính mình lại là Loan điểu tổ tiên một cây linh vũ. Linh vũ phía trên màu xanh lá phủ văn trải rộng, ẩn ẩn gian còn có cổ xưa thanh minh tiếng động truyền đãng mà ra, phần lễ vật này quá mức chân quý, Thanh Loan nhất thời lại có chút hoảng hốt. Người cũng đi tu luyện đi, nô chi tàn hồn chi lực hữu hạn, có khả năng làm cũng chỉ có này đó, cửu tiêu đại lục sau này sẽ biến thành cái dạng gì, đã có thể đến rửa các ngươi này đó tiểu gia hỏa. Giọng nói rơi xuống, đương Thanh Loan lại nhìn chăm chú tương nhìn khi, thượng cổ tiên tri đã không thấy bóng dáng, cung cung kính kính chiều hắn lúc trước sở lập chỗ hành lễ sau, Thanh Loan cũng không hề trì hoãn, thối lui đến này phiến quảng trường ở ngoài, đi đến trong rừng trúc luyện hóa linh vũ đi. Tu luyện không biết năm tháng trường, đương di chỉ chung ba người từng người hướng phía trước hăm hở tiến lên là lúc, ngoại giới trong nháy mắt đã là qua đi một năm. Phần 303. Chương 303 đột phá thất giai. Di chỉ ở ngoài, hành y lý tông môn nội. Thanh Phong đều sắp sầu đã chết, chạy tới cầu kiến Khích Phương Phương vô số lần, mỗi lần được đến hồi đáp đều là giống nhau. Sau lại Khích Phương Phương vừa nghe thấy Thanh Phong lại tới cầu kiến chính mình, liền sẽ phạm đau đầu, tránh mà không thấy. Nàng xác thật cũng không biết Di chỉ bên trong đã xảy ra cái gì, duy nhất có thể xác định chính là ba người đều không thân chết hồn tiêu, thật lâu không thấy trở về, hoặc là các nàng lâm vào nào đó khốn cục, hoặc là được đến nào đó cơ duyên. Vô luận là nào một loại tình huống, Khích Phương Phương đều giúp không được gì, nàng nguyên bản rất trầm ổn. Nghề Hà Thanh Phong kia tiểu tử thúi ba ngày hai đầu vẻ mặt đưa đám chạy tới tìm chính mình hỏi thăm tình huống, làm đến chính mình cũng đi theo khẩn trương lên. Đơn giản không thấy cho thỏa đáng, lại bị hắn như vậy ảnh hưởng đi xuống, Khích Phương Phương đều tưởng mạnh mẽ nhảy tiến di chỉ không gian đi cứu người. Sâu khổ cùng phiền muộn có đôi khi cũng có thể kết ra thu hoạch chi quả, tại đây một năm lo lắng cùng vướng bận chung, Thanh Phong thành thục rất nhiều. Trừ bỏ tu luyện cùng hỏi thăm đại ca ba người tình huống, hắn không hề đem thời gian hoa ở cùng các huynh đệ pha trộn thượng. Luôn hành cử chỉ thậm chí ẩn ẩn có một tia Thanh Loan bóng dáng, lược còn có chút non nớt khuôn mặt, cũng bắt đầu sinh ra góc cạnh. Hiểu biết trách nhiệm chi nghĩa sau, thiếu niên tâm trí mới bắt đầu khỏe mạnh sinh trưởng. Nếu là tự thân thực lực không đủ, ngay cả lo lắng cũng sẽ cấp người khác mang đến bối rối cùng gánh nặng, chỉ có tăng lên thực lực của chính mình, mới có cùng để ý người kề vai chiến đấu cơ hội, mà không phải giống hiện tại như vậy băng một cây huyền, chỉ có thể tại chỗ khô chờ. Thượng cổ tiên tri không gian di chỉ chung. Thanh Loan đầu một cái từ tu luyện trạng thái rời khỏi, hắn đoạt được đều không phải là bình thường linh vũ, mà là Loan điểu thần thú tổ tiên thần vũ, này nội giấu giếm một đạo Loan điểu tổ tiên tàn lưu ý chí. Đến này đạo ý chí sở dẫn, Thanh Loan không chỉ có được đến một bộ sớm đã thất truyền công pháp tuyệt học, đem thần vũ luyện hóa lúc sau, hắn tu vi cũng trực tiếp vượt qua lục giai đỉnh giai cấp, nhất cử đột phá đến thất giai huyền lực. Sớm tại sơ ngộ linh đem kia hội, Đoạn Diệc Lam liền không lại lấy thần thức chi lực ngưng hoàn thủ săn Thanh Loan mắt cá chân. Sau đó bế quan tu luyện là lúc, Thanh Loan càng là khôi phục Loan điểu bản thể. Lưu sướng thân hình, hoa lệ lông chim, hoàn toàn cùng kia đoạn béo mượt mà lam vũ gà là hai cái hoàn toàn bất đồng giống loài. Rời khỏi tu luyện lúc sau, hắn phát hiện Đoạn Diệc Lam cập khúc lưu hành hai người còn ở tiếp tục, lập tức liền tồi động bí thuật, đem chính mình lại biến trở về hai người quen thuộc kia chỉ lam vũ gà. Thanh Loan chính mình đều có chút không thể nói tới vì sao phải làm như vậy, theo bản năng liền lựa chọn biến thân, bước chân gà đi dạo đi quảng trường khu vực trên đường. Thanh Loan nghĩ tới một cái lý do. Chính mình là không nghĩ làm Lưu Vành cô nương biết mới như vậy che che giấu giấu, rốt cuộc Lam Vũ Gà cùng chính mình nguyên bản oai hùng hình tượng quá mức không đáp, huống hồ này chỉ Lam Vũ Gà còn rất ồn ào, thường thường gân cổ lên đánh mình, nhân thiết thật là không tốt. Kỳ thật chính mình cũng không nghĩ như vậy thảo người ngại, nhưng Đoạn Diệc Lam thường xuyên tiến đến Lưu Vành cô nương trước mặt khanh khanh ta ta, thiếu tấu cực kỳ, chính mình lại không phải nàng đối thủ, cũng chỉ có không màng hình tượng đi làm dối. Ta, Lam Vũ Gà, ta đánh minh, ta kiêu ngạo. Thanh Loan có một đôi thịt cánh, đi dạo bát tự bước, đi như là một người tuần sát lãnh địa tiểu tướng quân. Hắn đi vào khơi dòng bên cạnh, dương mắt nhìn thấy vòm trời kia châu ngôi cao vẫn là bao phủ ở một mảnh quần sáng bên trong, khúc lưu hoanh lễ rửa tội thượng còn ở liên tục. Thanh Loan lại đem ánh mắt di hạ, đầu hướng hồ sâu kia chỗ, khơi dòng chi thủy ở trong chứa cực kỳ tinh thuần năng lượng, càng là hướng đàm chuyến về, năng lượng càng là sền sệt, tương ứng áp lực cũng sẽ càng lớn. Thanh Loan tồi động thần thức điều tra một phen, hoàn toàn cảm ứng không đến Đoạn Diệc Lam hơi thở dao động, cũng liền từ bỏ. Thượng cổ tiên tri phía trước đối hắn nói qua, khơi dòng bên trong trừ bỏ khúc lưu hoành, chỉ có thể lại làm một người đi vào, nếu không liền sẽ đảo loạn chỉnh thể cân bằng. Thanh Loan tự nhiên sẽ không đi quấy nhiều hai người tu luyện, hắn trước đây bờ sông thượng một chỗ đất trống ngồi xuống. Nơi này bị khơi dòng chi thủy bốc lên sương mù bao phủ, tu luyện hiệu quả so ở trong tông môn hành y tháp 2 tầng còn hảo, ở bờ sông nhặt nhặt của hời, nghĩ đến sẽ không ảnh hưởng các nàng tu luyện. 2 tháng lúc sau, Thanh Loan đột nhiên nghe thấy trên không bên trong có tiếng nước động tĩnh, Khúc Lưu Hoanh cũng thành công phá quan mà ra. Khúc Lưu Hoanh mở ra khơi ròng, lại được thượng cổ tiên tri truyền thừa, là lần này di chỉ hành trình thu hoạch lớn nhất người, chỉ từ bên ngoài thượng xem, nàng tu vi liền sinh sôi cất cao 2 cái đại cung bậc, trực tiếp vượt đến ngũ giai huyền lực. Này lệnh Thanh Loan cảm giác có chút đả kích, bất quá thực mau hắn cũng liền thoải mái mở ra, thiệt tình thực lòng thế Khúc Lưu Hoanh tu vi tăng trưởng mà cao hứng. Khúc Lưu Hoanh túc đạp hư không, mỗi điểm ra một bước, không gian đều có nhàn nhạt gợn sóng dao động mà ra, nàng từ vòm trời khơi dòng chi nguyên một đường đi xuống đi từ từ, bộ bộ sinh liên. Quyên chính chiều chính mình này phương mà đến Khúc Lưu Hoanh, Thanh Loan trong lòng không lý do chính là một trận khẩn trương, mấy tháng không thấy, hắn cảm thấy Khúc Lưu Hoanh giống như nơi nào trở nên bất đồng. Ở kia câu nhân tâm phách mắt đẹp trung, ẩn ẩn lộ ra một cổ xưa uy nghi, làm Thanh Loan không dám đi nhìn chăm chú nàng hai mắt, kia vô hình áp lực, thậm chí so mấy tháng phía trước chính mình đối mặt thượng cổ tiên tri là lúc còn muốn lớn hơn rất nhiều. Khúc Lưu Hoanh lập với khơi dòng bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú mặt nước, làm khơi dòng mở ra giả, nàng tự nhiên có thể tra xét đến Đoạn Diệc Lam trạng huống. Thanh Loan âm thầm nhìn lén thần sắc của nàng, phát hiện nàng kia tuyệt mỹ mày đẹp đột nhiên hơi hơi nhăn lại, Thanh Loan vội vàng vô vô cánh, chiều nàng đầu đi một mặt tìm hỏi ánh mắt. Nàng không có việc gì. Khúc Lưu Hoanh dừng một chút, lại bồi thêm một câu chỉ là hạ đến có chút thâm. Thanh Loan thế mới biết vì sao Khúc Lưu Hoanh sẽ như mày, tuy rằng Khúc Lưu Hoanh nói chính là có chút thâm, nhưng Thanh Loan biết kia chiều sâu nhất định là vượt qua Khúc Lưu Hoanh sở cho rằng an toàn chi cự. Đoạn Diệc Lam nữ nhân kia thật là không cho người bất lo, thượng cổ tiên tri còn cố ý nói làm nàng lượng sức mà đi, tìm đến như vậy thâm, không sợ bị nước sông ép tới tự bạo sao. Đương nhiên những lời này Thanh Loan cũng chỉ sẽ ở trong lòng ngẫm lại, hắn bồi Khúc Lưu Hoanh trước đây bờ sông duyên đãi một hồi, Khúc Lưu Hoanh liền dẫn đầu xoay người sang chỗ khác, đi đến một mảnh năng lượng nồng đậm không chỗ, ưu nhã khoanh chân ngồi xuống. Thanh Loan thấy nàng tính toán tu luyện, cũng vội vàng bước chân gà đi dạo qua đi, đầu tiên là giả mô giả dạng đi rồi một vòng, rồi sau đó giống như phát hiện Khúc Lưu Hoanh bên cạnh đất chống lại đại lại hảo, vì thế chuyên tâm bắt đầu chiều kia chỗ đi. Khúc Lưu Hoanh hơi hơi ngước mắt, nửa híp mắt tà hắn liếc mắt một cái. Thanh Loan sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, còn chưa đi đến nửa đường liền nghỉ ngơi, cách Khúc Lưu Hoanh không gần không xa khoảng cách, xử tại chỗ bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Khúc Lưu Hoanh thấy hắn còn tính thành thật, cũng liền không hề dọa hắn, một bên lưu ý hồ nước tình huống, một bên tiến vào thiển độ tu luyện. 1 tháng lúc sau, đang ở nhắm mắt tu luyện Khúc Lưu Hoanh cùng Thanh Loan 2 người đồng thời nhận thấy được hồ nước kia mới có động tĩnh, từ tu luyện chung rời khỏi sau, 2 người đều có chút khẩn trương đem không xa chỗ mặt nước nhìn chằm chằm. Mặt nước đầu tiên là kịch liệt nhảy lên, như là có vô số đuôi cá ở trên đó chụp đánh, đánh chúng bọt nước văng khắp nơi, tình huống như vậy chỉ rằng có một chén trà nhỏ thời gian, mặt nước đột nhiên xuất hiện một cái hình tròn lốc xoáy. Lốc xoáy mới đầu chỉ có mấy trượng khoan, trong nháy mắt liền kéo dài đến khắp mặt nước, thật lớn lốc xoáy nhanh chóng thành hình, như là ở hồ sâu bên trong quát lên một hồi cơn lốc, mấy đạo thật lớn dòng nước bốc lên dựng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, thẳng xúc phía chân trời. Trung gian hồ nước tắc hướng tới 4 phía tách ra, như là bị cái gì sức mạnh to lớn đục lỗ, sinh sôi mở ra một cái đi thông đáy đàm không gian đường hầm. Một đạo thon dài thân ảnh đột nhiên tự đánh giá khai hồ nước bên trong lực ra, kia đạo thân ảnh chủ nhân dung mạo tuấn mỹ, nguyên bản nửa thúc tóc dài giờ phút này lại là tất cả rối tung ở sau người. 4 phía dòng nước cuồng bạo, kinh phong thổi đến nàng quần áo bay phất phới, tóc đen phi dương gian, lộ ra người nọ một đôi duyên nhập thái dương trường mi, tuấn mỹ có chút yêu dị. Đoạn Diệc Lam ở đáy đàm đỉnh cưỡng chế bế quan 1 năm. Có mặt khắp nơi đau đớn làm nàng suýt nữa phát cuồng, kinh mạch cùng cốt cách trên cơ bản đều tất cả đoạn quá 1 lần, rồi sau đó lần thứ 2 bị khơi dòng chi thủy trọng tố, yếu ớt nhất địa phương, dẫn đầu trở thành trong cơ thể nhất mạnh mẽ chỗ. Rất nhiều lần Đoạn Diệc Lam đều tưởng lặn xuống phía trên áp lực tiểu nhân vị trí tu luyện, thậm chí còn trực tiếp phá thủy mà ra, hoàn toàn kết thúc loại này phi người tra tấn. Nhưng cuối cùng thời điểm Đoạn Diệc Lam vẫn là cắn răng kiên trì xuống dưới, chính mình nếu không thể nhanh chóng trưởng thành. Ngày nào đó địch cưỡng chế cảnh là lúc, chính mình lại lấy cái gì tới bảo hộ ái nhân cập thân bằng. Chính mình cha mẹ cập vô nhai tiên tôn đều ở trên trời nhìn chính mình đâu, chính mình thật vất vả mới cùng Lưu Hoanh đi đến cùng nhau, quyết không thể ở cái này địa phương dừng lại bước chân. Lục giai tu vi còn xa xa không đủ, chính mình muốn siêu việt, là đã đến phá nguyên cảnh thiên quỷ. Thân thể lần thứ 2 cảm nhận được tự do, Đoạn Diệc Lam 2 tay hướng tới thân thể 2 sườn răng hắn ra, đã lâu nhẹ nhàng làm nàng áp lực 1 năm nặng nề tất cả tiêu tán. Đoạn Diệc Lam lăng không mà đứng, ở dòng nước tàn sát bừa bãi bên trong ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh Loan mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm nơi xa kia khí phách hăng hái nữ tử, trong lòng phức tạp cực kỳ, lại là kinh diễm lại cảm thấy chịu đủ đả kích, tình địch quá cường, ta quân đã không công tự hội, tình địch còn thực mỹ, ta quân ẩn có quy phục chi thế. Thanh Loan chính lung tung rối loạn hồ tư, Khúc Lưu Anh đã chậm rãi đi đến hồ nước biên, hơi hơi ngửa đầu, mắt đẹp nhìn chằm chằm không trung kia nói tuấn mỹ thân ảnh, không khỏi nhấp khởi khoe môi, xinh đẹp cười. Đoạn Diệc Lam một trận thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng lúc sau, mới phát hiện Khúc Lưu Anh cập Lam Vũ đều đứng ở phía dưới nhìn chính mình, vội vàng thẳng lược mà xuống. Rồi tay ở Lam Vũ đỉnh đầu mánh chụp một trường, màu gà đều suýt nữa bị đánh oai, Đoạn Diệc Lam kinh hỉ ném xuống một câu hảo ra hỏa, thế nhưng thành công đột phá đến thất giai, thân ảnh chợt lóe liền đến nơi khác. Đoạn Diệc Lam chạy vội tới Khúc Lưu Anh trước mặt, đầu tiên là tinh tế đánh giá một phen, rồi sau đó duỗi cánh tay đem người sau lập tức ôm vào trong lòng ngực, người kia lệnh chính mình thần hồn điên đảo phát hương, lẩm bẩm nói Lưu Anh, đáy đàm tu luyện hảo khổ, yêu cầu thân thân mới có thể khôi phục tinh thần. Thanh Loan thiếu chút nữa không một ngụm lao huyết phun ra tới, đồng dạng là người, đãi ngộ như thế nào kém đến nhiều như vậy. Đoạn Diệc Lam kia nữ nhân thật là không biết xấu hổ, nay còn đứng một con đại sống gà đâu, thân cái gì thân, muốn thân lăn trở về đi thân. Nhìn vui đầu ở chính mình bên cổ đại chơi xấu Đoạn Diệc Lam, cùng với bên cạnh buồn bực bội Thanh Loan, Khúc Lưu Anh cảm thấy tâm tình rất là thoải mái, lúc này di chỉ hành trình, có thể nói là viên mãn cực kỳ. Thượng cổ tiên tri kia nói thần hồn thể rốt cuộc không xuất hiện, giống hắn như vậy tồn tại, thế gian vạn vật xem đến quá thấu, lại được Khúc Lưu Anh như vậy truyền thừa người, trên cơ bản không cần phải lại giao đãi cái gì, đơn giản không hề gặp nhau. Đoạn Diệc Lam tự đáy đàm mà ra sau không bao lâu, khơi dòng liền như mây tựa sương mù lui tán. Giữa không trung ngôi cao biến mất, dưới chân vực sâu lại lần nữa lộ ra hắc ám lỗ trống, dường như phía trước hai người sở tu luyện nơi chỉ là một hồi hảo cảnh. Khúc Lưu Anh hướng tới nơi nào đó hư không doanh doanh nhất bái sau, liền mang theo Đoạn Diệc Lam hai người đường cũ mà phản, là thời điểm rời đi. Hành Y Yệ Tông nội, một chỗ yên lặng tiểu đạo phía trên, chợt có không gian gợn sóng xuất hiện, như nước sóng giống nhau gợn sóng chung, một phiến cổ xưa dày nặng cửa đá hiện lên mà ra, cửa đá từ từ mở ra. Một con tức giận Lam Vũ gà khi trước vỏ ra. Không đợi phía sau hai người ra cửa, Thanh Loan lập tức phi thân lực thượng, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hắn cảm thấy chính mình thật là chịu đủ rồi, Đoạn Diệc Lam nữ nhân kia, rõ ràng là ba người bên trong nhất có thể đánh cái kia, lại giống căn không có xương cốt đằng dường như, cả ngày tận hướng Lưu Hoanh cô nương trên người triển. Nói đến cũng quái, mỗi khi loại này thời điểm, Thanh Loan liền cảm thấy chính mình mạc danh sinh ra một cổ hít thở không thông cảm. Giống như thân thể của mình cũng bị thứ gì bó trụ, không thể động đậy, làm hắn phiền lòng khí táo lại không chỗ phát tiết. Thanh Loan mới vừa đi, Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoanh hai người liền song song bước ra cửa đá. Đoạn Diệc Lam quay đầu hoàn nhìn bốn phía, ra tiếng nói không đến mức đi, chạy nhanh như vậy. Khúc Lưu Hoanh nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là không đem Lam Vũ chính là Thanh Phong hắn đại ca chuyện này nói ra, tiến lên dắt quá Đoạn Diệc Lam tay nói đi trước thấy tông chủ đi, nàng đã ở điện thượng đẳng chứ. Tông chủ đại điện phía trên. Khích Phương Phương có chút nôn nóng chắp tay sau lưng đi dạo tới đi dạo đi, cửa đá mở ra kia một khắc, nàng liền cảm ứng được, biết ra tới chính là ba đạo hơi thở sau, trong lòng huyền một năm tảng đá lớn mới cuối cùng bông. Nhưng ngay sau đó nàng lại có chút khẩn trương lên, cũng không biết Khúc Lưu Hoanh ở Di chỉ bên trong tìm được thượng cổ tiên tri Di lưu chi vật không có. Tìm được rồi nói, vài thứ kia đến tột cùng hay không đối nàng tu luyện hoặc là hiểu được có hay không trọng dụng, Khích Phương Phương hận không thể lập tức là có thể biết được hết thể đáp án. Khích Phương Phương không có chờ đến lâu lắm, liền chờ tới sóng vai mà đi Đoạn Diệc Lam hai người. Hơi có chút vẩn đục đôi mắt ở thấy Khúc Lưu Hoanh trong nháy mắt, lập tức toát ra kích động vui sướng thần thái, có huyền lực bát giai tu vi nàng, như thế nào nhìn không ra Khúc Lưu Hoanh tu vi đã tiến vào ngũ giai. Không chỉ có như thế, Khích Phương Phương còn nhận thấy được Khúc Lưu Hoanh hơi thở dao động so nàng tiến vào di chỉ phía trước, trở nên càng thêm mịt mờ huyền mật, đặc biệt là nàng kia một đôi mắt, phảng phất nội tàng sao trời, có thể hiểu rõ vạn vật. Đại hai người chiều nàng hành xong tông môn lễ, Khích Phương Phương mới hồi phục tinh thần lại, chính mình vừa rồi là làm sao vậy, thế nhưng nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoanh hai tròng mắt thất thần. Khích Phương Phương tất nhiên là không biết, Khúc Lưu Hoanh lúc trước ở cùng chi đối diện bên trong, vận dụng một ít công pháp, nàng bị khơi dòng lễ rửa tội, được thượng cổ tiên tri truyền thừa lúc sau, vẫn luôn không cơ hội thử xem từ lao tổ trong truyền thừa được đến công pháp, quá thanh thần thuật. Đây là một loại cùng Đoạn Thiên Quyết có chút tương tự công pháp. Trừ bỏ có được thượng cổ tiên tri huyết mạch người có thể tu tập, người khác đã khiến cho tới rồi công pháp khẩu quyết, cũng vô pháp tu tập. Quá thanh thần thuật có thể ảnh hưởng sinh linh ý chí, hơn nữa còn có thể mượn này diễn sinh ra phá địch phương pháp, này quả thực chính là võ giả ác mộng, ý chí một khi bị người dẫn đầu công phá, vô luận trong đan điền còn có bao nhiêu dư lực, đều không thể tái chiến. Bất quá này cũng không đại biểu Khúc Lưu Hoanh đối với mỗi cái địch nhân đều có thể làm được này một bước, này đến coi địch nhân ý chí mạnh yếu, cùng với nàng tự thân tu vi mà định. Liên lấy hiện tại tới nói, nàng thần không biết quỷ không hay thúc dục công pháp, cũng chỉ có thể lệnh khích Phương Phương hơi có chút thất thần thôi. Phần 304. Chương 304 thẹn quá thành giận. Tông chủ đại điện phía trên, khích Phương Phương nội tâm kích động đến cả buổi cũng chưa mở miệng nói chuyện, cảm thấy được chính mình thất thần, vội vàng ho nhẹ một tiếng, chiều hai người hỏi như thế nào liền các ngươi hai người lại đây. Đoạn Diệc Lam thở dài nói Lam Vũ tính tình quái thật sự, phía trước vẫn luôn đều hảo hảo, lại tại đây trở về trên đường không ngừng rối rắm, cả ngày gà phi chó dượn, ta cùng Lưu Anh mới vừa đi ra cửa đá, hắn liền không ảnh. Nói xong, lại bồi thêm một câu có khả năng là ra tới đến lâu lắm, hắn sợ chính mình lĩnh vực bị khắc linh thú xâm chiếm, vội vàng hồi thú lâm củng cố địa vị đi. Khích Phương Phương. Khúc Lưu Anh cười mà không nói, đại Khích Phương Phương lược hoán hồi chút khí sau, mới ra tiếng đem lần này di chỉ hành trình đại khái nói một lần. Liên ở Khúc Lưu Anh hướng Khích Phương Phương giảng thuật là lúc, tính tình rất quái lạ Lam Vũ huynh nhanh như chớp dường như buôn trở về chính mình vườn trà túc chỗ. Lam quang hơi lóe, một người thân hình thon dài khuôn mặt thanh tuấn thanh niên liền xuất hiện ở chính hắn phòng, thanh niên vô chán chiều bên cạnh cái ghế ngồi hạ, hẹp dài mắt phượng trung chớp động một chút khác quan huy. Cảm thụ được chính mình trong lòng có chút vắng vẻ, Thanh Loan Ninh chặt mày, lẩm bẩm chẳng lẽ là cùng các nàng ở chung thời gian có chút lâu rồi, chợt một phân khai có chút không quá thói quen. Nói xong, lại lo chính mình mánh lắc đầu sao có thể. Ta chỉ nghĩ cùng Lưu Hoanh cô nương đái ở bên nhau, nhìn đến Đoạn Diệc Lam nữ nhân kia liền tới khí. Tưởng tượng đến Đoạn Diệc Lam, Thanh Loan trong đầu liền không tự chủ được hiện ra nàng trăm phương nghìn kế chiều Khúc Lưu Hoanh nị vai hình ảnh. Khúc Lưu Hoanh có khi ngước mắt chừng nàng liếc mắt một cái, có thể làm nàng ngừng nghỉ nửa ngày, có khi cũng sẽ y hề nàng, nhìn hai cái đại mỹ nhân ở chính mình trước mắt hôn môi, kia tư vị miễn bàn nhiều toan. Thanh Loan chính hồi tưởng, nhắm chặt cửa phòng đột nhiên bị người mạnh mẽ đẩy ra, rồi sau đó một đạo thân ảnh liền tức qua gọi bậy chạy vội tiến vào. Ca. Ngươi cuối cùng là đã trở lại, ta đều mau lo lắng gần chết, mỗi lần đi tìm tông chủ, đều không thể được đến các ngươi tin tức, ta còn tưởng rằng các ngươi đã xảy ra chuyện đâu, ô ô ô, ca. Nghe đệ đệ đối chính mình quan tâm, Thanh Loan trong lòng ấm áp, môi mỏng gợi lên một tia ấm áp mỉm cười, duỗi tay dục vô vô chính mình đệ đệ đầu, lại an ủi hắn vài câu, thuận tiện khen khen hắn trưởng thành, hiểu được quan tâm ca ca. Thanh Loan tay mới vừa duỗi đến một nửa, liền nghe thấy Thanh Phong khoa trương lớn tiếng nói ca. Ngươi chảy máu mũi, ngươi có phải hay không gần nhất huyết khí quá thịnh? Thanh Loan tươi cười nháy mắt thu hồi, trở tay cho Thanh Phong một đốn bạo túc, hoàn toàn không nhớ rõ chính mình lúc trước còn nghĩ muốn khen chuyện của hắn. Bắt lấy Thanh Phong cổ áo một bên đấm một bên trách mắng đúng vậy, ngươi ca ta gần nhất huyết khí quá thịnh, không đánh thượng nửa canh giờ tiêu không đi xuống hỏa. Thanh Phong khóc không ra nước mắt, chính mình nói sai cái gì sao? Đại ca là ở chảy máu mũi a, vì sao phải thẹn quá thành giận, vì sao phải tấu chính mình? Đoạn Diệc Lam trước đây Hà Chi Đế khổ tu một năm, thành công đột phá đến thất giai huyền lực, công pháp không có một tia phủ phiếm chi ý. Ngày ấy từ cửa đá trung ra tới, Đại Khúc Lưu Hoành đem gì chỉ phát sinh việc nói xong lúc sau, nàng cũng đem Vô Nhai trước tôn nói cho chính mình một chuyện nói ra tới. Nàng tưởng hồi Vô Nhai phủ nhìn xem, còn tưởng thử đem giải trí cùng mang ra tới, làm hắn đi theo Khúc Lưu Hoành bên người. Năm đó ở Vô Nhai phủ rèn luyện kia hội, nàng liền biết Khúc Lưu Hoành thích cái kia tiểu gia hỏa. Khích Phương Phương sau khi nghe xong không có lập tức nói chuyện, trầm tư thật lâu sau mới ra tiếng nói Vô Nhai phủ trung sở lưu tài nguyên phong phú, khác không đề cập tới, chỉ kia viên Vô Nhai thụ chính là cái vô giá bảo, Vô Nhai tiên quả có thể trợ người hiểu được huyền lực. Nếu là đem Vô Nhai thụ mang về hành y dì tông, thiện thêm lợi dụng, nhưng thật ra có thể lại vì Cửu Tiêu đại lục tăng thêm không ít cường giả. Nói đến chỗ này, Khích Phương Phương bất động thanh sắc dương mắt nhìn Khúc Lưu Hoành hai người, chậm rãi nói Thanh Long, Huyền Vũ hai vực chi chủ đem các ngươi thoải mái hào phóng đưa đến ta này tới, cũng là có chút phương diện này nguyên nhân. Hai vị vực chủ toàn đã tu đến cửu giai tôn giả, lại lâu cư thượng vị, thống lĩnh hai vực, không có khả năng nhập ta tông môn cùng hậu sinh cùng nhau tiến hành y lý tháp tu tập. Hai vị vực chủ lần này có thể lấy Cửu Tiêu đại lục đại cục làm trọng, đến lúc đó đào tạo ra Vô Nhai tiên quả, nhưng thật ra không thể thiếu bọn họ kia phần. Đối với Khích Phương Phương lời nói, Đoạn Diệc Lam cũng ở trong lòng đoán quá, lúc trước Thanh Long Huyền Vũ tranh đoạt chính mình, còn không phải là bởi vì chính mình thành công tu ra huyền lực sao, hai vị vực chủ đều là người tài, có càng cao cảnh giới nhưng tu, tự nhiên là sẽ không khuất cư nhân hạ. Chẳng qua xác như Khích Phương Phương theo như lời, làm kia hai tôn đại thần bái nhập hành y tông từ đầu bắt đầu tu tập huyền lực, là không có khả năng việc, nếu có thể ở chính mình địa bàn chậm rãi tìm hiểu, chỉ sợ mới là bọn họ muốn kết quả. Đoạn Diệc Lam đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, vội hỏi tông chủ, nghe nói Vô Nhai thụ mỗi ngàn năm mới kết một lần quả, lần trước Vô Nhai tiên tôn đã đem sở hữu tiên quả dùng cho trợ ta hiểu được huyền lực cập tu luyện, liền tính chúng ta đem Vô Nhai thụ lộng hồi, sợ là cũng không có gì dùng. Khích Phương Phương thấp thấp cười vài tiếng, đầy mặt nếp vốn đều lộ ra một cổ tử trí tuệ quang huy, bình thường dưới tình huống thật là ngàn năm kết quả, bất quá ta nơi này còn cất chứa có khác di chỉ, ta nhớ rõ có cái di chỉ chung có lệnh thần thụ nhanh chóng kết quả linh đàm. Đoạn Diệc Lam hiếu kỳ nói, thế nhưng còn có loại này linh đàm, kia chẳng phải là chỉ cần tìm đến thần thụ, thần quả muốn nhiều ít là có thể đến nhiều ít. Tông chủ, mượn dùng linh đàm chi lực, Vô Nhai thụ bao lâu thời gian có thể kết quả đâu? 3 năm. Không đợi Đoạn Diệc Lam ngạc nhiên đặt câu hỏi, Khích Phương Phương lại chạy nhanh nói, ngươi cho rằng linh đàm chi lực là vô cùng vô tận sao, thế gian nào có bực này chuyện tốt, linh đàm chi lực hao hết, cũng là yêu cầu dài lâu 5 tháng mới có thể khôi phục. Dứt lời, lại thở dài nói, vực ngoại người vắt óc tìm mưu kế cướp đoạt Cửu Tiêu đại lục hiếm quý tài nguyên, ta trộm dịch đến tận đây mà gì chỉ, có rất nhiều đều là bọn họ đã từng mạnh mẽ đoạt bảo lúc sau tạo thành không gian tan vỡ nơi. Tính, những việc này hiện tại cùng các ngươi nhắc tới còn hơi sớm, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi chỉnh đốn, dùng ta hơi làm bố trí, nửa tháng lúc sau, các ngươi lại xuất phát đi hướng Vô Nhai phủ. Đối với Khích Phương Phương an bài, Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoành hai người cũng chưa cái gì dị nghị, có nửa tháng giảm sóc thời gian cũng hảo. Đoạn Diệc Lam sơ tấn thất giai, vừa vặn có thể sấn trong khoảng thời gian này nhiều hơn rèn luyện. Khúc Lưu Hoành ý tưởng cũng là giống nhau, trừ bỏ củng cố tu vi ở ngoài, nàng cũng yêu cầu thời gian tu luyện quá thanh thần thuật. Trừ cái này ra, Khúc Lưu Hoành còn có càng sâu một tầng suy xét, thượng một hồi Vô Nhai phủ hành trình, các nàng mới ra phủ liền đưa tới Thiên Quỷ cự trưởng hình chiếu, đây có phải thuyết minh Thiên Quỷ đối kia khu vực cực kỳ chú ý, hoặc là ở bên kia bố có nào đó trận pháp. Nếu không nói, cho dù là vượt ngoại cửu giai huyền lực phía trên siêu cấp cường giả, cũng không có khả năng làm được cách xa xôi đại lục, ngay lập tức chi gian liền hình chiếu mà đến. Tuy rằng Đoạn Diệc Lam đã đem huyền mạch hơi thở hoàn toàn áp chế, nhưng các nàng nửa tháng lúc sau Vô Nhai phủ hành trình, vẫn là phải cẩn thận, để tránh đem tai họa đưa tới. Các nàng hiện tại xa không phải Thiên Quỷ đối thủ, cường như bát giai huyền lực tu vi Khích Phương Phương, cũng chỉ có thể giấu ở này phiến độc lập không gian khai phái lập tông. Một ngày này, Đoạn Diệc Lam nhàn rỗi không có việc gì, liền chạy đến Thú Lâm phương hướng, nàng muốn thử xem có thể hay không tìm Lam Vũ, phía trước vội vàng từ biệt, nàng đều còn không có tới kịp nói thượng một tiếng cảm ơn. Lam Vũ ở di chỉ bên trong ra sức hỗ trợ, lúc sau còn kém điểm đua đến tự bạo, những việc này Đoạn Diệc Lam đều là nhớ kỹ. Lúc này đây, Đoạn Diệc Lam không có lại tồi động Ngọc Thiềm Linh Phổ, lấy thần thức chi lực mạnh mẽ thao tác triệu hoán linh thú, mà là trực tiếp tràn ra thần thức cảm ứng Lam Vũ hơi thở dao động, ở chung như vậy chút thời gian. Đối với Lam Vũ dao động nàng vẫn là rất quen thuộc. Mà giờ này khắc này, Đoạn Diệc Lam người muốn tìm, chính sách theo chính mình đệ đệ cùng đi trước hành y lý tháp tu luyện. Thanh Loan cảm thấy chính mình đệ đệ thật là thiếu tấu, chính mình không trở về phía trước hắn đều vẫn luôn nỗ lực tu luyện, chính mình hiện tại đã trở lại, hắn lại có chút lười biếng dấu hiệu. Thanh Loan chính sách theo mặt ủ mày hê xui xẻo đệ đệ hướng hành y lý tháp kia phương đi, đồng nhiên nghe thấy cách đó không xa có hai gã đệ tử đang ở nói chuyện. Ngươi đoán ta mới vừa ở Thú Lâm gặp phải ai? Này có cái gì hảo đoán, không phải linh thú chính là tông môn đệ tử bái, chẳng lẽ ngươi còn có thể đụng tới tông chủ? Ai, cùng ngươi nói chuyện thật không kính, một chút lòng hiếu kỳ đều không có, ta gặp phải Đoạn Diệc Lam, nàng còn hướng ta gật đầu chào hỏi đâu. Nàng đi Thú Lâm làm gì? Này ta nào biết ta, muốn biết chính ngươi đi hỏi bái. Ta nào dám a, ta người này vừa thấy đến mỹ nhân liền nói lắp. Mặt sau hai người còn nói cái gì, Thanh Loan cũng không biết, hắn dường như không có việc gì đem Thanh Phong triều hành y trong tháp một ném. Rồi sau đó xoay người liền đi. Thanh Phong vội vàng đuổi theo hai bước, kinh nghi ra tiếng nói ca, không phải muốn tu luyện sao? Ngươi đây là muốn đi đâu? Thanh Loan nghiêng người trừng mắt hắn nói ta trở về lấy dạng đồ vật, ngươi nếu là dám bước ra hành y tháp lười biếng, quay đầu lại ta chịu chết ngươi. Thanh Phong co rụt lại cổ, vội vàng lăn trở về hành y trong tháp tu luyện. Đoạn Diệc Lam ở Thú Lâm đại ước chừng hai cái canh giờ, trước sau cũng chưa có thể cảm ứng được Lam Vũ dao động. Thầm nghĩ hắn có thể hay không ẩn nấp hơi thở bế quan tu luyện chung, cũng không tính toán tiếp tục tìm kiếm, xoay người khu định rời đi. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một mặt quen thuộc Lam ảnh, cách đó không xa chạc cây thượng, một con Lam Vũ gà đang đứng ở cong chi chỗ nhắm mắt dưỡng thần, kia bộ dáng giống như là hắn vẫn luôn đều đại ở chỗ này dường như. Đoạn Diệc Lam một bên cười vừa đi qua đi, chiều kia mượt mà Vũ trên lưng nhẹ nhàng một vỗ, rồi sau đó có chút cao hứng nói ngươi như thế nào hiện tại mới ra tới à. Còn tưởng rằng ngươi đã bế quan tu luyện đâu. Bị Đoạn Diệc Lam duỗi tay như vậy một sờ, Thanh Loan toàn bộ lưng đều cứng lại rồi, phần lưng lông chim không chịu khống chế sôi nổi bồng khởi, giống cực một đoàn vượng nhiễm mà khai màu lam thuốc nhuộm. Đoạn Diệc Lam mở to hai mắt nhìn chằm chằm đột nhiên trở nên xóa tung kia đôi lông chim, tấm tắc nói có thể a Lam Vũ, mới mấy ngày không thấy, mau lại biến nhiều. Thanh loan cơ hồ là từ nhánh cây thượng nhảy bắn dựng lên, nghĩ thầm còn hảo tự mình trên mặt cũng có lam vũ bao trùm, sẽ không bị người phát hiện chính mình mặt đỏ đến sắp lấy máu. Đoạn Diệc Lam thật là thảo người ngại, nói đây đều là nói cái gì, ngượng ngùng không. Đoạn Diệc Lam tự nhiên không biết hắn trong lòng suy nghĩ, nhìn hắn nghiêm túc nói lần trước ngươi đi được cấp, chưa kịp nói, cảm ơn ngươi. Táo bạo Thanh Loan sau khi nghe xong Đoạn Diệc Lam nói lời cảm tạ sau, lập tức liền dịu ngoan xuống dưới, run run lông chim, dương đầu chiều nàng đắc ý cơ cơ màu gà, tỏ vẻ đối phương lòng biết ơn chính mình đã nhận lấy. Đúng rồi, lại có hơn 10 ngày, ta cùng Lưu Anh đến Gia Tông một chuyến, ngươi nguyện ý cùng chúng ta cùng đi sao? Thanh Loan theo bản năng gật gật đầu, rồi sau đó lại nghĩ tới cái gì, lại chạy nhanh lắc lắc đầu. Đoạn Diệc Lam cũng không nghĩ miễn cưỡng, duỗi tay vô vô hắn đầu nói hảo, ta phải đi. Ta tại đây đợi ngươi hai cái canh giờ, đến đi trở về. Thanh Loan vội vàng nhảy thượng, vững vàng đứng ở Đoạn Diệc Lam đầu vai, cổ run lên, rơi xuống một cây xinh đẹp màu lam lông chim. Đoạn Diệc Lam duỗi tay tiếp được, quay đầu nhìn kia vui vẻ thoải mái dẫm lên chính mình bả vai một đoàn lam ảnh nói đây là tặng cho ta. Khanh khách đát. Làm ta ngẫm lại, có phải hay không về sau tới Thú Lâm, liền dùng này lông chim tới liên hệ ngươi. Thanh Loan lười đến lại học gà gáy, nghiêng đầu nhẹ nhàng chạm chạm Đoạn Diệc Lam lỗ thai. Rồi sau đó vội vội vàng vàng lược hạ nàng đầu vai, quạt cánh nhanh như chớp dường như đào tẩu. Thanh Loan cảm thấy chính mình trái tim đều sắp từ trong miệng nhảy ra ngoài, vừa rồi chính mình thấu đầu đi chạm vào Đoạn Diệc Lam lỗ thai khi, xoang mũi bị nàng sợi tóc chi gian truyền đến nhàn nhạt hương khí rót cái hoàn toàn. Kia hương khí như là một đạo lôi đỉnh, theo yết hầu mà xuống, bơi tới tâm mạch chung quanh đột nhiên nổ tung, tắc đến hắn toàn bộ lồng ngực một trận tê dại. Thanh Loan ở thú trong rừng vòng một vòng lớn, xác nhận không người phát hiện chính mình tung tích sau, mới lặng lẽ lén quay về chính mình vườn trà, cũng không có về phòng, chỉ ngồi ở vườn trà một phương ghế đá phía trên, nhìn nơi xa chuỗi lủi trà sơn phát ốc. Thanh Phong cũng không có ở hành y gì trong tháp tu luyện lâu lắm, hắn cảm thấy chính mình đại ca có chút không thích hợp, trở về lấy cái đồ vật yêu cầu lấy thời gian dài như vậy sao, tâm thần không yên tu luyện một đoạn thời gian, hắn liền ra hành y gì tháp. Vừa bước vào vườn trà, liền nhìn thấy chính mình đại ca kia hơi có chút tiêu điều bóng dáng. Thanh Phong trong lòng lộp bộp nhảy dựng. Phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ là trong tộc ra cái gì đại sự, mà đại ca sợ chính mình không tiếp thu được, cho nên không có nói cho chính mình, lựa chọn một người một mình yên lặng thừa nhận. Trong lòng vô số loại ý niệm hiện lên, Thanh Phong trong lòng có chút hụt hẫng, âm thầm quyết định từ nay về sau chính mình nhất định khắc khổ tu luyện, thế đại ca thế trong tộc chia sẻ một ít áp lực. Nhẹ nhàng đi đến Thanh Loan phía sau, Thanh Phong duỗi tay ấn ở trước người kia trầm mặc nam nhân đầu vai, cảm giác được đối phương khẽ run lên. Thanh Phong càng là cảm thấy chính mình đoán khả năng không sai, trong tộc thật sự đã xảy ra chuyện. Đại ca, ngươi vất vả, trong tộc đã xảy ra chuyện gì ngươi đừng một người khiêng, ta là ngươi đệ đệ, ngươi có thể yên tâm nói cho ta. Thanh Loan quay đầu vừa thấy, thực sự bị chính mình đệ đệ kia nghiêm túc khuôn mặt hoảng sợ, cả kinh nói trong tộc không có gì sự à, ngươi làm gì vậy? Thanh Phong nhìn xoay đầu tới đại ca, càng là sợ tới mức đột nhiên một giật mình, đại ca lại chảy máu mũi, muốn hay không nói cho hắn, tính vẫn là từ bỏ. Miễn cho hắn lại giống lần trước như vậy tấu ta. Thanh Phong một khắc cũng không dám ở chỗ này nhiều đãi, hắn cảm thấy cần thiết đem cái này quỷ dị sự nói cho lão đại Đoạn Diệc Lam, thật là đáng sợ, đại ca ở di chỉ trong không gian đến tột cùng đã trải qua cái gì, bị cái gì yêu quái đoạt xá sao. Phần 305. Chương 305 lại nhập vô nhai phủ. Đoạn Diệc Lam từ thú lâm đi ra ngoài, lập tức liền trở về chính mình đình viện, bước vào trong viện liền nhìn thấy Khúc Lưu Hoành đang ở đình viện bên trong trên trà. Đoạn Diệc Lam bước nhanh đi ra phía trước, đem Khúc Lưu Hoành đã phòng đến bên môi ly thiệt hạ, chiếu ly biên ôn nhu giấu môi nhẹ nhàng một nhấp, đem nước trà một hơi uống. Khúc Lưu Hoành đoán trách liếc nhìn nàng một cái, nói nào có giống ngươi như vậy cấp uống, ngươi đến chậm rãi uống, mới có thể phẩm ra nước trà hương khí. Đoạn Diệc Lam chép chép miệng, dựa gần Khúc Lưu Hoành ngồi xuống, nhìn chằm chằm kia gần trong gang tấc môi đỏ cười nói so với nước trà hương khí, ta càng muốn nhấm nháp mặt khác. Khúc Lưu Hoành hiện tại quả thực lấy nàng không có biện pháp, đang muốn mắng nàng lưu manh. Sóng mắt lưu chuyển gian lại tới rồi một mạt xanh thẳm, đôi mắt híp lại, duỗi tay từ bên cạnh người và táo chung nhẹ nhàng nhắc tới, lấy ra một cây xinh đẹp màu lam lông chim. Đoạn Diệc Lam nhìn thấy nàng sở lấy chi vật sau, lập tức vui tươi hớn hở nói đúng rồi, ta vừa rồi đi thú lâm, thật đúng là đem Lam Vũ tìm được rồi. Khúc Lưu Hoành thưởng thức kia căn xinh đẹp lông chim, hơi hơi nghiêng đầu nói ngà. Lam Vũ thế nhưng ở thú lâm, còn bị ngươi tìm được rồi. Đúng rồi, vừa mới bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn bế quan tu luyện đi. Đợi một hồi lâu, không nghĩ tới hắn đột nhiên liền xung ra, đây là hắn cho ta, về sau lại đi thú lâm tìm hắn phương tiện. Này căn lông chim rất xinh đẹp. Ngươi thích liền tặng cho ngươi. Khúc Lưu Hoành tươi cười ôn nhu đem Lam Vũ thu hảo, duỗi tay ninh ninh Đoạn Diệc Lam trắng nón khuôn mặt tuấn tú, nói ta đi tu luyện. Đoạn Diệc Lam vừa nghe, lập tức đem chính mình trên mặt tay bắt được chính mình lòng bàn tay thủ sẵn, đáng thương hề hề nói lại bồi bồi ta sao, hai ngày trước ngươi vẫn luôn đóng cửa hiểu được quá thanh thần thuật, ta cũng chưa tới quấy rầy. Đoạn Diệc Lam thanh âm mềm nhũn, Khúc Lưu Anh cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo mềm đi xuống, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào đối phương đầu vai, đang muốn cùng nàng nói chút về kế tiếp Vô Nhai phủ việc khi, đình viện ngoại đột nhiên chuyển đến thanh phong thanh âm. Lão đại, Lưu Anh tỷ tỷ, không hảo, ta đại ca nhập ma trướng. Thanh Phong vẫn là cái trai trai thiếu niên, lại kiềm giữ hai người lệnh ấn, này đây có thể ra vào các nàng này chỗ đình viện, từ các nàng từ di chỉ không gian ra tới sau, Thanh Phong vẫn là đầu một hồi như vậy vô cùng lo lắng chạy tới. Thanh Phong chạy vội tới đình viện, nhìn thấy hai người thân mật dựa vào, đầu tiên là vẻ mặt hâm mộ, rồi sau đó lại vẻ mặt đau khổ nói ta đại ca không biết như thế nào làm, đã nhiều ngày lại là phát ngốc lại là chảy máu mũi, hôm nay liền hành y thắp cũng không đi. Ta lúc trước trở lại vườn trà vừa thấy, đại ca hắn hắn lại lưu thượng, làm sao bây giờ, ta đại ca hắn, có phải hay không ra cái gì vấn đề? Thanh Phong vốn muốn hỏi hắn đại ca có phải hay không ở di chỉ trong không gian gặp cái gì, hắn biết chính mình đại ca cùng Khúc Lưu Hoanh hai người đồng loạt nhập di chỉ. Nhưng nhớ tới đại ca từng dùng hủy thi diệt tích ánh mắt đã cảnh cáo chính mình, hắn cũng không rõ ràng lắm Khúc Lưu Hoanh hai người có biết hay không kia chỉ làm vũ gà chính là chính mình đại ca, vì thế liền không dám nói ra di chỉ việc tới. Đoạn Diệc Lam nghe được không hiểu ra sao, ngạc nhiên nói đại ca ngươi. Nói, trong đầu đột nhiên hiện ra một đạo thon dài thanh lãnh nam tử, tưởng tượng đến chính mình một năm phía trước háo người khác trà sơn, việc này cho tới bây giờ đều còn không có giải quyết, Đoạn Diệc Lam có chút đầu đại. Nếu không, ngươi cùng tông chủ nói việc này, nếu thật là tu luyện ra cái gì vấn đề, chỉ sợ cũng chỉ có tông chủ có thể ra tay tương trợ. Thanh Phong cảm thấy lời này thật là có lý, lên tiếng liền phải ra bên ngoài chạy, mới vừa nhảy ra vài bước đã bị Khúc Lưu Hoành kêu trở về. Thanh Phong, không cần phải đi quấy rầy tông chủ, đại ca ngươi không có việc gì, khả năng chính là huyết khí quá thịnh, thích hợp phong lấy máu, kỳ thật khá tốt. Thanh Phong song trưởng đột nhiên một kích động nói kỳ thật ta cũng là nghĩ như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy ta liền hỏi hắn, hắn không thừa nhận, còn đem ta tấu một đốn. Cuối cùng Thanh Phong tự nhiên không có chạy đi tìm tông chủ, ở Đoạn Diệc Lam các nàng này chơi một ngày, ngày hôm sau vẫn là ngoan ngoãn lăn trở về hành y tháp tu luyện. Thanh Loan lại liên tiếp hảo chút thời gian cũng chưa lại từng vào hành y dì tháp, cả ngày không phải đại ở vườn trà tu luyện, chính là chạy ra đi tìm người, một bức thần thần bí bí bộ dáng, sợ tới mức Thanh Phong cũng không dám ở trước mặt hắn nhiều đãi. Trong nháy mắt, liền tới đến Đoạn Diệc Lam các nàng muốn ly tông đi trước Vô Nhai phủ nhật tử, Vô Nhai tiên tôn ở thần hồn tiêu tán hết sức, đem phủ chủ lệnh giao cho Đoạn Diệc Lam, cũng đối này làm quá một phen dặn dò, tu vi tấn cập thất giai, lại đi mở ra phủ môn. Hiện giờ Đoạn Diệc Lam thực lực đã cố, tự nhiên muốn lại đi Vô Nhai phủ một chuyến, trừ bỏ Vô Nhai thụ ở ngoài, bên trong nhưng còn có cái gọi Lưu Hoanh vì mâu thân tiểu gia hỏa. Chính mình cầm trong tay phủ chủ lệnh, hẳn là xem như phủ chủ đi, xem lần này có không thử đem giải trí phong ấn hoàn toàn cởi bỏ, mang ra tới làm nó đi theo Khúc Lưu Hoanh bên người, tiểu gia hỏa tiềm lực kinh người, vẫn luôn vây ở Vô Nhai phủ trung quá nhân tài không được trọng dụng. Tới rồi ước định ra tông ngày này, Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoanh hai người đi vào tông chủ đại điện. Phát hiện trừ bỏ tông chủ Khích Phương Phương ngoại, điện thượng còn có một nam một nữ. Tên kia nam tử Đoạn Diệc Lam hai người nhưng thật ra từng có gặp mặt một lần, đúng là thiên cơ cổ hoàng trung so đấu kia sẽ cái thứ nhất gõ vang bảy trung Cố Hồng, tu vi lục giai huyền lực đỉnh. Cố Hồng nhìn thấy Đoạn Diệc Lam hai người sau, thập phần hữu hảo chiều các nàng chào hỏi. Cố Hồng bên người nữ tử tắc thực lạ mặt, theo Khích Phương Phương giới thiệu, này nữ tử tên là Hạc Chân, bởi vì nàng hàng năm bên ngoài chấp hành chọn lựa tông môn đệ tử nhiệm vụ. Đối vực ngoại người rất nhiều thủ đoạn phi thường hiểu biết, cho nên lần này cố ý đem nàng triệu hồi. Làm nàng đi theo Đoạn Diệc Lam các nàng cùng gia tông, để ngừa bị vực ngoại người phát hiện hành tung. Đại bốn người lẫn nhau quen thuộc, Khích Phương Phương đem ánh mắt đầu hướng cửa điện kia phương, hướng tới một bên tùy tùng nói Tư Dương cùng Đường Phong như thế nào còn không có tới. Tư Dương, Đường Phong từ trước đến nay thủ khi, nghĩ đến là bị cái gì chuyện quan trọng trì hoãn, tông chủ đường nội, thuộc hạ này liền đi xem. Dứt lời. Kia tùy tùng liền hướng tới cửa điện đi đến, mới vừa đi đến một nửa, cửa điện kéo kẹt một tiếng bị người đẩy ra, lưỡng đạo thân ảnh bước nhanh bước vào điện tới. Đương thấy người tới bộ dáng sau, mọi người thần sắc đều là trở nên nghi hoặc lại quái dị, bởi vì bước vào cửa điện hai người, đều không phải là Khích Phương Phương trong miệng Tư Dương cập Đường Phong, mà là Thanh Loan Thanh Phong hai huynh đệ. Thanh Loan đi tuốt đằng trước, khuôn mặt thanh tuấn, ít khi nói cười, chỉ là quá mức căng chặt sống lưng, làm hắn nhìn qua hơi có chút khẩn trương. Thanh Phong lạc hậu hắn nửa bước, quay tròn trong mắt ở nhìn thấy trong điện lập Đoạn Diệc Lam hai người sau, thiếu niên khuôn mặt phía trên lập tức hiện ra một mặt kích động, dương mắt trộm ngó nhà mình đại ca liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là không dám lên trước chào hỏi. Đoạn Diệc Lam không biết sao, thấy Thanh Loan liền cảm giác có chút không được tự nhiên, giống như chính mình thiếu hắn tiền dường như, tuy rằng xác thật cũng không sai biệt lắm là như thế này, nhưng kỳ quái chỗ ở chỗ, sau lại hắn cũng không tìm tới môn tới nói như thế nào giải quyết việc này. Đoạn Diệc Lam không thích thiếu người đồ vật, đặc biệt là người nọ còn rõ ràng thực thích Khúc Lưu Hoành, lại là Thanh Phong đại ca, quan hệ thật là càng lý càng loạn, chính mình đến sớm chút đem thiếu hắn những cái đó tu luyện tài nguyên trả hết, miễn cho thấy xấu hổ. Khúc Lưu Hoành nhưng thật ra rất có hứng thú tương lai giả nhìn chằm chằm, nàng chưa bao giờ sợ hỗn loạn thác loạn, mặc dù là ngàn đầu vạn tự triển thành một viên cầu, nàng cũng có thể nhẹ nhàng xách ra kia căn mấu chốt nhất đầu sợi. Thanh Loan, Thanh Phong, các ngươi như thế nào tới? Khích Phương Vương nhớ rõ chính mình thông chi tông môn đệ tử chung cũng không có hai người bọn họ, nhiệm vụ lần này khó khăn không lớn, Thanh Loan tu vi đã tiến vào thất giai, Khích Phương Vương còn tính toán vội xong rồi Đoạn Diệc Lam bên này sự, lệnh hắn nhập hành y tháp đỉnh tầng tu luyện tới. Thanh Loan cung kính hành xong lễ sau, lấy ra lưỡng đạo gia tông lệnh bài, chiều Khích Phương Vương nói tông chủ, Tư Dương cùng Đường Phong chính trực đột phá mấu chốt là lúc, không tiện ra tông, vì thế đem nhiệm vụ lần này làm ơn cho ta. Nghe xong Thanh Loan lời nói, Khích Phương Vương đầy mặt nếp nhăn đều tựa hồ run run, này nhãi danh, thật đương chính mình lão hồ đồ, biên cái lý do đều không đi tâm, Tư Dương Đường Phong chính trực đột phá. Phá cái gì, phá hư ngươi tán gái sao? Tư Dương hai người đều là trận pháp sư, lần này ra tông nhiệm vụ. Tông chủ, Thanh Phong ở trận pháp một đạo thiên phú, không thể so Tư Dương bọn họ kém. Vậy còn ngươi? Ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì? Ta không quá yên tâm ta đệ đệ. Khích Phương Vương cảm giác chính mình đầu rất lớn, từ bỏ cùng hắn tại đây vòng tới vòng lui tính toán, hắn đã có biện pháp làm Tư Dương hai người sắp xuất hiện tông lệnh bài làm ra tới, tất nhiên là làm tốt chuẩn bị nghị kỹ rồi lý do thoái thác lại đây. Nắm chặt thời gian đi, đi nhanh về nhanh, lần này nhiệm vụ từ Lưu Hoành toàn quyền chỉ huy. Sáu người bái biệt Khích Phương Phương sau, liền không có lại nhiều hơn trì hoãn, lập tức ra đại điện, nhanh chóng ra tông. Hành y dị tông nơi cái này độc lập không gian, thiết chi đến thập phần bí ẩn thả cẩn thận, ra vào đều đến kiểm giữ đặc thù lệnh bài, mới có thể mở ra tông môn nhập khẩu chỉ có một cái, thả có thất giai cường giả thời khắc nhìn chằm chằm. Nay chỗ không gian nếu là bị vực ngoại cường giả tra xét đến, tất sẽ tao tới hủy diệt tính đả kích, ở những cái đó vực ngoại cường giả trong mắt. Toàn bộ cửu tiêu đại lục sinh linh cập tài nguyên đều là bọn họ quyển dưỡng sân dương. Đối với này đó vòng thực, như thế nào phân phối là bọn họ bên trong vấn đề, nhưng có một chút là đạt thành chung nhận thức, đó chính là dương trong giới tuyệt đối không thể xuất hiện lang thân ảnh. Nếu không, tùy ý bầy sói phát triển lớn mạnh, thế tất sẽ ảnh hưởng đến bọn họ này đó sư tử quyền thống trị. Khích Phương Phương hiện tại làm, chính là đem dương đàn biến thành bầy sói quá trình, thậm chí hy vọng một ngày kia, các nàng nơi này, cũng có thể xuất hiện một đầu có thể cùng vực ngoại cường giả tranh phong sư tử. Hành y dị tông cùng Vô Nhai phủ cách xa nhau xa xôi chi cự, đi hướng đại hình thành trì sử dụng không gian truyền tống trận là ắt không thể thiếu, mà Khúc Lưu Hoành cùng Đoạn Diệc Lam hai người chi gian thật thật giả giả sự tích, ở những cái đó đại hình thành trì đều bị truyền đến lạn đường cái. Rất nhiều quán trà quán rượu còn có chú chàng thuyết thư tiên sinh, mỗi ngày đều có cố định thời gian bắt đầu bài giảng hai người chuyện xưa, đương nhiên còn có Đoạn Diệc Lam cùng nàng Hồng Nhan nhóm chuyện xưa. Tuy rằng đại đa số người đều không có chính mắt gặp qua hai người, nhưng có lẽ những cái đó sách đem hai người họa đến kia kêu một cái sinh động như thật, cho dù chợt liếc mắt một cái không thể xác định, nhưng nếu là hai người sóng vai xuất hiện, tưởng không dẫn nhân chú mục đều rất khó. Sáu người đang đi tới đệ nhất tòa thành trì khi, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới liền dẫn tới một trận không nhỏ xôn xao, từ kia thành trì rời khỏi sau, Khúc Lưu Hoành liền lấy sa mỏng che mặt, tuy rằng lộ ở bên ngoài đôi mắt vẫn là mị đến câu nhân đoạt phách, nhưng tốt xấu khuôn mặt là che khuất. Đoạn Diệc Lam cảm thấy trên mặt mang lụa che mặt thực không được tự nhiên, cũng không nghĩ ăn đan dược đem chính mình mặt biến thành một người khác, vì thế liền làm Khúc Lưu Hoành cho chính mình hơi làm ăn diện, làm những cái đó người xa lạ nhận không ra chính mình là được. Khúc Lưu Hoành vô cùng cao hứng ở trên mặt nàng bôi, cùng Đoạn Diệc Lam ở bên nhau lâu như vậy, chính mình còn chưa bao giờ cùng nàng miêu quá mi, bởi vì tên kia ngũ quan sinh đến liền như hỏa người trong dường như, hoàn toàn không cần phải vẽ rắn thêm chân. Trải qua Khúc Lưu Hoành diệu thủ như vậy một tá giả, Đoạn Diệc Lam diêu thân biến thành một người mảnh khảnh tú lệ bình thường nữ tử, nếu không có là đối nàng phi thường quen thuộc người, căn bản nhận không ra trước mắt vị này chính là trong truyền thuyết tuấn mỹ dị thường Đoạn đại nhân. Sáu người một đường điệu thấp lên đường, lại lần nữa bước lên hai tộc giao giới kia phiến thổ địa thượng khi, đã là qua một tháng. Nay chỗ khu vực ở vào hai tộc chỗ giao giới, tuy rằng hai bên các có biên thủy chi thành, nhưng toàn không phái trọng binh bảo hộ, hai năm tiền căn Vô Nhai phủ mở ra rất là náo nhiệt một phen. Theo sau lại nhân Vô Nhai phủ ẩn ấp, nơi này trở nên càng so với phía trước còn muốn tiêu điều. Bất quá đại bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì nơi này gặp quá vực ngoại cường giả công kích, rất nhiều gặp qua hoặc nghe nói qua kia chàng đại chiến võ giả, đều không muốn lại tiếp cận khu vực này. Đối với hoàn toàn xa lạ mà lại cường đại tồn tại, sinh linh bản năng sẽ sinh ra một ít sợ hãi. Tình huống như vậy nhưng thật ra phương tiện Đoạn Diệt Lam 6 người, nếu không ở trước mắt bao người đem ẩn nấp đã lâu Vô Nhai phủ lại lần nữa triệu ra, thế tất lại đến đưa tới rất nhiều nhặt bảo người, sự tình nháo lớn cũng rất phiền toái. Đi vào năm đó cùng Thiên Quỷ cự trưởng chiến đấu quá địa phương, Đoạn Diệt Lam lấy ra phủ chủ lệnh bài, đem thần thức chi lực điều động mà ra, hướng tới lệnh bài chậm rãi quấn quanh đi lên. Không bao lâu, lệnh bài phía trên liền có ánh ánh bạch quang lộ ra, Đoạn Diệt Lam bung ra bàn tay, lệnh bài phiêu nhiên mà thượng, chợt hóa thành một đạo lưu quang hướng tới nơi nào đó bắn nhanh mà đi. Đi, đuổi kịp nó. Đoạn Diệt Lam mặt lộ vẻ vui sướng, lập tức mang theo Khúc Lưu Hành đám người đi theo lệnh bài lúc sau, ước chừng bay vút nửa canh giờ, lệnh bài mới ở một mảnh vô cái đặc biệt rừng rậm phía trên ngừng lại. Đoạn Diệt Lam nắm lấy lệnh bài, mang theo mọi người từ giữa không trung nhảy xuống, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong rừng rậm trong đó một cây cao lớn, cây cối thân cây ẩn có không gian gợn sóng dao động. Bằng vào này cái phủ chủ lệnh, Đoạn Diệt Lam có thể cảm ứng được phủ môn mở ra phương pháp, nàng xoay người chiều mọi người nói đây là nhập khẩu, các ngươi tại đây chờ một lát, ta đi mở ra. Khúc Lưu Hoành cùng nàng cùng đi đến không gian gợn sóng dao động chỗ, nhẹ giọng tương tuân yêu cầu hỗ trợ sao. Đoạn Diệt Lam vừa định nói không cần, quay đầu nhìn Khúc Lưu Hoành trên mặt nhân nói chuyện mà nhấc lên một góc khăn che mặt, trái tim giống bị kia khăn che mặt nhẹ nhàng phất quá dường như, có một chút ngơ ý, vì thế lâm thời sửa lời nói yêu cầu. Muốn ta như thế nào làm? Đoạn Diệt Lam mặt mày một loan, hơi hơi nết lên chính mình môi, rồi sau đó vươn ra ngón tay ở chính mình giữa môi điểm hai hạ. Khúc Lưu Hoành hoàn toàn không dự đoán được nàng sẽ tại như vậy đứng đắn thời điểm chơi xấu, bên kia tất cả mọi người hết sức chăm chú nhìn đâu, người này thật là càng ngày càng không biết ngượng. Cũng may hiện tại trên mặt có khăn che mặt chống đỡ, không người có thể nhìn đến chính mình hơi hơi phiếm hồng hai má. Khúc Lưu Hoành trong lòng như vậy nghĩ, trắng Đoạn Diệt Lam liếc mắt một cái, rồi sau đó liền tránh ra. Đoạn Diệt Lam thấp thấp cười hai tiếng, không có lại tiếp tục ra, đem lệnh bài nhẹ nhàng ấn ở kia không gian gợn sóng chi gian, bắt đầu trong chiều quán chú huyền lực. Vừa rồi hai người chi gian như vậy động tác nhỏ, tự nhiên là một tia không rơi bị bốn đôi mắt đều nhìn đi, Cố Hồng cùng Hạng Chân tuổi thiên đại, cũng biết được hai người quan hệ, đảo cũng thập phần bình tĩnh. Thanh Phong còn lại là vẻ mặt hưng phấn, chỉ kém không lấy ra trúc sách ký lục xuống dưới, nguyên lai còn có thể như vậy thao tác, chính mình về sau cũng muốn đối thích cô nương dùng tới chiêu này. Chính mình hưng phấn còn chưa đủ, Thanh Phong lặng lẽ một xả bên cạnh người tay háo giác, truyền âm nói ca, vừa rồi ngươi nhìn đến không, thật là hảo đẹp mắt. Còn chưa có nói xong, Thanh Phong liền cảm giác một cổ hàn ý chiều chính mình đổ ập xuống bao phủ xuống dưới, xúc cổ dương mắt nhìn lạnh một khuôn mặt đại ca, đem mặt sau còn tưởng lời nói nuốt trở về bụng. Đem chính mình đệ đệ trấn trụ, Thanh Loan mới lại đem ánh mắt rơi xuống cách đó không xa hai nàng trên người, trong lòng dầu dĩ tưởng vừa rồi như vậy chỉ là tiểu trường hợp, ở di chỉ kế hội, chính mình xem thật sự không cần quá nhiều. Phần 306. Chương 306 nhị thú gặp nạn. Ngắn ngủn một chén trà nhỏ công phu, Đoạn Diệt Lam trong đan điền huyền lực liền dùng đi hơn một nửa, mà phủ môn lại vẫn là không có mở ra dấu hiệu. Đoạn Diệt Lam đảo cũng không hoảng hốt, không nhanh không chậm tiếp tục chiều lệnh bài quán chú huyền lực, thầm nghĩ khó trách tiên tôn dặn dò ta tu vi tiến vào thất giai lại đến mở ra, như vậy tiêu hao thật đúng là không phải giống nhau tu vi có thể thừa nhận. Cũng may Đoạn Diệt Lam hiện tại tu vi là huyền lực thất giai, đương nàng trong đan điền huyền lực háo đi 6 thành là lúc, một trận ù ù tiếng vang liền tự thân tiền chuyện đãng mà ra. Lần này mở ra cùng phía trước Vô Nhai phủ hiện thế bất đồng, phủ môn xuất hiện khu vực chỉ chiếm này rừng rậm một góc, không có năm đó như vậy to lớn quy mô. Phủ môn đã mở ra, mọi người cũng không hề trì hoãn, Đoạn Diệt Lam đầu tàu gương mẫu, kéo qua Khúc Lưu Hoành lập tức lược đi vào, Thanh Loan bốn người chạy nhanh đuổi kịp. Tiến vào phủ môn lúc sau, đầu tiên bước vào vẫn là cùng năm đó giống nhau mây mù nơi, bất quá lúc này đây có phủ chủ lệnh, kia gặp mạnh tắc cường trật tự xích cũng liền không có tái xuất hiện. Đoạn Diệt Lam được Vô Nhai tiên tôn truyền thừa, lại kiêm giữ phủ chủ lệnh bài, ấn lẽ thường nói này Vô Nhai phủ chung bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, chỉ cần Đoạn Diệt Lam muốn dò la xem cảm ứng, là có thể biết nhậm một góc phát sinh việc, thậm chí còn có thể cách xa xôi khoảng cách đối này thao tác. Nhưng cũng có lẽ là lần đầu sử dụng phủ chủ lệnh bài, lại hoặc là bởi vì khác một ít nguyên nhân, Đoạn Diệt Lam ẩn ẩn cảm thấy chính mình cùng toàn bộ tông phủ liên hệ chi gian giống như cách trở cái gì, hơi có chút sương mù xem hoa hương vị. Đoạn Diệt Lam lắc lắc đầu, đem trong lòng này ti quái dị cảm giác gáp xuống, hướng tới Khúc Lưu Hoành ôn hòa cười nói trước đem chúng ta nhi tử tìm được, lại đi Vô Nhai thủ kia chỗ. Khúc Lưu Hoành đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu được nàng sở chỉ chính là giải trí, đang muốn trêu ghẹo nàng hai câu, đồng nhiên cảm ứng được cái gì, mày đẹp hơi hơi ninh khởi, hướng tới mọi người nói có chút không thích hợp, giống như có người đã trước một bước gần vào tới. Khúc Lưu Hoành tiếp thu thượng cổ tiên tri truyền thừa lúc sau, đối với rất nhiều rất nhỏ nhánh cuối cảm ứng càng là nhạy bén vô cùng. Đương nàng vào được phủ môn, bước lên này phiến đã từng quen thuộc thổ địa khi, liền nhận thấy được lúc này Vô Nhai phủ, lại có một loại từ trong ra ngoài suy bại cảm giác. Cái loại cảm giác này thật giống như là võ giả sinh cơ chi lực bị người mạnh mẽ rút ra, tuy rằng còn chưa bỏ mình hồn vẫn, nhưng lại đã là căn cơ tổn hao nhiều, cho dù dùng linh đan tiên dược ngày đêm điều dưỡng, cũng yêu cầu dài dòng thời gian mới có thể khôi phục. Mà một mảnh độc lập khu vực sẽ xuất hiện loại tình huống này, lớn nhất khả năng chính là nơi đây trung tâm nguyên dịch bị người mạnh mẽ rút ra. Mỗi một mảnh không gian đều có này độc đáo trung tâm nguyên dịch, đại lục chỗ sâu trong có đại lục chi nguyên, mỗi một chỗ di chỉ di tích cũng có di tích chi nguyên, Đoạn Diệt Lam mấy năm phía trước tham gia chiến vương hội sở tiến vào kia phiến không gian, được đến lớn nhất chỗ tốt chính là kia loại nguyên dịch. Trung tâm nguyên dịch trải qua 5 tháng ôn dưỡng, có thể tái sinh, dư thừa năng lượng có thể phụng dưỡng ngược lại cấp võ giả sinh linh, thu hoạch này bộ phận năng lượng, sẽ không cấp này phiến không gian mang đến bất luận cái gì tổn hại. Nhưng nếu là mạnh mẽ rút ra này đó trung tâm nguyên dịch, liền sẽ cấp tương ứng không gian tạo thành cực đại phá hư, nếu như vậy tình huống không hề tiết chế xuất hiện, không dùng được bao lâu thời gian, cả cái đại lục đều sẽ trở nên cằn cỗi hoang vắng, không hề thích hợp sinh linh sống ở sinh tồn. Cảm ứng được Vô Nhai phủ bất thình lình dị biến lúc sau, Khúc Lưu Hoành lập tức tồi động Đoạn Thiên Quyết bắt đầu tra xét, Đoạn Diệt Lam cũng tồi động phủ chủ lệnh, thử cùng toàn bộ phủ đệ thành lập liên hệ, còn lại người tắc phân tán mở ra vì hai người lực trận. Chẳng được bao lâu, hai người nhắm chặt hai mắt uổng phí đồng thời mở. Đoạn Diệt Lam sắc mặt không quá đẹp, nhanh chóng chiều mọi người nói nơi này năng lượng bị người rút ra hơn phân nửa, bên trong phủ còn sót lại sinh linh cũng bị lao đi đến không sai biệt lắm, hiện tại ta duy nhất có thể xác định là Vô Nhai thủ còn ở chỗ cũ. Khúc Lưu Hoành cũng thần sắc ngưng trọng nói dùng chính là huyền công, khả năng không phải chín tiêu người trong, ta có thể cảm ứng được bọn họ còn ở nơi này. Nói, nàng đột nhiên quay đầu nhìn phía Đoạn Diệt Lam nói giải trí cùng Diệt Thế Hàn Băng Giao hiện tại trạng huống không tốt lắm. Ngươi có thể cảm ứng được bọn họ vị trí sao? Khúc Lưu Hoành gật gật đầu, rồi sau đó lập tức mang theo mọi người hướng tới Vô Nhai phủ chỗ sâu trong chạy đến. Một mảnh tràn ngập sương mù trướng sân cốc, lưỡng đạo vết máu loang lổ thân ảnh chính nương sương mù dày đặc tiềm thân buôn tàng. Bọn họ vừa không dám hiện thân, cũng không dám ở cùng cái địa phương đợi đến lâu lắm, chỉ có giống như vậy mã bất đình để thay đổi ẩn thân mà, mới có thể tránh thoát những người đó truy kích. Nếu là Đoạn Diệt Lam Khúc Lưu Hoành ở đây, định có thể liếc mắt một cái nhận ra, này lưỡng đạo vết thương chồng chất chật vật thân ảnh, đúng là hồi lâu không thấy giải trí cùng Diệt Thế Hàn Băng Giao. Diệt Thế Hàn Băng Giao chính là thất giai hung thú, giải trí trên người phong ấn tuy rằng chưa hoàn toàn cởi bỏ, nhưng chiến lực đã là không kém gì người trước. Hai đại mạnh mẽ sinh linh giờ phút này lại bị người bước đến trốn đông trốn tây nông nỗi, có thể thấy được địch nhân đáng sợ cùng cường đại. Nhị thú tìm một chỗ có phòng ngự trận pháp hang động ẩn thân mà vào, Diệt Thế Hàn Băng Giao ngưỡng mặt đem chính mình đầu thượng tảng lớn máu tươi ném xuống, lấy không dung thương lượng ngự khí hướng tới một bên nói đừng lại do dự, ngươi chạy nhanh phong ấn tự thân, trốn vào đại địa chỗ sâu trong trầm miên đi. Chính liếm lắp miệng vết thương giải trí nao nao, rồi sau đó chiều hắn hử cười nói như thế nào. Làm ta làm rùa đen rút đầu. Ngươi thể cùng phủ đệ cùng tồn vong, thế gian như thế nào có ngươi như vậy ích kỷ thú. Nếu ta có thể làm được phong ấn tự thân, ta không ngại cùng ngươi đổi, nhưng hiện tại toàn bộ Vô Nhai phủ liền thừa hai ta, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn thấy cuối cùng một giọt huyết nhục đều bị những người đó chém tận giết tuyệt sao? Đi phía dưới, chúng ta nào còn có mặt mũi đi gặp tiên tôn. Nhắc tới tiên tôn, nhị thú đều là lâm vào trầm mặc. Qua một lát, giải trí mới thấp giọng nói ta nếu phong ấn tự thân. Chỉ sợ mấy trăm năm đều không thể từ trầm miên trung tỉnh lại, hơn nữa ký ức cũng đem lần thứ hai mất đi, sẽ đã quên nơi này phát sinh quá sở hữu sự. Chẳng lẽ ta mơ màng hồ đồ một mình sống tạm, tương lai đi phía dưới liền có mặt đi gặp tiên tôn. Đừng nói này đó ngốc lời nói, chúng ta còn không bằng kết cái bạn, cùng nhau đi xuống, nghĩ đến tiên tôn cũng không đành lòng trách cứ đôi ta. Đang nói, nhị thú nơi này phiến hang động đột nhiên bắt đầu chấn động lên, phòng ngự trận pháp đang ở bị bên ngoài người cường oanh. Diệt Thế Hàn Băng Giao mắt lộ ra hung quang, cắn răng nói hắn đại gia, dây dưa không xong. Mắng vài tiếng tài năng danh vọng giải trí nói đi thôi, ngươi nếu không muốn trốn, chúng ta liền đi ra ngoài sát cái thống khoái, cho dù chết, cũng không thể đọa Vô Nhai phủ thanh danh. Nói xong, lại là một trận kịch liệt chấn động truyền đến, phòng ngự trận pháp sắp bị phá, Diệt Thế Hàn Băng Giao tính tình cấp, lập tức rít gào liền từ hang động xông ra ngoài. Cùng lúc đó, trận pháp cũng bị ngoại lực oanh kích phá vỡ, kình phong thổi quét đi vào. Giải Trí đột nhiên lòng có sở cảm, nhưng thấy Diệt Thế Hàn Băng Giao đã cùng địch nhân chiến lên, hắn cũng không có thời gian nhiều hơn cảm ứng, vội vàng cũng lao ra hang động gia nhập chiến đấu. Công kích bọn họ chính là một đám dung mạo bình thường võ giả, sở vận dụng công pháp đều do huyền lực tối động, người tới tổng cộng 10 hơn người, thực lực tứ giai đến lục giai không đợi. Bọn họ mới tiến vào Vô Nhai phủ mấy ngày, không chỉ có mạnh mẽ đem này phiến không gian trung tâm nguyên dịch rút ra hơn phân nửa, còn đem bên trong phủ sở thừa không nhiều lắm những cái đó hộ bảo linh thú chém tận giết tuyệt. Nếu không phải Giải Trí nhị thú thực lực mạnh mẽ, thả đối trong phủ một điện một thất đều vô cùng quen thuộc, bọn họ cũng nhai không đến giờ phút này. Nhưng dù cho như thế, bọn họ tình huống cũng không hảo đến nào đi, vô luận là Giải Trí vẫn là Diệt Thế Hàn Băng Giao, thương thế đều rất là nghiêm trọng, toàn dựa vào phẫn nộ cập không cam lòng ở cùng địch nhân Chu Toàn, chiến đến hiện tại, nhị thú toàn đã đến nỏ mạnh hết đà. Diệt Thế Hàn Băng Giao hung uy hiền hách, cho dù đối mặt huyền lực cường giả, cũng có một trận chiến chi lực, bất đắc dĩ địch nhân số lượng quá nhiều, hắn cùng Giải Trí đua đến trọng thương, cũng mới bị thương vài tên tứ giai võ giả. Hiện tại, nhị thú cũng quyết định không hề như vậy trốn ở đó, sớm hay muộn đều sẽ vừa chết, còn không bằng thừa dịp còn có vài phần khí lực, kéo hai cái đệm lưng. Ba gã lục giai cường giả không có đối Diệt Thế Hàn Băng Giao động thủ, ở bọn họ trong mắt, kia chỉ cự giao hung uy căn bản là không quá lớn uy hiếp lực, bọn họ chỗ tâm nhẫn mại tính tình truy kích, hoàn toàn là bởi vì muốn bắt sống Giải Trí. Giờ phút này nhìn thấy Giải Trí cũng chạy ra chiến đấu, sợ này trọng thương mà chết, vì thế ba người đồng thời chiều Giải Trí vây công mà đi, tính toán nhanh chóng đem này bắt giữ, đến nỗi kia chỉ cự giao, trực tiếp hoành thành huyết vụ chính là. Diệt Thế Hàn Băng Giao tuy rằng tính tình táo bạo, nói chuyện lại hướng, nhưng đối với chính mình chủ nhân Vô Nhai Tiên Tôn lại có nồng đậm tình nghĩa, nếu Tiên Tôn đã qua đời, hắn cũng không thể nhìn Giải Trí bị người khi dễ. Giải Trí chính là Tiên Tôn sủng ái nhất tọa kỵ a. Mắt nhìn Giải Trí bị ba gã cường giả vây khốn, Diệt Thế Hàn Băng Giao đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào, trong miệng phun ra mấy đạo huyết băng, đem vây công chính mình địch nhân tất cả bức lui, rồi sau đó mang theo ngọc nát đá tan khí thế, thẳng đến Giải Trí kia phương mà đi. Hắn tính toán đem một thân tinh huyết tế hiến mà ra, oanh bạo trong đó một người, đây cũng là hắn hiện tại có khả năng làm được toàn bộ. Giải Trí thầm than khẩu khí, đang muốn cũng đem chính mình tinh huyết thiêu đốt cùng Diệt Thế Hàn Băng Giao đồng sinh cộng tử hết sức, lưỡng đạo thánh khiết nhu hòa bạch mang từ trên trời giáng xuống, trước sau rơi xuống nhị thú thân thể phía trên. Đang theo trước vọt mạnh Diệt Thế Hàn Băng Giao đột nhiên liền ngừng lại, như là một con bị vô hình lưới lớn cuốn lấy sâu, không thể động đậy, mà càng làm hắn khủng hoảng chính là, chính mình một thân nổ lên lực lượng, cũng ở kia thánh quang bao phủ hạ lùi về huyết nục. Mà Giải Trí ở cảm ứng được này thánh quang trong nháy mắt, trong lòng lập tức nảy lên một mạt mừng như điên, trừng mắt một đôi chuông đồng lớn nhỏ đôi mắt, hướng tới thánh quang nơi phát ra kia phương nhìn lại. Một đạo nghẹn ngào lẩm bẩm tự này tràn đầy máu tươi trong miệng tràn ra mẫu thân. Vây công võ giả nhóm còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, ba đạo bích ánh sáng màu tuyến liền tự nơi xa mà đến, bắn thẳng đến Giải Trí bên cạnh ba gã lục giai võ giả. Ba người đều là hoảng hốt, bởi vì bọn họ phát hiện chiều chính mình phóng tới này bích ánh sáng màu tuyến thế nhưng dị thường nguy hiểm. Nếu là thật làm nó rơi xuống trên người, đủ để nháy mắt lọt vào bị thương nặng. Gặp được cường địch chuyện này bản thân cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là nơi này là ở Cửu Tiêu Đại Lục, như thế nào sẽ có người có thể đủ tồi động huyền lực, chẳng lẽ trừ bỏ bọn họ phong ảnh linh tộc, còn có khác ba tộc cũng phái người lặn xuống nơi này tới. Vấn đề này tự nhiên một chốc một lát không chiếm được giải đáp, ba người đã theo tới giả giao khởi tay tới, mà mặt khác nguyên bản vây công Diệt Thế Hàn Băng Giao những cái đó võ giả cũng bị đột nhiên đánh tới một nam một nữ hương rối loạn đầu trận tuyến, hôn chiến ở bên nhau. Đột nhiên tới rồi tự nhiên là Đoạn Diệt Lam đoàn người, các nàng ở buôn lược đường xa chung, đã là đại khái hiểu biết đến nơi đây đã xảy ra cái gì. Đội ngũ chung tên kia kêu hạng chân nữ tử, hàng năm bên ngoài thế tông môn tìm kiếm đệ tử, gặp được quá không ít lặng lẽ lẻn vào Cửu Tiêu Đại Lục đánh cắp linh vật tài nguyên vực ngoại cường giả, đối với bọn họ nơi cái kia đại lục, có thường nhân sở không biết một ít hiểu biết. Nửa đường thượng, hạng chân nói cho mọi người, lẻn vào Vô Nhai phủ hẳn là chính là những cái đó vực người từ ngoài đến, bọn họ thích nhất làm chính là mạnh mẽ rút ra độc lập không gian trung tâm nguyên dịch. Cái kia coi chín tiêu vì cấm luyến đại lục, có tam đại bá tộc, Thiên Quỷ thị tộc, Phong Ảnh linh tộc cập Huyền Huy thị tộc, tam tộc trước đây có điều ước định, đem Cửu Tiêu đại lục phân chia hảo địa bàn, từng người chỉ có thể vớt chính mình địa bàn dương, không thể đem bàn tay qua giới. Nhất quan trọng một chút, không thể phá hư chỉnh thể hài hòa, không thể làm kia mổ gà lấy trứng việc, không thể phái ra đại lượng võ giả tiến đến công thành chiếm đất. Tam tộc sẽ có như vậy ước định, cũng không phải bọn họ lòng có sở thiện, hoàn toàn là bởi vì chia của không đều. Thêm chi muốn truyền tống số đông nhân mã đến một khác đại lục cũng không phải kiện dễ dàng việc, Cửu Tiêu đại lục mới có thể ở bầy sói hoàn hầu hạ sinh tồn đến nay. Đáng tiếc chính là, cửu tiêu đại lục tuyệt đại đa số võ giả, đối với những việc này đều là không biết gì, khi bọn hắn vì một ít tư lợi đua đến vỡ đầu chảy máu thời điểm, không nghĩ tới chính mình sớm thành người khác ung chung ba ba, chẳng qua chuôi này dao mổ vẫn luôn không rơi xuống thôi. Mấy năm gần đây, vực ngoại tam đại bá tộc lẫn nhau chi gian quan hệ trở nên có chút khẩn trương, cho nhau chinh phạt không ngừng, bởi vậy, đối với cửu tiêu đại lục một ít ước định, cũng bắt đầu có tan rã dấu hiệu. Vô Nhai phủ nơi này một tảng lớn khu vực, nguyên bản là Thiên Quỷ thị tộc phân chia mà lần này lặng lẽ ẩn vào Vô Nhai phủ đánh cắp trung tâm nguyên dịch, lại phi đến từ Thiên Quỷ thị tộc, mà là Phong Ảnh linh tộc võ giả. Bọn họ hoa rất dài một đoạn thời gian xây dựng hảo không gian cảm ứng điểm, từ vực ngoại xuyên qua mà đến, chuẩn bị lấy Vô Nhai phủ vì khởi điểm, hảo hảo ở Thiên Quỷ hoa trong đất vớt thượng một bút, không ngờ vừa mới tiến vào Vô Nhai phủ không mấy ngày, liền gặp gỡ ngẫu nhiên tiến đến Đoạn Diệt Lam một hàng. Thế gian vạn pháp, vận mệnh chú định có điều thiên định, có khi gặp thoáng qua hay còn không biết, có khi lại là được đến lại chẳng phí công phu. Diệt Thế Hàn Băng Giao chưa bao giờ nghĩ tới có như vậy một ngày, chính mình thế nhưng sẽ bị kia hai cái đã từng thiếu chút nữa bị chính mình giết chết nhân loại cứu, Khúc Lưu Hoành nhất kiếm chặt đứt này đuôi, hắn ghi hận suốt 2 năm, lại tại đây nhất nguy nan thời điểm cứu chính mình. Bất quá tương so với đối Khúc Lưu Hoành cập Đoạn Diệt Lam hai người không mừng, này đó đột nhiên nhập phủ tùy ý đoạt lấy xâm nhập giả càng làm cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu có cái kia thực lực nói, hắn xác định vững chắc một cái không rơi đem những người này xé nát. Diệt Thế Hàn Băng Giao nhìn sang ẩn ngấn lệ giải trí, lại nhìn sang cùng này đó xâm nhập giả chiến đấu kịch liệt ở bên nhau ba người, đầu tiên là thầm mắng một tiếng giải trí hảo không tiền đồ, thật sự có tổn hại hung thú chi danh. Rồi sau đó lại hướng tới Đoạn Diệt Lam nơi kia chỗ vòng chiến giống to ra tiếng giết này đó người từ ngoài đến, ta về sau làm trâu làm ngựa, nhậm ngươi sử dụng. Diệt Thế Hàn Băng Giao ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn ra tiến đến cứu viện ba người bên trong, lấy Đoạn Diệt Lam thực lực mạnh nhất, hơn nữa nàng vẫn là tiên tôn nhìn chúng truyền thừa người, tiên tôn sở tuyển, định sẽ không sai. Đoạn Diệt Lam nhìn hấp hối nhị thú, trực tiếp tồi động Ngọc Thiềm Linh Phổ, đưa bọn họ một cái hóa thành bàn tay đại tiểu dương, một cái khác hóa thành một con rắn nhỏ. Tay háo một quyển, đem hai chỉ mini tiểu thú thu vào trong tay háo, rồi sau đó khuôn mặt lạnh băng cùng địch nhân chiến đấu đến một đoàn. Phần 307 Chương 307 không gian cảm ứng điểm. Đoạn Diệt Lam một người đối phó 3 gã lục giai võ giả, mà Khúc Lưu Hoành cùng Thanh Loan Tắc cùng mặt khác 10 dư danh võ giả hỗn chiến, Thanh Phong Sinh mà liền có trận pháp thiên phú, giờ phút này đang cùng Cố Hồng Cập Hạng Chân hai người tại đây phiến chiến khu ở ngoài bố trí trận pháp. Đây cũng là lúc trước các nàng ở tới trên đường thương nghị tốt, nếu lựa chọn động thủ, liền không thể làm những cái đó vượt ngoại người tồn tại rời đi, nếu không sẽ cho Cửu Tiêu Đại Lục mang đến vô pháp tưởng tượng tai nạn. Đoạn Diệt Lam cùng Thanh Loan đều là huyền lực thất giai tu vi, đối phương tuy rằng nhân số thượng chiếm hữu ưu thế, nhưng ý lý lẽ thường tới nói, muốn đánh bại bọn họ cũng không khó khăn, nhưng muốn ngăn cản này 10 hơn người phân tán trốn chạy, lại là kiện chuyện phiền toái. Một người lục giai võ giả nếu là liều mạng muốn đào tẩu, mặc dù là mạnh hơn một cái đại giai thất giai võ giả, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đem này lưu lại. Này đây Khúc Lưu Hoành an bài chiến pháp, còn lại là trước tiêu hao, rồi sau đó một lưới bắt hết. Cố Hồng ba người ẩn ở vòng chiến bên ngoài bố trí trận pháp đưa bọn họ đường lui phong kín, yêu cầu không ngắn thời gian, mà ở trong khoảng thời gian này, ra tay ba người không thể làm đối phương nhanh chóng sinh ra lui lại ý niệm. Đoạn Diệt Lam lấy một địch tam, không cần cố tình phóng thủy cũng cảm thấy áp lực không nhỏ, này ba người thế công đảo cũng giống nhau, cũng không có siêu thoát lục giai huyền lực phạm trù, nhưng bọn hắn thân pháp tốc độ, lại là quỷ dị đến lệnh người hoảng sợ. Bàn nhược vạn vật đao. Vì nghiệm chứng chính mình trong lòng suy nghĩ, Đoạn Diệt Lam này một kích vẫn chưa như thế nào lưu thủ, trực tiếp tồi động ra hơn 100 bính tử kim trường đao, mang theo từng trận Phật ngâm phản âm, hướng tới ba người kia phương che trời lấp đất chém tới, như là rơi xuống một hồi đao vũ. Thím liên quỷ lóe. Đối với Đoạn Diệt Lam này một công thế, ba người cũng không dám có chút đại ý, này đó tử kim trường đao không chỉ có tỏa định bọn họ quanh thân mấy đại yếu hại, hơn nữa đối quanh mình đường lui cũng tiến hành rồi phong đổ, thoạt nhìn bọn họ trừ bỏ đón đỡ ở ngoài, cũng không còn hán tuyển. Nhưng ba người thần sắc lại không có bất luận cái gì biến hóa, thấy rõ đến Đoạn Diệt Lam ý đồ sau, trên mặt ngạo nghệ chi sắc càng sâu. Bọn họ đến bây giờ còn hoàn toàn không có nghĩ tới người tới là Cửu Tiêu Đại Lục người, chỉ cảm thấy đối phương cùng chính mình giống nhau, là lẻn vào nơi này tới đánh cắp nguyên dịch tam đại bá tộc chí nhất. Trong đó một người nhịn không được châm chọc ra tiếng nói các ngươi là huyền huy thị tộc người đi, thế nhưng phái thất giai võ giả tiến đến, thật là liền một chút quy củ cũng không nói. Dứt lời. Người này thân thể thế nhưng đột nhiên trở nên mơ hồ, quỷ dị chợt lóe, lập tức từ đao vũ bên trong bình yên lực ra, như là thật sự biến thành hư ảnh, sẽ không đã chịu thế công ảnh hưởng dường như. Đoạn Diệt Lam trong mắt hơi hơi co rụt lại, này ba người đều có huyết nhục linh thức võ giả, không có khả năng đem chính mình thật sự hóa thành hư ảnh, bọn họ có thể như vậy né tránh công kích, chỉ có thể thuyết minh bọn họ sở tu công pháp cực kỳ lợi hại, né tránh tốc độ mau qua chính mình công kích phong tỏa phạm vi. Tiếp theo nháy mắt, Đoạn Diệt Lam không chút do dự thúc dục Chu Tước Nghiệp Hỏa, đem khắp khu vực hóa thành một mảnh tử kim viêm hải, ở nàng thần thức chi lực chuẩn xác khống chế hạ, chính mình đồng bạn ở viêm hải bên trong tự nhiên sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Bọn họ thân pháp quá mức quỷ dị, Thanh Loan, ngươi mau tồi xúc thanh phong khải trận, nếu bọn họ muốn trốn, chúng ta khả năng vô pháp đưa bọn họ tất cả ngăn lại. Thu được Đoạn Diệt Lam truyền âm sau, Thanh Loan lập tức lấy Loan Điểu nhất tộc trung bí mật liên lạc phương pháp làm thanh phong khải trận. Đánh này một trận, nên tiêu hao cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, hắn chiều một bên Khúc Lưu Hoành gật gật đầu sau, hai người đột nhiên đem cả người huyền lực bùng nổ, bắt đầu rửa sạch chung quanh này đó quân tốt. Ba gã lục giai cường giả cũng bắt đầu cảm thấy không thích hợp, những người này từ xuất hiện đến bây giờ, cũng không một tia muốn cướp đoạt tài nguyên ý tứ, trực tiếp liền chiều bọn họ động thủ, hiện tại càng là nói rõ một bức muốn đem chính mình đánh chết tại đây bộ dáng. Thất giai võ giả, mặc dù là ở vực ngoại bọn họ nơi cái kia đại lục, cũng là thuộc về cường giả một liệt, không có khả năng bừa bãi vô danh, nhưng những người này sở vận dụng công pháp chiêu thế, lại là chưa từng nghe thấy. Không tốt. Các nàng là cửu tiêu đại lục người, mau bỏ đi. Ba người liếc nhau, toàn từ đối phương trong ánh mắt rác ra nồng đậm kinh sợ, không hề đi quản chính mình mang đến những cái đó thuộc hạ. Ba người phân công nhau hướng tới bất đồng phương hướng thẳng nhảy mà ra, bọn họ muốn lập tức đem tin tức này đưa về trong tộc. Đoạn Diệt Lam Chu Tước Nghiệp Hỏa chủ yếu đều tiếp đón ở bọn họ ba người chung quanh, tử kim viêm hải quần quần tới, không có một tia khe hở, bọn họ thân pháp lại quỷ dị, cũng tìm không được chỗ trống nhưng toàn, nếu muốn phá vỡ viêm hải vây quanh, chỉ có xông vào. Ba người lần này cũng là có bị mà đến, nhận thấy được này viêm hải lợi hại sau, lập tức thúc giục từng người cường đại nhất phòng ngự. Hai người vẻ mặt thương tiếc lấy ra bảo mệnh linh khí, một người tắc cắn răng đem huyền lực vận chuyển tới mạnh nhất, ở quanh thân ngưng ra một tầng rắn chắc huyền thuẫn. Đoạn Diệt Lam cười lạnh một tiếng, lập tức hướng tới tên kia giục lấy tự thân lực lượng xuyên phá nghiệp hỏa võ giả lao đi. Đoạn Diệt Lam hiện nay tu vi đã đến thất giai, nghiệp hỏa cơn giận, đừng nói lục giai võ giả, liền tính là cùng nàng cùng giai thất giai võ giả, cũng không dám đón đỡ. Thức mau, ba người liền phát hiện cho dù bọn họ đã cũng đủ coi trọng này thần bí lợi hại tử kim hỏa viêm, nhưng vẫn là không có thể từ giữa bình yên lui trốn. Hai gã tế gia bảo mệnh linh khí võ giả tình huống còn hảo, linh khí bị đốt hủy sau, hai người chỉ là bị chút ít viêm lực chui vào trong cơ thể, luống cuống tay chân đem viêm lực bức ra sau, cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng tới nơi xa trốn chạy. Mà một cái khác chỉ muốn huyền lực đột phá viêm hải võ giả, mới nhảy đến một nửa, quanh thân huyền thuẫn đã bị viêm hải dung tẫn, lúc này lại tế ra linh khí đã không có tác dụng. Hắn không thể không cắn chót lưỡi trực tiếp lấy tinh huyết ngưng thuẫn, chỉ cầu có thể từ nơi này ngục chi hỏa chung chạy ra. Lục giai võ giả tinh huyết, tự nhiên không dung khinh thường, tốt xấu đem hắn ở thân thể bị đốt tận phía trước đưa ra viêm hải, nhưng còn không đợi hắn thúc giục công pháp buôn đảo, một đạo bích ánh sáng màu tuyến đột nhiên tự này phía sau bạo bắn mà đến. Bích ánh sáng màu tuyến tự sau đó bối mà nhập, đục lỗ trái tim lúc sau, lại tự ngực lộ ra. Người nọ ngơ ngẩn nhìn từ chính mình thân thể bên trong lược ra bích tuyến, sinh cơ chợt mà thất, thân thể một hoài, từ giữa không trung phía trên rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, đã hoàn toàn biến thành một khối thi thể. Đoạn Diệt Lam mũi chân một chút, thay đổi thân hình liền chiều một khắc danh lục giai cường giả đuổi theo qua đi, nàng tin tưởng có Khúc Lưu Hoành cùng Thanh Loan liên thủ, những cái đó tứ giai ngũ giai võ giả tất nhiên trốn không thoát, huống chi, các nàng còn có hậu chiêu. Hai gã lục giai võ giả cảm ứng được chính mình đồng bạn sinh cơ biến mất, đều là sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, thầm nghĩ còn hảo bọn họ là phân hai cái tương phản phương hướng buôn đảo, nàng kia công pháp lại lợi hại, cũng không có khả năng đối phó xong một người, lại đuổi theo một người khác. Bọn họ ở trong lòng đều là âm thầm hy vọng Đoạn Diệt Lam truy chính là đối phương, chỉ cần chính mình bình yên trốn ra cái này phủ đệ, là có thể chui vào bọn họ tới khi xây dựng tốt không gian cảm ứng điểm, đem chính mình truyền tống trở về. Hai người chính như vậy nghĩ, đống nhiên đụng phải một cổ vô hình chi vách tường, sinh sôi đưa bọn họ hoành đến hộp máu bay ngược, nhìn chăm chú nhìn lại, không biết khi nào khu vực này đã bị người lặng lẽ thiết hạ trận pháp. Trận pháp giống như một con đảo khấu cự chén, đem mọi người khấu ở trong đó. Lực phòng ngự tuy rằng cũng không có cường đến oanh kích không phá, nhưng hiển nhiên hai người đều không có dư thừa thời gian đi oanh phá trận pháp. Trong đó một người mới vừa bị trận pháp đâm cho bắn ra mà ra, còn chưa ổn hạ thân hình, liền nghe được phía sau có phá tiếng gió truyền đến, võ giả trong miệng thẳng phát khổ, thoạt nhìn cái kia nữ tử truy kích phương hướng là chính mình này chỗ. Hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức đem tím liên quỷ lóe tồi động đến mức tận cùng, không dám lại làm Đoạn Diệt Lam lấy nghiệp hỏa vây quanh. Nếu không lúc trước cái kia đồng bạn chính là chính mình kết cục. Mà một người khác mắt nhìn Khúc Lưu Hoành cùng Thanh Loan kia chỗ cũng sắp đem thuộc hạ tất cả đánh chết, cưỡng bách chính mình ngưng hạ tâm thần, đưa mắt nhìn bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía một phương ẩn có dao động chỗ. Người này giống như bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau, hướng tới dao động kia chỗ đông nhiên hoành ra một quyền, rồi sau đó lớn tiếng nói mọi người nghe lệnh, tế hiến tinh huyết, toàn lực oanh kích kia chỗ mắt trận vừa vỡ, chúng ta mới có thể chạy trốn. Thanh Loan vừa nghe, ám đạo không tốt, kia chỗ dao động vị trí, đúng là Thanh Phong ẩn nấp chỗ. Thanh Phong tuy rằng với trận pháp một đạo thiên phú chắc tuyệt, nhưng bởi vì tự thân tu vi hạn chế, muốn bố trí như vậy đại phòng ngự trận pháp, trừ bỏ yêu cầu Cố Hồng hai người hỗ trợ ngoại, hắn bản thân cũng cần thiết vào trận, lấy làm mắt trận, không dự đoán được lại bị vực ngoại địch người nhanh như vậy liền phát hiện đi. Đang cùng Thanh Loan Khúc Lưu Hoành hai người liều chết mấy người, nghe thấy chính mình đội trưởng mệnh lệnh sau, không chút do dự tế ra tinh huyết, đem tím liên quỷ lóe thi triển đến mức tận cùng, nháy mắt liền hướng tới Thanh Phong nơi kia trô đống nhiên công tới. Khúc Lưu Hoành cập Thanh Loan lập tức đuổi theo, Cố Hồng hai người yêu cầu một khắc không ngừng quán chú duy trì trận pháp sở cần lực lượng, không thể tiến đến cứu viện, nếu là Thanh Phong bị thương nặng, trận pháp cũng sẽ tùy theo mà phá. Mà giữa không trung phía trên kia hai gã lục giai cường giả còn không có bị Đoạn Diệt Lam đánh chết, nếu trận pháp vào lúc này bị phá trừ, ít nhất một người lục giai cường giả có thể thành công trốn chạy, như vậy sự tuyệt đối không thể phát sinh. Thanh Loan hai người chi viện tới cực nhanh, Thanh Phong chỉ bị chút vết thương nhẹ, mưa to chiều hắn oanh lạc công kích đã bị tất cả thiệt hạ, mà đúng lúc này, giữa không trung chiến đấu đột nhiên ra chút ngoài ý muốn. Phong Ảnh Linh tộc lần này tiến đến hai gã lục giai cường giả, với trận pháp một đạo có không cạn được qua, hai người đều có thể xây dựng không gian cảm ứng điểm, ở khoảng cách ngắn nháy mắt xuyên qua. Bị Đoạn Diệt Lam đuổi theo tên kia lục giai cường giả, ở hoảng loạn trốn tránh bên trong, lặng yên ở giữa không trung cấu ra hai cái thật nhỏ không gian cảm ứng điểm. Thời gian hữu hạn, hắn giờ phút này sở xây dựng cảm ứng điểm không đủ để làm người bước vào trong đó tiến hành xuyên qua, nhưng đối với một ít đặc thù ám tập lại là đủ rồi. Đoạn Diệt Lam chính truy kích kia giống như quỷ mị hư ảnh, đột nhiên một cây thon dài huyền thứ trống rỗng mà hiện, vô cùng đột ngột đâm vào nàng một bên eo bụng. Đoạn Diệt Lam ở bị đánh trúng phía trước, thậm chí cũng chưa cảm ứng được một đinh điểm này ám tập dao động, này căn huyền thứ là từ kia võ giả buôn đảo trung sở tồi phát, vẫn chưa thương cập Đoạn Diệt Lam yếu hại chỗ. Nhưng mà so này ám tập càng tao chính là, lúc trước một khắc danh lấy tương phản phương hướng buôn đảo cường giả, thế nhưng thần không biết quỷ không hay lại tìm lại đây, thừa dịp Đoạn Diệt Lam bị thương chi cơ, uổng phí ra tay. Một thanh quanh quần nồng đậm huyết tinh chi khí trường thương, thẳng chiều Đoạn Diệt Lam phía sau lưng bạo kích mà đi. Đoạn Diệt Lam mắt thấy liền phải đuổi theo chính mình con mồi, chỉ kém một bước là có thể đem này đánh chết, nếu là lúc này xoay người tiếp được kia đánh lén mà đến công kích, liền sẽ lệnh trước mắt này chân không bắt được võ giả hoãn quá một hơi, do đó đào tẩu. Lúc trước bởi vì Thanh Phong bị này công kích gây thương tích, tuy rằng trận pháp không phá, lại rõ ràng đã là có chút không ổn định dấu hiệu. Nếu là bị này hai gã lục giai cường giả liên thủ đánh kích, nhiều nhất ra tay mấy lần là có thể công phá, đến lúc đó chính mình liền tính có thể đánh chết một người khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trốn chạy. Đoạn Diệt Lam đem viêm cánh trưng bày, cũng không có thu nạp để phòng ngự phía sau công kích, mà là bỗng nhiên một phiến, đem tốc độ lại lần nữa tăng lên, nàng tình nguyện ngạnh ai một cái, cũng muốn đem trước mắt người nọ đánh chết. Nhìn thấy một màn này, Khúc Lưu Hoành cùng Thanh Loan hai người đều là kinh hãi, hai người đều biết Đoạn Diệt Lam tính toán, bất quá từng người phản ứng lại là bất đồng. Khúc Lưu Hoành biết Đoạn Diệt Lam xuất từ một cái tên là Huyền Ẩn cổ tộc địa phương, nàng tộc nhân từ hơn 10 đại phía trước liền vẫn luôn chịu vực ngoại cường giả hãm hại, nàng cha mẹ càng là nhân hộ nàng mà vẫn, hơn nữa Vô Nhai Tiên Tôn kia bức chứng, Đoạn Diệt Lam hận cực kỳ Thiên Quỷ thị tộc. Tuy rằng Đoạn Diệt Lam không có trước mặt người khác nói thêm, nhưng Khúc Lưu Hoành phi thường hiểu biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, một ngày kia, tất sẽ hướng Thiên Quỷ thị tộc báo kia huyết cửu. Giờ này khắc này, Đoạn Diệt Lam so bất luận kẻ nào đều không nghĩ làm này đó vượt ngoại người đào tẩu, đem nơi này tin tức mang về, này không chỉ có liên quan đến nàng thủ riêng, càng liên quan đến toàn bộ Cửu Tiêu đại lục căn nguy. Khúc Lưu Hoành quá rõ ràng Đoạn Diệt Lam muốn chính là cái gì, cũng đối nàng có mãnh liệt tin tưởng, phía sau đột đến kia nói công kích, có lẽ sẽ làm nàng ở trên giường nằm thượng mấy tháng. Nhưng nếu là tưởng lấy này muốn Đoạn Diệt Lam mệnh, cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ một ít. Đoạn Diệt Lam nếu làm ra như vậy quyết định, thuyết minh nàng ít nhất có biện pháp giữ được chính mình tánh mạng, cùng với tu vi căn cơ, này đây Khúc Lưu Hoành lược làm do dự sau, cũng không có tiến lên cứu viện. Nhưng mà Thanh Loan lại không biết này đó, hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không hiểu biết Đoạn Diệt Lam, này đây đương hắn nhìn thấy Đoạn Diệt Lam bụng bị đâm thủng, mà người sau cũng không tính toán xoay người chặn lại đánh lén mà đến công kích khi, hắn liền bay thẳng đến kia phương bạo lược mà đi. Đoạn Diệt Lam hoàn toàn không màng khuynh lực một kích, tự nhiên không dung trước mắt địch nhân có thể có lại trốn cơ hội, huyết vụ ở không trung nổ tung, quần quận máu tươi sái lạc, kia vực ngoại cường giả liền thi thể cũng chưa có thể lưu lại liền hoàn toàn hồn tiêu. Đánh gục gần địch lúc sau, tưởng tượng bên trong đau nhức cũng không có đánh nút lại, Đoạn Diệc Lam bỗng nhiên xoay người, chỉ nhìn thấy một đôi hoa mỹ mà thật lớn cánh, màu xanh lá lông đuôi đong đưa, hướng tới chuôi này bạo tập mà đến trường thương ra sức một phách. Trường thương thay đổi phương hướng, lấy càng mau tốc độ hướng tới không xa chỗ lăng không lập một đạo thân ảnh vọt tới, một đại đồng huyết vụ ở không trung nổ tung, cuối cùng một người lục giai cường giả cũng bị đánh chết. Nhưng Đoạn Diệc Lam lại sinh không ra nửa phần cao hứng, nàng nhớ rõ lúc trước chính mình bụng bị đâm thủng khi đó, Thanh Loan cùng Khúc Lưu Anh kia phương còn có hai gã địch nhân, một người tứ giai, một người ngũ giai. Thanh Loan tới như vậy kịp thời, chẳng phải là thuyết minh hắn ném xuống Khúc Lưu Anh cập thanh phong kia chỗ, trực tiếp liền chạy tới phía chính mình. Cái này ý niệm vừa xuất hiện, Đoạn Diệc Lam tức khắc sợ tới mức vong hồn toàn bạo, trước mắt tối sầm suýt nữa từ không trung tai hạ, nàng thậm chí không kịp nhiều xem Thanh Loan liếc mắt một cái. Đem tốc độ tồi động đến mức tận cùng, thẳng chiều Khúc Lưu Hoành cùng Thanh Phong kia trô lao đi. Đoạn Diệc Lam lo lắng một chút không sai, bởi vì Thanh Loan đột nhiên rời đi, Khúc Lưu Hoành một người đối mặt hai gã cường địch, còn phải bảo vệ Thanh Phong, căn bản không phải đối thủ, nàng cản lại ngũ giai tu vi cái kia, mà một cái khác tắt thẳng đến Thanh Phong. Thanh Phong cũng là kiên cường, liều mạng ăn tứ giai võ giả một trường, cũng không lộn xộn tránh né, chỉ mong có thể kéo đáp số tức, cần thiết đến kéo dài tới đại ca cùng Đoạn Diệc Lam tới rồi. Hắn tuy rằng kiệt lực muốn duy trì mắt trận ổn định, nhưng kia tứ giai võ giả công kích lại đem hắn sinh sôi hoanh bay hơn 10 trượng, Thanh Phong một ngụm máu tươi phun ra, phòng ngự trận pháp ầm ầm mà phá. Phần 308. Chương 308 một nhà bốn người. Trận pháp đã phá, hai gã vực ngoại võ giả nào còn sẽ tiếp tục chiến đấu, lập tức tồi động tím liên quỷ lóe chạy ra, Khúc Lưu Hoanh chỉ tới kịp đem tên kia tứ giai võ giả đánh chết, trơ mắt nhìn một người khác mấy cái lập lòe liền không thấy bóng dáng. Đuổi kịp, ta có thể tìm được hắn. Khúc Lưu Hoành cũng không kịp nhiều lời, khẽ quát một tiếng, khi trước hướng tới nào đó phương hướng truy kích mà đi, Đoạn Diệc Lam theo sát sau đó, rồi sau đó đó là Cố Hồng cùng Hạ Chân. Thanh Loan không có lập tức đi theo truy kích, hắn từ giữa không trung nhảy xuống, sắc mặt trắng bệnh đến khó coi, thẳng đến tra xét đến Thanh Phong vẫn chưa thương cập yếu hại vô tánh mạng chi ưu khi, mới hơi chút khôi phục chút huyết sắc. Đem đã vượng mê quá khứ đệ đệ bối ở trên lưng, Thanh Loan cũng dọc theo chính mình đồng bạn hơi thở dao động, thẳng đến phương xa mà đi. Phong ảnh linh tộc cuối cùng người nọ một đường thiêu đốt tinh huyết phát cuồng dường như bôn đảo, hắn biết chính mình làm như vậy, cho dù thoát đi nơi này giữ được một mạng, sau này phỏng chừng cũng là nửa cái phế nhân, nhưng người luôn là tích mệnh, nửa cái phế nhân cũng so người chết hảo. Bọn họ xây dựng không gian cảm ứng điểm liền ở vô nhai phủ ngoại, chỉ cần có thể chống được nơi đó, chính mình là có thể bước vào không gian truyền tống trận rời đi. Lúc trước ở Thanh Loan phi thân cứu viện Đoạn Diệc Lam cái kia nháy mắt, Khúc Lưu Hoanh liền ở kia võ giả trên người lưu lại một đạo thần thức dao động, hiện tại không chỉ có thể lấy này truy kích, tồi động Đoạn Thiên Quyết sau còn có thể biết này trong lòng tinh thần. Không tốt, hắn muốn lợi dụng không gian truyền tống trận đào tẩu, nếu là làm hắn trốn hồi vực ngoại, tông chủ mấy năm nay tâm huyết liền xong rồi, cửu tiêu đại lục cũng xong rồi. Nghe xong Khúc Lưu Hoanh truyền âm, Đoạn Diệc Lam lập tức trả lời Lưu Hoanh, ta tiếp tục truy kích, cho dù cùng hắn cùng tới rồi kia vực ngoại nơi, cũng không thể làm hắn đem tin tức truyền đi. Khúc Lưu Hoanh linh tư vừa động, lập tức có kế sách, xuyên qua với hai cái đại lục chi gian không gian truyền tống trận, không có khả năng như hai thành chi gian nhanh như vậy là có thể đem người truyền tống qua đi. Truyền tống trận pháp nàng đã từng có điều nghiên cứu, nếu là cho nàng cũng đủ thời gian, ở truyền tống trong quá trình nàng là có thể làm chút tay chân tới thay đổi trung điểm vị trí. Chỉ cần các nàng cuối cùng đặt chân địa phương không phải người nọ tông tộc bên trong, ở người nọ đem tin tức hữu hiệu truyền lại đi ra ngoài phía trước, các nàng là có thể đem này đánh chết. Tuy rằng truy kích đến vực ngoại có chút mạo hiểm, nhưng chuyện này có khả năng mang đến giá trị lại là vô pháp đánh giá. Các nàng sớm hay muộn sẽ cùng vực ngoại người khai chiến, nếu là hiện tại có thể đi đến bên kia làm chút hiểu biết, đối với toàn bộ cửu tiêu đại lục tới nói đều đặc biệt quan trọng. Khúc Lưu Hoanh lập tức chiều mọi người truyền âm ta cùng Đoạn Diệc Lam tiếp tục truy, Cố Hồng, ngươi dẫn người đi thu vô nhai thụ, rồi sau đó lập tức phản hồi hành y hề tông, thay ta báo cáo tông chủ, chúng ta sẽ mang theo quan trọng tin tức trở về. Thỉnh tông chủ không cần lo lắng, tin tưởng ta. Trừ bỏ Đoạn Diệc Lam ngoại, còn lại bốn người vừa nghe liền nóng nảy, đuổi theo vực ngoại cái này ý tưởng thật sự có chút quá mức kinh ngạc. Qua đi lúc sau sẽ đối mặt như thế nào tình hình? Rơi vào đầm rồng hang hổ làm sao bây giờ? Liền tính đem kia cá lọt lưới thành công đánh chết, các nàng lại như thế nào trở về? Này không gian truyền tống trận có sử dụng số lần sao? Mọi người kinh ngạc cực kỳ, lại cũng không dám mạo muội ra tiếng, bởi vì trước mắt tình huống khẩn cấp vạn phần. Trừ bỏ Khúc Lưu Hoanh theo như lời cái kia biện pháp, bọn họ cũng không có càng tốt đề nghị. Khúc Lưu Hoanh có thể chiếm ý trời, lại là Khích Phương Phương thân định đội trưởng, nàng sở phân phó mệnh lệnh, tất cả mọi người không có lý do gì cãi lời. Thanh Loan đột nhiên đem Thanh Phong nhét vào Cố Hồng trên người, ra tốc buôn lược tiến lên, vội la lên làm ta và các ngươi cùng đi, cho dù đua thượng này mệnh, ta cũng sẽ hộ các ngươi bình yên. Khúc Lưu Hoành không nói gì, bàn tay trắng nhẹ dương, một đạo mông lung quang đoàn liền bắn về phía đã đi vào nàng bên cạnh Thanh Loan. Thanh Loan duỗi tay tiếp nhận, sắc mặt lập tức đại biến, Khúc Lưu Hoành chiều hắn ném tới, đúng là ngày đó ở thú trong rừng chính mình đưa cho Đoạn Diệc Lam kia căn linh vũ. Đúng lúc này, Khúc Lưu Hoành hơi hơi quay đầu, một đôi trầm như hồ sâu đôi mắt lạnh lùng chiều hắn chăm chú nhìn lại đây, Thanh Loan chợt cùng chi ánh mắt chạm nhau, đầu đông dưng vụ vụ một mảnh. Khúc Lưu Hoành đôi mắt như là đem chính mình sở hữu tinh thần đều tất cả nhìn thấu đi, bao gồm một ít che giấu đến sâu đậm đồ vật. Thanh Loan đột nhiên thấy quấn bách vạn phần, cuốn quýt rũ xuống mắt, không dám lại đi xem Khúc Lưu Hoành đôi mắt. Mọi người đuổi theo tên kia võ giả một đường đi vào Vô Nhai phủ ngoại, vị trí này cũng không phải Đoạn Diệc Lam tồi động phủ chủ lệnh tiến vào kia chỗ. Kia võ giả quay đầu chiều đuổi sát, sau đó mọi người khơi mào một mặt dữ tợn tươi cười, rồi sau đó một đầu chui vào không gian gợn sóng, này quanh thân sở hữu dao động nháy mắt biến mất. Cùng loại phong ảnh linh tộc xây dựng loại này không gian cảm ứng điểm, cùng thường thấy thành trì bên trong không gian truyền tống trận lớn nhất khác nhau ở chỗ, người trước có nhất định sử dụng số lần, hơn nữa truyền tống điểm vị trí không phải đặc biệt ổn định. Đặc biệt là giống hai cái đại lục chi gian xa xôi truyền tống, lại như thế nào thật cẩn thận, cũng sẽ có hoặc đại hoặc tiểu nhân lệch lạc xuất hiện. Kia võ giả chui vào không gian cảm ứng điểm sau, liền toàn thân tâm thả lỏng lại, hắn đã biết được vừa rồi những người đó đều là cửu tiêu đại lục võ giả. Tuy rằng không biết các nàng là như thế nào tu đến huyền công, nhưng có một chút có thể khẳng định, các nàng quyết định không dám truy tiến này không gian cảm ứng điểm. Nhưng thế gian việc không thể cơ đũa cả nắm, không ấn lẽ thường hành sự người cũng có rất nhiều. Liền lấy Khúc Lưu Hoành tới nói, giờ phút này nàng không chỉ có quyết định muốn truy tiến không gian cảm ứng điểm, lại còn có tưởng ở đối địch kia phương đại lục thu hoạch một ít đối cửu tiêu đại lục hữu dụng tin tức. Kia võ giả chân trước mới vừa bước vào không gian cảm ứng điểm, Khúc Lưu Hoành cập Đoạn Diệc Lam hai người liền vào được. Mà cũng nhưng vào lúc này, không gian trận pháp bắt đầu chính thức khởi động truyền tống. Kịch liệt choáng váng cảm đánh úp lại, lệnh vừa mới tiến hành rồi một hồi chiến đấu kịch liệt ba người đều là đầu váng mắt hoa, kia võ giả đáy lòng càng là nảy lên nồng đậm kinh hãi, hắn quả thực không dự đoán được kia hai người vì đánh chết chính mình, thế nhưng như thế không tiếc mệnh. Các nàng chẳng lẽ không biết một khi truyền tống xong, cho dù các nàng có thể đem chính mình chém giết, nhưng các nàng cũng đồng dạng sẽ tánh mạng khó giữ được. Bởi vì này không gian cảm ứng điểm đặt chân mà đúng là phong ảnh linh tộc trong vòng diễn võ quảng trường, chính mình chỉ cần một câu, các nàng liền sẽ bị chết thực thảm. Đây là một mảnh hỗn độn không gian, trừ bỏ vô tận tối tăm cùng với lệnh người ghê tởm trời đất quay cuồng ở ngoài, mọi người cơ hồ là mất đi sở hữu cảm thức. Không gian truyền tống trên thực tế cũng không gặp qua với ảnh hưởng võ giả cảm thức, nhưng bởi vì Đoạn Diệc Lam trước đây bụng bị đâm chi thương, kia võ giả lại tế ra đại lượng tinh huyết dùng để chạy trốn, hai người ở trạng thái suy yếu dưới tình huống tiến hành không gian xuyên qua, sở chịu ảnh hưởng tắc trình hơn 10 tăng gấp bội thêm. Khúc Lưu Hoành vẫn chưa bị thương, trạng huống cũng bảo trì đến tương đối hoàn hảo, nhưng bởi vì nàng đến thay đổi truyền tống cuối cùng địa điểm, sở háo cực đại, một đường truyền tống xuống dưới cũng là kiệt lực cực kỳ. Truyền tống suốt rằng có một ngày một đêm, đây cũng là Đoạn Diệc Lam hai người có ký ức tới nay trải qua quá dài nhất một lần không gian truyền tống. Ba người là ở một mảnh xám xịt giữa không trung bị không gian truyền tống trận hung hăng phun ra, kia võ giả một ngã ra truyền tống trận định buôn đảo. Mới vừa có điều động tác, thân thể liền như lạc thạch giống nhau thẳng chiều phía dưới mặt đất truy đi. Mau mau người tới, các nàng là chín. Lời nói mới nói được một nửa, một đạo tử kim trường mâu liền xuyên thấu hắn ngực, hừng hực hỏa viêm tự này trong cơ thể nhảy ra, kia võ giả chưa ngã xuống mặt đất, đã hóa thành một khối tiêu thi. Đoạn Diệc Lam cũng đống nhiên phun ra số khẩu máu tươi, phía trước ở không gian truyền tống trong quá trình, nàng không chỉ có không có biện pháp nạp khí chữa thương khôi phục thực lực, ngược lại bụng thương chỗ vẫn luôn không ngừng ra bên ngoài đổ máu. Nguyên bản này chỗ thương thế cũng không tính nghiêm trọng, bất đắc dĩ bị này đặc thù hoàn cảnh lan lộn, suýt nữa muốn Đoạn Diệc Lam mệnh. Phải biết rằng võ giả tu vi lại cao, cũng là thân thể phàm thai, một thân máu lưu tẫn cũng sẽ thân chết hồn tiêu, nếu là này không gian truyền tống thời gian lại có cái hơn phân nửa ngày, Đoạn Diệc Lam cầu sinh ý thức lại cường chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Đoạn Diệc Lam cố nén ngất cảm giác, hợp lực đem kia võ giả đánh chết, cũng lại kiên trì không được. Hai mắt tối sầm liền thẳng tắp hướng tới mặt đất tạp lạc. Khúc Lưu Hoành đồng dạng cũng là sắc mặt tái nhợt, chỉ là ở xa mỏng che lớp hạ, không người có thể phát hiện, nàng mũi chân lăng không một chút, vội vàng nhảy thân mà xuống, ở Đoạn Diệc Lam sắp tạp hướng đại địa phía trước đem này vững vàng tiếp được. Hai người song song ngã ở thảo sơn núi phía trên, quay cuồng thật dài một khoảng cách mới đứng vững thân hình, hai dạng tiểu vật tự Đoạn Diệc Lam trong tay háo lăn xuống mà ra, thình lình đó là phía trước ở Vô Nhai phủ trung bị Đoạn Diệc Lam vứt đi giải trí nhị thú. Đoạn Diệc Lam ở Vô Nhai phủ đem giải trí thu vào trong tay háo kia hội, đã là đem này trên người phong ấn giải trừ, này đây hiện tại giải trí không chỉ có thể mang ra phủ môn, này bản thân thực lực còn có trên diện rộng tăng trưởng, chẳng qua giờ phút này hắn trạng thái không tốt, không có thể hiện. Cũng không biết là này xa lạ đại lục hoàn cảnh nguyên nhân, vẫn là khác cái gì, giải trí cập diệt thế hàn băng giao ở ngã ra nháy mắt, đều là hóa thành hình người. Bang bang hai tiếng, giải trí biến thành một người chát sừng dê biện tiểu cô nương, mà diệt thế hàn băng giao tắc biến thành một người trai trai thiếu niên. Hai người bị rơi thất điên bắt đảo, một nằm một bò, ngã ở Đoạn Diệc Lam bên cạnh, liên tục ho khan, một câu hoàn chỉnh nói cũng nói không nên lời. Khúc Lưu Hoanh lúc này lại không công phu đi quản bọn họ, Đoạn Diệc Lam nửa người quần áo đều bị máu tươi nhiễm hồng, giờ phút này còn tại ra bên ngoài hào hạt rũ huyết, nàng hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, môi sắc như sáp, nhìn qua làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Khúc Lưu Hoanh chạy nhanh ra tay đem nàng miệng vết thương phong bế, luôn cuống tay chân từ túi càn khôn lấy ra nước thuốc uy này ăn vào, ước chừng đợi nửa nén hương công phu, Đoạn Diệc Lam sắc mặt mới thoáng có tia huyết sắc. Lông mi nhẹ phiến, Đoạn Diệc Lam trợn mắt liền nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh cặp kia mở mịt hơi nước mắt đẹp, biết là chính mình hiện tại trạng thái làm nàng lo lắng, tưởng rỗi tay vô vô đối phương gò má an ủi vài câu, lại thoát lực đến liên thủ cánh tay cũng vô pháp nâng lên. Lưu Hoanh, chúng ta không thể ở chỗ này nhiều đãi, vạn nhất kia võ giả đồng bạn cảm ứng được hắn hơi thở dao động tìm lại đây, chúng ta phía trước sở làm hết thể liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Nghe Đoạn Diệc Lam vô cùng suy yếu ra tiếng, Khúc Lưu Hoanh gật gật đầu, nàng biết hiện tại hẳn là như thế nào làm mới là tốt nhất, chỉ là thấy Đoạn Diệc Lam một thân máu tươi, trong lòng rất là khổ sở. Ngươi đừng nói chuyện, kế tiếp phải làm sao bây giờ, giao cho ta tới tưởng. Khúc Lưu Hoanh nhìn một bên mới vừa xuyễn quá khí hai cái tiểu đồng, lược làm suy nghĩ, liền hướng tới mọi người nói chúng ta hiện tại hẳn là đã đi vào vực ngoại đại lục, nơi này võ giả tu tập huyền lực, chỉ cần chúng ta tiểu tâm hành sự, liền sẽ không bị người phát hiện dị thường. Đại gia nghe hảo, từ giờ trở đi, chúng ta chính là một nhà bốn người, nhân đắc tội quyền quý mới đến ở đây, đối trước kia sự đều là tránh khẩu không đề cập tới, trước tiên tìm cái chỗ đặt chân, đại điều dưỡng hảo thương thế, mới quyết định. Nghe nói Khúc Lưu Hoanh lời nói sau, giải trí tiểu cô nương nháy mắt nhập diễn, đối chính mình tân thân phận thích hứng đến mau đến lệnh người giận sôi, tiểu cô nương nháy một đôi hắc rượu thạch mắt to nói mẫu thân, chúng ta đây nên cứ gọi tên là gì đâu. Khúc Lưu Hoanh nghĩ, nói ngươi kêu A Chí. Hắn kêu A Giao, các ngươi là thân huynh muội, nói, lại chiều bên cạnh hấp hối Đoạn Diệc Lam chỉ vào nói nàng kêu Đoạn Tiểu Lưu, là các ngươi cha. Nghe Đoạn Tiểu Lưu tên này từ Khúc Lưu Hoanh trong miệng mà ra, Đoạn Diệc Lam tức khắc đảo hút một mồm to khí lạnh, trộm nhìn Khúc Lưu Hoanh liếc mắt một cái, phát hiện người sau thần sắc cũng không khác thường, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng, Khúc Lưu Hoanh mới lại tiếp tục nói ta liền kêu Khúc Lam đi, kể từ đó, chỉ cần không phải gặp được thiên quỷ bản tôn. Chúng ta thân phận liền sẽ không làm người rắc ra sơ hở. Giải trí đối Khúc Lưu Hoanh nói gì nghe nấy, tự nhiên không có gì vấn đề, lập tức vô cùng cao hứng hướng tới hai người nói A Chí biết rồi, mẫu thân, cha. Diệt thế hàn băng giao cảm giác chính mình như là đang nằm mơ, nhưng thân thể bên trong truyền đến đau đớn cùng không khỏe, rồi lại nhắc nhở hắn lúc này đã phát sinh hết thể đều là chân thật. Hắn mặt ủ mày hê, trong lòng lần cảm lo âu, lại thập phần biến ưu, chính mình này tiểu nam đồng thân phận cũng không nhắc lại. Còn mặc danh nhiều ra một đôi cha mẹ, cùng với một cái đáng yêu muội muội. Chính mình chính là lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật hung thú tới, vì cái gì sẽ tiến vào loại này nhân vật ta. Thời gian cấp bách, Khúc Lưu Hoanh lấy ra một kiện thâm sắc luyện công bảo thế Đoạn Diệc Lam thay đổi, lại động thủ đem nàng tóc đen tán hạ, vẫn làm nam tử búi tóc, lại thoáng vì này thượng chút trang. Tức khắc, một người mi thanh mục tú nam tử liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Khúc Lưu Hoanh từ trước đến nay suy xét chu toàn. Tuy rằng ở cái này xa lạ đại lục không người nhận thức chính mình cùng Đoạn Diệc Lam, nhưng thay hình đổi dạng đối với lâu dài tới nói rất là quan trọng, các nàng muốn lưu lại nơi này tìm hiểu tin tức, khó tránh khỏi sẽ cùng một ít đại tộc thế lực giao tiếp. Trừ bỏ thiên quỷ đã từng cùng Đoạn Diệc Lam trực tiếp đã giao thủ ngoại, này vượt ngoại đại lục võ giả cũng sẽ xuyên qua đến cửu tiêu đại lục đánh cắp tài nguyên. Vạn nhất bọn họ giữa nào đó người nghe nói qua chính mình cùng Đoạn Diệc Lam tên, hoặc là gặp qua những cái đó tập tranh bộ dáng, kia chẳng phải là chui đầu vô lưới. Che giấu tung tích trừ bỏ thay đổi tên cập dung mạo, còn có cái gì so một nhà bốn người tề tề chỉnh chỉnh càng có thể giấu người thái mắt đâu. Lại là một phen dặn dò sau, Khúc Lưu Hoanh liền nâng Đoạn Diệc Lam, phía sau đi theo một đôi tân nhiệm nhi nữ, bắt đầu hướng tới nàng lúc trước cảm ứng được gần nhất một chỗ thành trì đi đến. Liên ở các nàng rời đi nơi này hai cái canh giờ sau, thảo sơn núi trên không chợt có mấy đạo phá tiếng gió vang lên, sáu gã võ giả lăng không mà đứng, không ngừng dùng thần thức tìm tòi bốn phía. phí nửa ngày kính lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Kỳ quái, Nhiễm Long cuối cùng hơi thở biến mất địa phương, hẳn là chính là nơi này không sai à, vì sao sống không thấy người chết không thấy thi. Có thể hay không là nhiệm vụ thất bại, hắn sợ đã chịu trách phạt, trốn đi. Cũng không phải không này khả năng, một đội người đi ra ngoài, cuối cùng lại chỉ có hắn trở về, còn rơi xuống như vậy cái địa phương, trong đó nhất định xảy ra vấn đề. Kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, hồi tộc phục mệnh. Không đổi, chúng ta trước tiên ở phụ cận tìm xem. Là, đại nhân. Sáu người lại ở phụ cận tìm kiếm một lát, cuối cùng mới hướng tới nào đó phương hướng biến mất mà đi. Phần 309. Chương 309 Huyền Lực Đan. Trải qua hai cái canh giờ buôn tẩu, Khúc Lưu Hoành bốn người rốt cuộc đi vào một cái tên là Nước Mũi Phương Thành thành trì. Đây là một cái cỡ trung thành trì, giờ phút này tuy rằng màn đêm sơ lâm, nhưng bên trong thành ngoài thành đều là một mảnh ngọn đèn dầu huy hoàng, ra vào cửa thành võ giả nối liền không dứt. Khúc Lưu Hoành mang mà xa, nâng ốm đau bệnh tật Đoạn Diệt Lam, tả hữu đi theo hai cái tiểu đồng, cơ hồ không có dứt lấy bất luận cái gì chú ý liền vào thành. Khúc Lưu Hoành tuy rằng nhìn qua chỉ là im lặng không nói hành tẩu, đường xá chung nhưng vẫn đều ở tồi động Đoạn Thiên Quyết tra xét. Theo nàng tu vi thực lực tăng trưởng, tồi động Đoạn Thiên Quyết cũng sẽ không lại như trước kia như vậy, thoáng dùng động đến lợi hại một ít liền sẽ khiến tóc đen biến bạch. Trải qua một phen đại khái tra xét, nàng phát hiện cái này vượt ngoại đại lục trừ bỏ võ giả sở tu toàn vì huyền công ngoại, tình huống khác trên cơ bản cùng cửu tiêu đại lục không có quá lớn khác biệt, ít nhất trước mắt thoạt nhìn là như thế này. Khúc Lưu Hoành niệm Đoạn Diệt Lam thương, ở trên phố đi rồi trong chốc lát sau, liền nâng nàng đi vào một gian khách điếm. Cái này khách điếm cũng là nàng nhìn kỹ vài chỗ cuối cùng lựa chọn, này gian trong khách sạn chờ quy mô, ra vào võ giả tu vi cũng ở tam giai đến lục giai chi gian, khách điếm một tầng có quán rượu, từ bên trong truyền ra ầm ĩ tiếng vang, cho dù cách một cái phố đều có thể nghe được. Hoàn cảnh như vậy, chính là tìm hiểu tin tức tuyệt hảo chỗ, các nàng thậm chí đều không cần ra khách điếm, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể đem từ Nam Chí Bắc rất nhiều sự hiểu biết đến rành mạch. Mà tới rồi lúc ấy, Đoạn Diệt Lam thương cũng dưỡng đến không sai biệt lắm, vừa lúc có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Khúc Lưu Hoành mang theo một lớn hai nhỏ rảo bước tiến lên khách điếm, tiểu nhị thấy có khách đến lập tức đón đi lên, nhìn Khúc Lưu Hoành váy áo tính chất thượng thừa, tuy rằng cách khăn che mặt thấy không rõ dung mạo, nhưng này giơ tay nhấc chân chi gian đều bị mang theo ưu nhã đại khí, vừa thấy chính là có tiền chủ. Cô nương bên này thỉnh, không biết cô nương là muốn dùng thực vẫn là ở trọ. Ta muốn hai gian các ngươi này tốt nhất túc phòng. Hảo lạc, cô nương mời theo ta tới. Tiểu nhị mang theo các nàng đi vào một chỗ to rộng trước quầy, hướng bên trong thét to một tiếng, một khắc danh trưởng quầy bộ dáng trung niên nam tử cười đến vẻ mặt ôn hòa, chiều Khúc Lưu Hoành nói cô nương thực sự có ánh mắt, chúng ta nơi này tốt nhất túc phòng đó là có tiếng chất lượng tốt. Hai gian túc phòng một ngày sở cần cộng 100 viên huyền lực đan, tuy nói là quý một ít, nhưng chỉ cần cô nương thấy, nhất định sẽ cảm thấy tiền nào của nấy, không biết cô nương tưởng túc thượng bao lâu. Khúc Lưu Hoành nào có cái gì huyền lực đan? Toàn bộ cửu tiêu đại lục có thể tu tập huyền lực liền hành y y tông những người đó, làm sao có người đem thời gian cùng tinh lực háo ở ngưng luyện huyền lực đan thượng. Bất quá Khúc Lưu Hoành không hề có nhân huyền lực đan một chuyện mà cảm thấy quấn bách, tuy rằng trên tay nàng không có đại lục này ngạnh thông tiền tài, nhưng nàng trong túi càn khôn có không ít cùng bậc không tầm thường linh khí. Chẳng qua lệnh nàng có chút nắm chắc không chuẩn chính là, nàng hảo chút linh khí tuy rằng chẳng phân biệt ma lực nguyên lực hoặc là huyền lực, chỉ cần quán chú năng lượng đều có thể thúc dục. Nhưng đại lục này linh khí có thể hay không cùng cửu tiêu đại lục có điều khác biệt. Nếu là chính mình lấy ra một cái hoàn toàn không thuộc về nơi này đồ vật, thế tất sẽ dẫn người chú ý, đang tìm tư muốn hay không đổi lại linh dược, bên cạnh người hơi có điều động, duỗi tay đem một cái túi càn khôn ném tới quầy thượng. Nơi này là 1.000 viên huyền lực đan, chúng ta túc 10 ngày. Gặp như vậy một vị hào sảng kim chủ, trưởng quay lại nhìn về phía Đoạn Diệt Lam khi, ánh mắt phảng phất chạy xuôi một cổ ấm áp tình thương của cha. Nhanh chóng đem túi càn khôn tra xét một phen, rồi sau đó tự mình lánh bốn người xuyên qua ầm ĩ đại đường, hướng tới túc khu chỗ sâu trong mà đi. Thấy Đoạn Diệt Lam thân thể suy yếu, trưởng quầy rất là chiếu cố mang theo bốn người chậm rãi mà đi, trên đường không phải hỏi han ân cần, chính là khen tiểu thư cập tiểu thiếu gia hiểu chuyện đáng yêu, khen đến mổ dao vài lần tưởng nhào lên tiến đến cắn đứt kia làm nhảm cổ. Đoạn Diệt Lam ứng hai tiếng liền không để ý tới, lười nhác dựa vào Khúc Lưu Hoành trên người, một bên lưu ý quanh mình tình hình. Một bên cùng Khúc Lưu Hoành âm thầm truyền âm. Ta trên người còn có một ít không tầm thường linh dược, tuy rằng không biết ở cái này địa phương cấp bậc như thế nào, nhưng nghĩ đến ứng phó một ngày hai ngày phòng phí vẫn là cũng đủ, ngươi cần gì phải mạnh mẽ vận công đâu. Nhìn Đoạn Diệt Lam trên mặt thật vất vả khôi phục một tia huyết sắc lại phai nhạt đi, Khúc Lưu Hoành trong lòng rất là đau lòng, lúc trước kia một túi huyền lực đan, tự nhiên là Đoạn Diệt Lam lặng lẽ tồi động thất tinh thăm túi tay đến tới. Khu, không có việc gì, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, đợi lát nữa ta nằm thượng nửa ngày là có thể khôi phục. Khúc Lưu Hoanh tự nhiên biết Đoạn Diệc Lam có cùng chính mình tương đồng băn khoăn, ở không biết rõ nơi này một ít quy tắc phía trước, vẫn là tận lực không cần sử dụng cửu tiêu đại lục đồ vật. 1000 viên huyền lực đan cũng không phải là số lượng nhỏ, ngươi là từ mấy người trên người thăm đến. Nghĩ nhiều vô ích, Khúc Lưu Hoanh cũng liền thay đổi cái có chút tò mò vấn đề. Đại khái 30 hơn người đi, ta cũng nhớ không rõ lắm. Khúc Lưu Hoanh im lặng vô ngữ, thầm nghĩ cũng không biết tại đây loại thời điểm khen người tay mắt lanh lẹ thích hợp hay không. Trường quầy lanh các nàng đi vào trước cửa phòng giao chìa khóa liền rời đi, 4 người đầu tiên là vào cùng gian, phòng trong rộng mở sáng ngời, trên mặt đất phô tính chất mềm mại thú thảm, phòng ngủ, phòng tu luyện cập thư phòng đầy đủ mọi thứ. Không xa chỗ còn lập một phương thạch đài, này thượng bãi cá nhân đầu lớn nhỏ linh đỉnh, thế nhưng là cái loại nhỏ tụ khí đỉnh. Phát hiện điểm này sau, Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoanh hai người không khỏi nhìn nhau, thì ưu nửa nọ nửa kia. Liên huyền lực tu luyện hoàn cảnh tới xem. Cửu tiêu đại lục thật là cùng nơi này vô pháp so sánh với, người trước còn không biết nên như thế nào mại chân, người sau đều đã chạy như bay ở đường xa chúng. Đem Đoạn Diệc Lam đỡ đến ghế sụp bên trong ngồi xong, Khúc Lưu Hoanh liền chiều đứng trước ở trong phòng nhìn đông nhìn tây nhị thú nói hai người các ngươi mau chóng thích ứng đại lục này hoàn cảnh, huyền lực mạnh mẽ, lần này sở hành tuy rằng nguy hiểm vạn phần, lại cũng là rất tốt cơ duyên. A Chí, A Giao, các ngươi thời khắc đều phải cẩn thận, ngàn vạn đừng bại lộ linh thú thân phận. Cũng đừng nơi nơi chạy loạn, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ta lại qua đây tìm các ngươi. Nói xong, Khúc Lưu Hoanh đem một khắc phòng chìa khóa giao cho Giải Trĩ. Tốt, mẫu thân. Biết. Nhị thú kỳ thật cũng có chút gấp không chờ nổi muốn đi một khắc phòng, này phương trong thiên địa tràn ngập huyền khí, trước kia bọn họ chỉ nghe tiên tôn nói qua, lúc này đương chính mình chân chính đặt mình trong với trong đó, mới vừa rồi thiết thân cảm nhận được ở như vậy hoàn cảnh chung đối tu luyện chỗ tốt. Đãi bọn họ đi rồi. Khúc Lưu Hoanh lại hầu hạ Đoạn Diệc Lam uống xong nước thuốc, rồi sau đó đem nàng phóng ngã vào trên giường làm nàng hảo sinh nghỉ ngơi, chính mình tắc khoanh chân ngồi trên giường sớm bắt đầu nạp khí, sớm một chút khôi phục thực lực, các nàng liền nhiều một phân an toàn. Đoạn Diệc Lam giờ phút này trạng thái xác thật không thích hợp lập tức tu luyện, nàng ngoan ngoãn nằm, nhìn canh giữ ở chính mình bên cạnh tu luyện Khúc Lưu Hoanh, chẳng được bao lâu liền rắc buồn ngủ vào tới, nhắm mắt đã ngủ say. Hôm sau, Đoạn Diệc Lam vẫn luôn ngủ đến chính ngọ thời gian mới tỉnh lại. Trận mắt lại phát hiện Khúc Lưu Hoanh đã không ở chính mình bên cạnh. Quay đầu vừa thấy, lại nhìn thấy ly giường sụp cách đó không xa, một người mày khẩn ninh trai trai thiếu niên chính ngồi xổm ghế thượng, chán đến chết khẻ trên bàn một con ly. Thấy Đoạn Diệc Lam chiều chính mình xem ra, Diệt Thế Hàn Băng Giao thần sắc hơi có chút phức tạp, mày run lên hai hạ, cũng không biết nên nói cái gì, đơn giản nhìn Đoạn Diệc Lam không ra tiếng. Lưu Hoanh đâu? Nàng mang theo Giải A Chí đi ra ngoài. Như vậy a, nàng có hay không nói cái gì thời điểm trở về? Chưa nói. Đoạn Diệc Lam hơi suy tư, liền biết Khúc Lưu Hoanh nhất định là mang theo Giải Trí đi ra ngoài tiếp tục tra xét, lưu lại Diệt Thế Hàn Băng Giao ở chỗ này thủ chính mình, bằng Khúc Lưu Hoanh năng lực, sẽ không chọc phải cái gì phiền thoái, Đoạn Diệc Lam cũng liền không như thế nào lo lắng. Diệt Thế Hàn Băng Giao nhìn Đoạn Diệc Lam, do dự luôn mãi vẫn là đã mở miệng tiên tôn đem phủ chủ lệnh cho người sao. Hắn đi theo Vô Nhai tiên tôn thời gian dài nhất, vô luận là Vô Nhai phủ rất nhiều tình huống vẫn là tiên tôn ý tưởng. Hắn đều so Giải Trí càng thêm rõ ràng. Đoạn Diệc Lam không chỉ có thể tìm ẩn nấp hư không phủ môn tiến vào Vô Nhai phủ, còn vừa thấy mặt liền ra tay giải khai Giải Trí thân thể phong ấn, mang theo hắn cùng chính mình ra phủ, những việc này chỉ có Vô Nhai phủ chủ mới có thể làm được. Nhưng Diệt Thế Hàn Băng Giao không nghĩ thừa nhận trừ tiên tôn ở ngoài những người khác vì phủ chủ, cho nên chỉ là tìm hỏi Đoạn Diệc Lam hay không được phủ chủ lệnh, không hỏi tiên tôn hay không đem toàn bộ Vô Nhai phủ đều phó thác cấp người sau. Tuy rằng này hai vấn đề kỳ thật chính là một chuyện. Đoạn Diệc Lam biết hắn đối tiên tôn trung tâm như một, duỗi tay lấy ra phủ chủ lệnh, nhìn hắn nói tiên tôn từng đối ta từng có một phen giao phó, làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi cùng Giải Trí, nếu là ngươi nguyện ý, liền cùng Giải Trí đồng loạt lưu tại chúng ta bên người đi. Diệt Thế Hàn Băng Giao trong mắt trô sâu trong đống nhiên co rụt lại, lúc trước Đoạn Diệc Lam đối chính mình theo như lời kia phiên lời nói, ở dài lâu năm tháng con sông đằng trước, tiên tôn cũng từng đối chính mình nói qua, cơ hồ giống nhau như lúc. Cũng chính là ở lúc ấy, chính mình vẫn là một con rắn nhỏ bộ dáng linh dao, liền dứt khoát kiên quyết đi theo tiên tôn bên người. Mãi cho đến chính mình trưởng thành vì hiển hách hung danh cự dao, mãi cho đến Vô Nhai phủ hủy diệt, mãi cho đến tiên tôn hoàn toàn tiêu tán ở thiên địa chi gian, thẳng đến trước mắt cái này suy yếu tuổi trẻ nữ tử nhẹ giọng mà nói, làm chính mình lưu tại bên người nàng. Xa xăm hồi ức như phi ngựa giống nhau thoáng hiện ở trong óc, Diệt Thế Hàn Băng Giao lắc lắc đầu, tựa hồ có chút bực cao chính mình thế nhưng lòng có sở động. Chính mình đời này chỉ có tiên tôn một cái chủ nhân, sao lại có thể lại nhận tân chủ. Đoạn Diệc Lam tuy rằng ngủ một đêm, nhưng lúc này vẫn giác mệt mỏi thật sự, thấy hắn không nói lời nào, cũng liền thu hảo lệnh bài, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chỉ đợi chính mình trong cơ thể khí huyết khôi phục một ít, liền có thể nạp khí tu luyện. Hai cái canh giờ sau, Khúc Lưu Hoanh liền mang theo Giải Trí đã trở lại, Giải Trí tựa hồ đi ra ngoài đi dạo một vòng có chút hưng phấn, tiến phòng liền hướng tới Diệt Thế Hàn Băng Giao nói cái không ngừng. Đoạn Diệc Lam nghe được mở cửa thanh liền mở hai mắt, nhìn thức tha là lướt chiều chính mình đi tới Khúc Lưu Hoanh, nhẹ giọng cười nói còn hảo ngươi ra cửa mang khăn che mặt, nếu không không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn đến âm thầm đuổi theo ngươi lại đây. Đoạn Diệc Lam duỗi khuỷu tay đem thân thể hơi hơi khởi động một ít, lại tiếp tục nói ta hiện tại cái dạng này, thật sự không có biện pháp đuổi đi rất nhiều tình địch. Khúc Lưu Hoanh thấy nàng làm cho Giải Trí nhị thú mặt cùng chính mình ba hoa, oán trách trắng nàng liếc mắt một cái, đi đến giường sụp bên cạnh rửa gần nàng ngồi xuống, rồi sau đó đem nàng nâng dậy làm nàng dựa vào chính mình đầu vai, bàn tay vừa lật, lòng bàn tay bên trong đã là nhiều ra một chi bình ngọc nhỏ. Tinh thần khôi phục đến không tồi sao, tỉnh lại liền bắt đầu ra. Khúc Lưu Hoanh một bên nói, một bên vặn ra bình ngọc nút bình, phóng tới Đoạn Diệc Lam bên môi, nhẹ nhàng nâng cao bình đế, đem chỉnh bình nước thuốc ngã vào nàng trong miệng. Đoạn Diệc Lam duỗi tay ôm bên cạnh người mềm tế vòng eo, cười hì hì hưởng thụ người thương chiếu cố, thẳng đến đem nước thuốc tất cả nuốt vào trong bụng, mới uổng phí thay đổi sắc mặt. Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy một đạo thơm ngọt ôn lương nước thuốc theo yết hầu mà xuống, rồi sau đó nhanh chóng hóa thành nhiệt lưu thẳng đến tạng phủ cùng với khắp người, tầm bổ huyết nhục đồng thời, trong đan điền khô cạn huyền lực cũng có thể nhanh chóng bổ sung. Đem đầu từ bên cạnh người thơm ngào ngạt đầu vai rời đi, kinh hỉ nói Lưu Hoanh, này nước thuốc, không phải từ chín tiêu mang đến đi. Khúc Lưu Hoanh nhìn nàng có chút bật cười, người nọ hiện tại bộ dáng liền giống như ăn đến kẹo tiểu hài tử giống nhau, đôi mắt sáng lấp lánh trông rất đẹp mắt. Rồi tay đem nàng bên môi một tia tàn lưu nước thuốc lao đi, xúc môi cười nhạt nói tự nhiên, chín tiêu nước thuốc, nhưng vô pháp bổ sung huyền lực. Ngươi lại như thế nào làm ra? Khúc Lưu Hoanh còn chưa mở miệng, Giải Trí thanh âm liền gấp không chờ nổi truyền đãng mà đến ta biết. Mẫu thân giúp một người lao ra ra, hắn cho mẫu thân huyền lực đan, này bình dược là mẫu thân mua tới. Diệt Thế Hàn Băng Giao lúc trước bị Đoạn Diệc Lam gợi lên thương cảm, ở bị Giải Trí phiền một trận lúc sau, rốt cuộc vào giờ phút này hoàn toàn sụp đổ. Hắn có chút vô ngữ nhìn kia vẻ mặt hưng phấn sừng dê biện tiểu cô nương, suy nghĩ nếu là Giải Trí đối cái này tân thân phận mê mẩn quá sâu, vẫn là cái này tiểu cô nương thân thể nghiêm trọng ảnh hưởng hắn tư duy. Đều là sống ngàn năm lão quái vật, vì cái gì hắn có thể trang tiểu cô nương trang đến như vậy tự nhiên, liền cùng thật là, nói chuyện liền đứng hảo hảo nói chuyện, không thể hiểu được xoay vòng vòng, nổi da gà đều đi lên. Lại nghỉ ngơi trong chốc lát, Đoạn Diệc Lam liền bắt đầu chậm rãi nạp khí nhập thể. Nàng nguyên bản cho rằng còn phải quy quy củ củ nằm thượng một ngày mới có thể thử nạp khí, nhưng Khúc Lưu Hoanh cho nàng mang về nước thuốc quá kịp thời, cũng quá hiệu suất cao, sinh sôi đem khôi phục thời gian ngắn lại rất nhiều. Khúc Lưu Hoanh thấy nàng nhanh như vậy liền phải nạp khí tu luyện, nhẹ nhàng kéo qua tay nàng ôn thanh nói ngươi làm gì cứ như vậy gấp, chúng ta lại không gấp. Đoạn Diệc Lam cười hắc hắc, đem nàng một đôi nhu để phản nắm tiến lòng bàn tay nói yên tâm đi, ta sẽ coi chừng mực, ta phải chạy nhanh khôi phục mới được, huyền lực đan chính là cái thứ tốt. Về sau ta liền phụ trách kiếm đan dưỡng ra, ngươi liền phụ trách xinh đẹp như hoa. Khúc Lưu Hoanh cũng bị nàng chọc cười, không biết nàng nơi nào nghĩ đến này đó trêu đùa chi ngữ, cả ngày biến đổi biện pháp hống chính mình. Thấy hai người bắt đầu tu luyện, Giải Trí cũng bị Diệt Thế Hàn Băng Giao sách trở về bên cạnh phòng. Thế tiên tôn báo thù nhưng đến tính thượng chính mình một phần, nơi này tu luyện hoàn cảnh như vậy hảo, hắn tự nhiên biết nỗ lực, nhân tiện quản quản chính mình cái này bị tân sự vật mê mắt giá trí muội muội. Ngắn ngủn 5 ngày. Đoạn Diệc Lam liền khôi phục cái thất thất bát bát, nàng bụng cái kia đâm thương nguyên bản liền không phải quá lớn vấn đề, chỉ vì ở không gian truyền tống trận giữa dòng thất đại lượng máu, mới có thể trở nên như thế suy yếu. Khúc Lưu Hoanh mỗi ngày đều sẽ mang theo Giải Trí đi ra ngoài trong chốc lát, rồi sau đó liền sẽ mang về một lọ nước thuốc, tất cả uy cùng Đoạn Diệc Lam ăn vào. Đoạn Diệc Lam khôi phục một ngày so một ngày mau, nay còn không có hoàn toàn hảo nhanh nhẹn, đã bắt đầu đoán giận cả ngày đã ở trong phòng sắp mốc meo. Khúc Lưu Hoanh nơi nào chịu nổi nàng năn nỉ ý ôi. Hơn nữa nhìn thấy nàng sắc thật khôi phục đến không sai biệt lắm, lúc này mới đáp ứng mang theo nàng cùng nhau ra cửa. Phần 310. Chương 310 tiện nghi cha. Ở trong khách phòng buồn 5 ngày, lại xác nhận cảnh vật chung quanh hoàn toàn, Đoạn Diệc Lam ra cửa lúc sau tâm tình thực không tồi. Đem vừa thấy đến bên đường tiểu ngoạn ý liền kinh ngạc cảm thán ra tiếng á chí tiểu cô nương một tay ôm vào trong ngực, một tay kia nắm Khúc Lưu Hoanh nu đề, bên cạnh người còn đi theo một người trầm mặc không nói choai choai thiếu niên A Giao. Một cổ nùng liệt hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra. Trừ bỏ Giải Trí, Đoạn Diệc Lam cũng đối chính mình tân thân phận rất là thích, làm nhi nữ song toàn, tức phụ ở bên tuổi trẻ cha, Đoạn Diệc Lam vẻ mặt kiêu ngạo, phảng phất hai cái tiểu gia hỏa thật là nàng thân sinh giống nhau. Khúc Lưu Hoành cũng lấy nàng không có cách, phối hợp nàng kia sủng thê sủng nữ tiết mục. Đi ở trên đường, đông nhiên cảm thấy nếu là chính mình thật sự có thể cùng Đoạn Diệc Lam có cái hài tử, tiểu gia hỏa kia nhưng không được bị Đoạn Diệc Lam phủng đến bầu trời. Nghĩ nghĩ, khăn che mặt dưới mặt đẹp liền sinh ra một tia đỏ ửng, cũng may không người có thể nhìn thấy. Chính mình suy nghĩ cái gì, như thế nào liền nghĩ đến cấp Đoạn Diệc Lam sinh hài tử việc, nói nữa, liền tính chính mình có cái này ý tưởng, người nào đó cũng không có kia công năng a. Đoạn Diệc Lam hoàn toàn không chú ý tới bên cạnh người thất thần, nghe giải trí chỉ lộ, mang theo người một nhà thẳng chiều thành trì nhất phồn hoa trung tâm đi đến. Nàng rất tò mò, Khúc Lưu Hoanh mấy ngày trước đây là như thế nào kiếm lấy huyền lực đan cho chính mình đổi về nước thuốc. Được rồi một hồi lâu, mọi người mới đến một chỗ kim bích huy hoàng đại điện trước, Đoạn Diệc Lam híp mắt ngẩng đầu, nhìn điện đỉnh phía trên rồng bay phượng múa huyễn khuyết lâu ba cái chữ to, biểu tình nhất thời có chút hoảng hốt. Tiến vào cửa điện sau, Đoạn Diệc Lam mới phát hiện này thế nhưng là một chỗ song bạc, này nội làm đánh cuộc hình thức quả thực là hoa hòe loẹ loẹn, đổi mới Đoạn Diệc Lam hai đời tương thêm chứng kiến nghe đánh cuộc nhận chi. Khúc Lưu Hoanh nói cho nàng, mấy ngày trước đây chính mình đều là từ cùng danh lão giả kia chỗ được đến huyền lực đan, kia lão giả không đơn giản, hơn nữa cũng không phải thiên quỷ hoặc phong ảnh linh tộc bất luận cái gì một phương, bởi vậy liền lấy đặc thù phương thức cùng hắn thành lập một ít liên hệ. Đối với Khúc Lưu Hoanh quyết định, Đoạn Diệc Lam trên cơ bản chưa từng dị nghị, chỉ lo đi theo nàng xuyên qua muôn hình muôn vẻ đánh của vực, đi vào một chỗ tương đối tới nói tương đối an tĩnh thiên điện. Huyễn khuyết lâu nội phi thường rộng lớn, cơ hồ đều mau đuổi kịp nửa cái tông phái, bên trong cũng là ngư long hỗn tạp, cái dạng gì người đều có, này đây Đoạn Diệc Lam một nhà bốn người đi ở trong đó, cũng không có khiến cho nhiều ít nhìn chăm chú. Ngẫu nhiên có chiều các nàng này chỗ đầu tới ánh mắt, cũng là tò mò hai người vì sao đem tiểu tiểu hài đồng cũng mang tiến sòng bạc. Bất quá loại này chú ý cũng chỉ là ngắn ngủi thoáng nhìn, dân cờ bạc tâm tư, sao có thể theo lẽ thường tương đãi, nhân còn không thượng nợ cờ bạc bán thê bán nữ người nhiều đi. Khúc Lưu Hoanh lập tức mang theo Đoạn Diệc Lam chiều một người cau mày trói chặt lão giả đi đến, còn không đợi các nàng tới gần, kia lão giả đã là có điều phát hiện, quay đầu vừa thấy là Khúc Lưu Hoanh, lập tức vui vẻ ra mặt. Khúc cô nương, ngươi đã tới, mau tới giúp lão phu nhìn xem, hôm nay lại nên như thế nào hạ chú. Đoạn Diệc Lam lúc này mới hiểu được, nguyên bản Khúc Lưu Hoanh đã nhiều ngày đều ở giúp vị này lão giả hạ chú, lấy Khúc Lưu Hoanh nhãn lực cập cảm thức, áp cái đánh cuộc kia còn không được là ổn kiếm không bồi. Bất quá lấy Khúc Lưu Hoanh tâm tính, làm đánh cuộc cũng không phải nàng chân chính mục đích, nàng sở dĩ sẽ giúp này lão giả hạ chú, định là có khác cẩn tình. Đoạn Diệc Lam đi theo một bên không có chen vào nói, chỉ thấy Khúc Lưu Hoanh cùng kia lão giả hàn huyên hai câu, một đôi mắt đẹp liền hướng tới không xa chỗ vài quặng linh thực nhìn qua đi. Không bao lâu, Khúc Lưu Hoanh liền hướng tới kia hơi có chút khẩn trương lão giả nói, xài trưởng lão, hôm nay ngươi liền tuyển kia cây bích vũ liên hảo, bất quá, nếu là đoán được không đúng, xài trưởng lão cũng không thể buồn bực. Ha ha ha, Khúc cô nương nói gì vậy, ngươi kia cảm thức lực, lão phu sống thượng trăm năm cũng chưa gặp được có thể cùng ngươi so sánh, ngươi từ từ, lão phu trước an bài hạ chú. Dứt lời, kia lão giả liền từ trong lòng ngực lấy ra túi càn khôn, chiều bên cạnh một người tôi tớ bộ dáng người tùy tay một ném, cười đến khí phách hăng hái nghe thấy vừa rồi Khúc cô nương lời nói, cho ta toàn mua. Tôi tớ sau khi nghe xong kinh hãi, đệ thấp thanh âm nói, xài trưởng lão, ngài ý tứ là muốn đem này túi 10 vạn huyền lực đan hết thể áp chú kia cây bích vũ liên. Sai trí tựa hồ rất không vừa lòng thuộc hạ này phiên nghi ngờ, thổi dâu nói, ngươi chớ có phất lao phu mặt mũi, làm ngươi toàn mua, ngươi liền toàn mua, 10 vạn huyền lực đan, lại không phải thừa không nổi. Khu vực này tuy rằng tương đối an tĩnh, nhưng làm đánh cuộc người cũng không ít, thả nơi này đánh cuộc chính là linh thực ở hôm nay nào đó khi đoạn nở hoa cùng không, tương đối khác đánh cuộc, nơi này đánh cuộc pháp rất là lịch sự tao nhã, này đây làm đánh cuộc người có không ít đều là học đòi văn vẻ chi lưu. Giờ phút này nghe thấy xài trí kia phiên đã hào khí lại dế nhúi lời nói, khinh thường tiếng động tức khắc ở khắp nơi vang lên. Làm đánh cuộc linh thực vốn là một kiện phong nhã việc, lại bị người như vậy lấy số tiền lớn tương hành, thật sự có chút mất hứng. Không tồi, làm đánh cuộc linh thực nhất rượu chỗ liền ở chỗ thưởng thức này nở hoa thịnh cảnh, hạ chú gần là vì này thêm cái điểm có tiền, nếu là muốn lấy này vất thượng một bút, sao không đi nơi khác hạ chú, đã nhanh chóng lại kích thích. Ha ha, chư vị không cần cùng cái loại này người chấp nhận. Chạy nhanh hạ chú đi, qua chính ngõ đã có thể hạ không được. Mọi người nói chuyện là lúc cũng không có cố tình hạ giọng, này đây này đó châm chọc chi từ một cái không rơi đều truyền vào xài trí lô thai, nhưng hắn vẫn chưa có bất luận cái gì buồn bực chi ý, chỉ là thúc giục tôi tớ chạy nhanh đi hạ chú. Xài trí bên cạnh trừ bỏ kia tôi tớ ngoại, còn đi theo một người thanh niên, 27-28 tuổi liền đã là lục giai huyền lực tu vi, sinh đến cao lớn tuấn khí, ở trong tộc cũng là thiên kiêu nhân vật, nhìn thấy chính mình từ trước đến nay kính nể Sài trưởng lão, từ vào này huyễn khuyết lâu tựa như thay đổi cá nhân dường như, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Mà làm hắn càng vì bực bội vẫn là cái kia mang khăn che mặt khúc họ nữ tử, mấy ngày phía trước, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, thanh niên liền vì này ưu nhã phong thái sở khuynh đảo. Tuy rằng thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng này giơ tay nhấc chân gian tuyệt đẹp dáng vẻ, cùng với này thành tuyển cam liệt thanh âm, đủ để cho nhân vi chi mê muội. Đáng tiếc nàng bên cạnh kia tiểu nữ đồng lại quản nàng gọi mẫu thân, thanh niên trong lòng sinh ra vô tận thất vọng. Tình yêu nam nữ vốn là ngươi tình ta nguyện, nếu người khác đã gả người khác, liền hai tử đều có, thanh niên cũng không phải cái toàn sừng châu người, buồn bực hai ngày cũng liền thôi. Mà làm hắn không thoải mái chính là, từ nàng kia sau khi xuất hiện, Sài trưởng lão liền bắt đầu xa hoa đánh cuộc lên. Nàng kia cũng không biết là cảm thức lực quá lợi hại, vẫn là đối với linh thực việc có không giống bình thường thiên phú. Liên tiếp mấy ngày, nàng sở suy đoán linh thực không một cái đánh cuộc sai, có bực này bản lĩnh, nàng chính mình lại không giới chú, ngược lại mỗi ngày đều sẽ tới đây cấp Sài trưởng lão ra sách. Đây là phi thường không hợp với lẽ thường sự, tuy rằng Sài trưởng lão mỗi ngày cũng sẽ đem điểm có tiền phân một chút cho nàng, nhưng kia chờ cực nhỏ tiểu lợi, cùng Sài trưởng lão sở thắng so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Mà nàng kia thế nhưng cũng không ngại, vẫn như cũ mỗi ngày đều tới, xem Sài trưởng lão đánh cuộc xong một ván liền rời đi. Hôm nay Sài trưởng lão càng là khoa trương, thế nhưng một lần hạ chú 10 vạn huyền lực đan, này cơ hồ là trước đó vài ngày sở thắng tổng hòa, như vậy đi xuống, bất luận thắng thua đều có chút lạn đánh cuộc ý tứ. Niệm cập tại đây, thanh niên không khỏi lạnh trong mắt chiều khúc lưu doanh kia phương nhìn lại, đối thượng lại là một trương thanh tuấn công tử khuôn mặt, thanh niên nao nao, ánh mắt dừng ở hai người 10 ngón khẩn khấu đôi tay thượng, trong lòng tức giận càng sâu. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm chiều chính mình này phương lạnh lùng trừng mắt thanh niên, nhất thời không biết chính mình nơi nào chọc tới người khác, quay đầu nhìn một cái bên người người khăn che mặt dưới ẩn ẩn lộ ra tuyệt mỹ hình dáng, trong lòng đột nhiên lại có chút hiểu rõ. Hơi hơi cúi đầu tiến đến khúc lưu hoành tiểu xảo tinh xảo bên hai, khóe môi chạm vào đối phương vành thai thấp giọng nói tức phụ nguyên lai đối với này nói như vậy tinh vi, ngày sau vi phu kiếm đan dưỡng ra có thể nói là không hề áp lực. Ấm áp ướt át hơi thở nhào vào trong thai, khúc lưu hoành mặt đẹp đỏ lên, duỗi tay nhẹ nhàng ninh người nọ trắng nón mà mềm mại lỗ thai, nhỏ giọng rồi nói thân thể vừa mới tốt một chút liền không cái đứng đắn. Đoạn Diệc Lam cũng thập phần phối hợp, xúc cổ xin tha nói nương tử nhẹ điểm, đau. Một bên thanh niên trong ngực ghen ghét cùng tức giận đều mau từ trong mắt phun ra, liền chính hắn đều không biết vì sao chính mình sẽ như vậy sinh khí, có lẽ là nhìn thấy lệnh chính mình động tâm cô nương thế nhưng có hai đứa nhỏ, có lẽ là bởi vì nàng cùng phu quân quan hệ như đường tựa mật. Cụ thể là cái gì nguyên nhân không quan trọng, tóm lại hắn chính là thập phần sinh khí, hận không thể một chân đem kia nhu nhược không tiền đồ tiểu bạch kiểm đá ra đi. Như vậy khí chất thần bí mà lại ưu nhã nữ tử, thế nhưng bị tiểu bạch kiểm công khai ăn cơm mềm, thật là buồn cười. Thanh niên sinh khí về sinh khí, lại cũng không có thật sự động thủ, hắn đi theo Sài trưởng lão lần này tiến đến nước mũi phương thành, là có chuyện quan trọng xử lý, lười đến cùng loại này tiểu bạch kiểm sinh khí, đơn giản đem mặt nghiêng hướng một bên khác, không hề chiều khúc lưu hoanh này phương nhìn. Đoạn Diệc Lam âm thầm mừng rỡ muốn cười ra tiếng tới, kia thanh niên thật đúng là ngây thơ, chính mình cùng lưu hoanh điểm này động tác nhỏ hắn liền chịu không nổi, này giới tình địch chất lượng cũng liền giống nhau sao. Khúc lưu hoanh làm sao không biết Đoạn Diệc Lam ở nhạc cái gì, cũng là hơi hơi nhấp môi cười, rồi sau đó liền cùng mọi người cùng nhìn chằm chằm hướng đánh cuộc đài phía trên 10 cây linh thực. Chính ngọ qua đi, nơi này đánh cuộc liền chính thức mở ra, từ nay về sau một canh giờ nội, 10 cây linh thực chỉ có một gốc cây sẽ nở hoa, mua chung người, không chỉ có thể thắng đến khả quan huyền lực đan, còn có thể được đến một viên từ kia linh hoa sở chế mà thành đan dược. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, vẫn luôn không gì động tĩnh linh thực nhóm, đồng nhiên có một gốc cây bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, rồi sau đó, linh diệp răng ra, chi tiết cất cao, một viên giống bị muôn vàn nhung vũ bao vây nụ hoa từ giữa nhảy ra. Nụ hoa lần thứ hai giãn ra, u hương bốn phía, nhẹ nhàng ngửi thượng một sợi, liền lệnh người say mê không thôi. Này cây nở rộ linh thực, tự nhiên là khúc lưu hoanh lúc trước làm Sài Trí hạ chú kia cây bích vũ liên. Sài Trí mặt mày hớn hở, lớn tiếng la hét làm tôi tớ mau chút đi thu tiền đánh bạc, hắn này một nháo, lại đưa tới chung quanh một trận khe khẽ nói nhỏ. Sài Trí giống như thường lui tới như vậy cho khúc lưu hoanh 100 viên huyền lực đan, khúc lưu hoanh cũng như thường lui tới như vậy nhận lấy, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy chính mình mới vừa thế đối phương kiếm lời mấy vạn huyền lực đan, mà đối phương lại chỉ phân cho chính mình 100 có gì không ổn. Sài Trí trong mắt chỗ sâu trong có người ngoài phát hiện không ra kinh ngạc, trước mắt cô nương này tâm tính, tuy là hắn sống hơn 100 năm, cũng tìm không ra có thể có một người có thể cùng chi so sánh. Lúc này, Sài Trí đột nhiên đem ánh mắt rơi xuống Đoạn Diệc Lam trên người, cười ha hả nói Khúc cô nương, vị này nói vậy đó là phu quân của ngươi đi. Sai trí trong lúc nói chuyện, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy một đạo mịt mở thần thức chiều chính mình này phương thăm tới, trong lòng âm thầm cười, đối phương thất giai tu vi, nhưng không kêu bản lĩnh đem chính mình tra xét đi. Đoạn Diệc Lam đem trong lòng ngực giải trí thả xuống dưới, chiều Sai trí chắp tay nói Sai trưởng lão hảo nhãn lực, ngày gần đây ta thân thể thiếu giai, đại đa số thời gian đều ở trong phòng tĩnh dưỡng, không có thể bồi thê nữ ra tới, đa tạ mấy ngày trước đây Sai trưởng lão khẳng khái giúp tiền. Dứt lời, lại sờ sờ giải trí đầu, hòa nhã nói á trí, cha không phải đã dạy ngươi sao, như thế nào cũng không biết gọi người. Giải trí có chút không rõ nguyên do, nàng khi nào đã dạy chính mình muốn gọi người, nhưng vẫn là biết nghe lời phải ngửa đầu gọi một tiếng Sai ra ra hảo. Khúc Lưu Hoanh tả người nào đó liếc mắt một cái, hóa ra nàng này tiện nghi cha thật đúng là lên làm nghiện. Ba người đơn giản hàn huyên trong chốc lát sau, Khúc Lưu Hoanh liền như thường lui tới như vậy ra tiếng cáo tử, cảm giác nàng mỗi ngày sở tới, chỉ là vì giúp Sai trí áp đánh cuộc, lại chưa bao giờ để điều kiện. Cảnh này khiến Sai trí bên người kia thanh niên lại đem buồn bực cập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt chiều nàng phóng ra qua đi. Đoạn Diệc Lam rõ ràng còn không có quá đủ hỉ đường trang nghiện, thấy kia thanh niên lại chiều chính mình này phương nhìn chằm chằm tới, không lưng một tay đem giải trí bế lên, lấy đơn cánh tay nâng, một khắc cánh tay tắc vòng qua Khúc Lưu Hoanh mảnh khảnh bên hông, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nương tử, ta lại kiếm lời huyền lực đan, đi bên cạnh kia quán rượu đi dạo bái, vừa rồi đi ngang qua là lúc ta đã nghe thấy rượu hương lạp. Khúc Lưu Hoanh bạch nàng liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói đều y liền ngươi. Đoạn Diệc Lam cười đến thập phần sáng sủa, nương tử đau ta, chúng ta lại cấp A Chí A Giao mua chi đường hồ lô, bọn họ sớm xảo muốn ăn đâu, ta cũng tưởng nếm thử. Diệt thế hàn băng giao. Nhìn Đoạn Diệc Lam này một bức thỏa đáng ăn cơm mềm bộ dáng, Khúc Lưu Hoanh sinh sôi nhịn cười ý, bị nàng nửa ôm chiều cửa điện ngoại đi đến. Thẳng đến các nàng thân ảnh biến mất, kia thanh niên một trương khuôn mặt tuấn tú đã là trướng đến đỏ bừng, hung hăng trên mặt đất thoá một ngụm, thấp giọng mắng giá áo túi cơm. Sai trí nhìn các nàng rời đi phương hướng, đáy mắt rất có thâm ý, âm thầm truyền âm cấp vừa rồi thế chính mình hạ chú kia tôi tớ nói theo sau, để ý một ít đừng bị phát hiện, đêm nay ta muốn tới cửa đi gặp. Kia tôi tớ tên là Sai Thạch, đi theo Sai trí vài thập niên, bản thân lại là danh lục giai võ giả, giờ phút này nghe nói Sai trí làm chính mình theo dõi vừa rồi kia đối tuổi trẻ phu thê, thế nhưng còn cố ý làm chính mình để ý, đây chính là tương đương hiếm thấy tình huống. Kinh ngạc về kinh ngạc, đối với Sai trí mệnh lệnh, hắn chỉ lo nghiêm túc chấp hành, bất động thanh sắc gật gật đầu, rồi sau đó tìm cái cớ liền rời đi. Sai trí cười tủm tỉm đem một cái túi càn khôn ném cho còn đứng ở một bên giận dỗi thanh niên, nói A Khôn, đây là vừa rồi tháng tới, ngươi cầm đi cấp trong tộc cô nương mua một ít ngoạn ý. Nói xong, lại ý có điều chỉ nói người trẻ tuổi đừng cả ngày căng chặt mặt, ngươi nhìn xem Khúc cô nương phu quân, tùy tiện nói chút lời nói là có thể hống cô nương vui vẻ, ngươi nếu có thể tốt nhất tâm. Phỏng chừng hài nhi cũng có thể có á trí như vậy lớn. Nghe nói Sai trí lời nói, Sai Khôn tức giận càng sâu, rồi lại không tiện ở Sai trí trước mặt ném sắc mặt, chỉ là dầu dĩ nói Sai trưởng lão, ngươi như thế nào có thể đem ta cùng với kia tiểu bạch kiểm đánh đồng đâu, ngày sau ta nếu cưới vợ, tuyệt đối sẽ không làm nàng như vậy vất vả. Sai trí hắc hắc nở nụ cười, tươi cười có Sai Khôn nghe không rõ thâm ý. Phần 311. Chương 311 Thê Nô. Khúc Lưu Hoanh bốn người ra huyễn khuyết lâu sau, chậm rãi ở trên phố đi tới, đầu tiên là đi hướng một bên quán rượu mua rượu, rồi sau đó lại đi dược phường mua Đoạn Diệc Lam khôi phục sở cần nước thuốc, lúc này mới chậm rãi chiều khách điếm phương hướng đi. Đoạn Diệc Lam đã đem giải trí bông, nhị thú đi theo phía sau, Đoạn Diệc Lam tắc một tay xách theo bầu rượu một tay nắm Khúc Lưu Hoanh, một đường cùng nàng trêu đùa, âm thầm truyền âm. Lưu Hoanh, ngươi tưởng câu cá cắn câu, kia tôi tớ nhìn dáng vẻ là muốn đi theo chúng ta hồi khách điếm đi. Há ngăn đâu? Vị kia Sai trưởng lão nói không chừng đêm nay liền sẽ tới khách sạn động thủ, thử chúng ta thực lực. Ta như vậy một cái suy yếu tiểu bạch kiểm, thế nhưng có thể làm thất giai cường giả tự mình tới thử, thật là thụ sủng nhược kinh nha. Ngươi những cái đó tiểu siếp, cũng chính là lừa Sai trưởng lão bên cạnh thanh niên, Sai trưởng lão chính là khôn khéo thật sự, nếu không ta lại như thế nào phí này đó công phu đi tiếp cận hắn. Nhưng có cái vấn đề tới, chúng ta nếu là thật cùng hắn nhắc lên quan hệ, có thể hay không đối chúng ta thân phận che giấu không tốt lắm. Hắn nơi thị tộc, hẳn là không yếu. Yên tâm đi, này đó ta sớm suy xét hảo, chúng ta muốn thăm đến thiên quỷ tam bá tộc cùng đại lục tình báo, cần thiết đến tiến vào một cái không lớn không nhỏ thế lực, mà Sai trưởng lão nơi thị tộc, chính là tốt nhất lựa chọn. Hai người vừa nói lời nói, không bao lâu liền trở về khách điếm, đem giải trí nhị thú dặn dò một phen sau, hai người liền trở về chính mình phòng. Khúc Lưu Hoanh tiếp nhận nàng trong tay bầu rượu, tùy tay phóng tới trên bàn, rồi sau đó đem bình ngọc đệ thượng, thúc giục nàng chạy nhanh uống thuốc điều tức. Đoạn Diệc Lam đem bình ngọc lại tùy tay phóng tới bầu rượu bên, duỗi cánh tay ôm giai nhân, nhẹ nhàng bóc đi nàng khăn che mặt, một trương tinh xảo đến không thể bắt bẻ khuôn mặt tức khắc xuất hiện ở trước mắt. Khúc Lưu Hoành thấy nàng chỉ nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, rồi nói còn không nắm chặt thời gian đi điều tức, chẳng lẽ đợi lát nữa xài trưởng lao tới, cũng làm đây là muốn cho ta đi theo hắn đánh. Đoạn Diệc Lam nhẹ vỗ về giai nhân kia tựa mỹ ngọc giống nhau ôn nhuận không tì vết gương mặt, ôn nhu nói ta mới luyến tiếc đâu, yên tâm đi, xài trưởng lão cũng không phải là tới liều mạng, ta rất tò mò, hắn chứng thực chúng ta thực lực sau, lại sẽ làm cái gì. Khúc Lưu Hoành híp lại con mắt, tựa hồ thực thích bị người thương như vậy khẽ bớt, môi đỏ hơi hơi gợi lên nói tự nhiên là tìm kiếm hợp tác, hắn cũng không phải là thích đánh bạc người, đi huyễn khuyết lâu hẳn là có khác sở đồ. Đoạn Diệc Lam phủng giai nhân mặt, nhẹ nhàng ở này môi đỏ thượng rơi xuống một hôn, quen thuộc hương khí nhào vào trong mũi, trái tim như là bị một mảnh mềm mại lông chim qua lại nhẹ quét. Nguyên bản chỉ nghĩ lướt qua liền ngừng, ở chạm được Khúc Lưu Hoành môi đỏ là lúc liền lệch khỏi quỹ đạo nguyên nói, Đoạn Diệc Lam đỡ giai nhân sau cổ, bắt đầu thâm mút, thẳng đến bên thai truyền đến yếu ớt môi lánh thở dốc, nàng mới bung ra trong lòng ngực hương khu. Hiện giờ các nàng đang ở vực ngoại đại lục, Đoạn Diệc Lam thương thế cũng không khôi phục hoàn toàn, nhưng thật ra không dám làm đến quá phận, cười hắc hắc lúc sau, phục nước thuốc liền đi tới ghế sụp chỗ khoanh chân tu luyện. Khúc Lưu Hoành cũng đi đến một bên ngồi xuống, tim đập vẫn hoảng loạn không thôi, nhắm hai mắt thật lâu đều không thể bình phục nội tâm rung động. Ngưng thần không biết thời gian trường, trong nháy mắt đó là mấy cái canh giờ qua đi, mọi thanh âm đều im lặng trùng, một đạo rất nhỏ động tinh từ ngoài cửa sổ truyền đến. Hai người đồng thời mở to đôi mắt, Đoạn Diệc Lam chiều đối phương chớp chớp mắt sau, bấm tay bắn ra, đem cửa sổ đại đánh mà khai, chợt liền phi thân lược ra ngoài cửa sổ. Phương nào bọn đạo trích, dám hành bực này bị ổi dình coi việc. Ngoài cửa sổ ẩn ẩn truyền đến Đoạn Diệc Lam phẫn nộ quát khẽ thanh, mấy phút lúc sau, lưỡng đạo phá tiếng gió liền một trước một sau rời xa khách điếm khu vực. Đoạn Diệc Lam đuổi theo một người người áo đen không bao lâu liền tới đến một chỗ bãi sông, nhìn kia người áo đen thân hình, Đoạn Diệc Lam đã là biết được hắn đó là xài trưởng lão bên người kia tôi tớ, cũng là ban ngày theo dõi chính mình cùng Lưu Hoành người. Bàn nhược in dấu lửa. Trong lòng một tiếng thanh uống, Đoạn Diệc Lam song trưởng kết ấn, dẫn đầu hướng tới người áo đen ra chiêu, chỉ thấy đen nhánh trong trời đêm bỗng nhiên giáng xuống một trận hỏa viêm chi vũ, kéo thật dài tử kim lông đuôi như sao băng giống nhau rơi xuống, thô sơ giản lược nhìn lại, lại có mấy trăm nói nhiều. Đối với thúc dục cái gì công pháp đối chiến, Đoạn Diệc Lam cũng là trải qua một phen suy tư, trước kia nàng cùng Thiên Quỷ giao thủ khi từng dùng Vô Nhai Diệt Sinh chỉ đem này đánh tan, này nhất chiêu tốt nhất là không cần sử dụng. Đến nỗi mặt khác công pháp, Đoạn Diệc Lam chỉ chọn bàn nhược huyền trục này nhất dạng, cùng Cửu Tiêu đại lục có quan hệ việc trọng điệp đến càng ít, các nàng mới có thể càng an toàn. Sai Thạch ban ngày theo dõi các nàng là lúc, còn cảm thấy Sai trưởng lão không khỏi có chút tiểu tâm qua đầu. Thẳng đến giờ phút này đối mặt Đoạn Diệc Lam truy kích, hắn mới phát hiện là chính mình thiếu cảnh giác. Cái kia tiểu bạch kiểm thuật nhìn hư suy yếu nhược chẳng ra gì, không nghĩ tới công pháp thế nhưng như thế lợi hại. Hoàn toàn không có chôn tránh thời gian, Sai Thạch liền cả người đều buôn vào viêm trong mưa, bàn tay vừa lật, một thanh trường đao đã là nắm với nảy tay. Trường đao toàn thân màu nâu, cũng không biết là lấy cái gì tài liệu luyện thành, lưới dao cũng không sắc bén, ngược lại cho người ta một loại cồng kềnh rắn chắc cảm giác. Trường đao quay cùng gian, đem tập đến phụ cận viêm vũ nhất nhất đẩy ra, đương đao mặt phách về phía đạo thứ nhất viêm vũ là lúc, Sai Thạch trong lòng đống nhiên trầm xuống, ẩn ở áo đen dưới mày thật sâu ninh chặt, ninh ra một cái đầu bút lông cứng cắp xuyên. Ly đến gần, Sai Thạch mới thấy rõ này viêm vũ bộ dáng, mỗi nói đều là một chi hoa lệ tử kim chi vũ, mà này đó nhìn qua mỹ lệ động lòng người lửa khói, lại so với sắc bén dao mổ càng vì chí mạng. Tử kim chi vũ tuy rằng một đạo tiếp một đạo bị đao mặt mạnh mẽ chụp bay, nhưng mỗi chạm đến một đạo, Sai Thạch binh khí liền sẽ bị thiêu một phần, liên tiếp chụp bay mười mấy đạo tử kim chi vũ sau, nguyên bản uy phong lấm lâm trường đao, thế nhưng trở nên vỡ nát lên. Bởi vì Khúc Lưu Hoành trước tiên dặn dò, Đoạn Diệc Lam lần này ra chiêu cũng không như thế nào thủ hạ lưu tình, trước bất luận này tôi tớ bản thân thực lực liền có lục giai, theo Khúc Lưu Hoành suy đoán, tím trưởng lão khôn khéo cảnh giác cực kỳ, nhất định sẽ ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm, sẽ không đối người một nhà thấy chết mà không cứu. Sai Thạch trường đao hoàn toàn biến thành một thanh sắt vụn là lúc, đỉnh đầu tử kim chi vũ còn chưa hoàn toàn tiêu tán, Sai Thạch ở lược làm suy nghĩ sau, quyết đoán lựa chọn tế ra phòng ngự linh khí tới chống đỡ. Một thanh màu nâu thạch dù ở sải cục đá đỉnh mở ra, đem hạ xuống chính mình quanh thân tử kim chi vũ hết thể chặn lại, mà liền ở sải thạch còn chưa tới kịp xuyến khẩu khí khi, một đạo nóng cháy quyền ấn đã tập đến phía sau. Sải thạch trong miệng này lên một trận chua xót, sự tình phát triển hoàn toàn ở hắn ngoài ý liệu, cái kia yếu đuối mong manh tiểu bạch kiểm không chỉ có ra tay tàn nhẫn, ngay cả chiến đấu thời cơ cũng đem không đến cực chính xác. Sớm không ra tay, vãn không ra tay, cố tình ở chính mình trước lực mới vừa tận sau lực chưa chí là lúc đánh út lại, hắn liền tồi động hữu hiệu phòng ngự thời gian đều không có, tiểu bạch kiểm quyền ấn đã đến phụ cận, xài thạch thậm chí đều có thể cảm giác được chính mình da thịt bị kình phong đánh chung có chút đau đớn. Đang lúc xài thạch chuẩn bị ngạnh ai này một kích khi, một khác nói quyền ấn thập phần đột ngột tự nghiêng bên hư không mà phát, mang theo bén nhọn chói tai phá tiếng gió, xoa hắn bên cạnh người mà qua, cùng đoạn diệt lam quyền ấn ngang nhiên chạm vào nhau. Cảm ứng được này đột nhiên đến quyền ấn dao động, xài thạch thần sắc đầu tiên là bưng lỏng, ngay sau đó lại trở nên thập phần xấu hổ. Hắn biết là xài trí ra tay, xấu hổ chính là chính mình thế nhưng liền một lần công kích cũng chưa có thể làm được, liền dẫn tới xài trí ra tay cứu rút, thật là mất mặt ném tới rồi ra. Đoạn diệt lam lại một chút bất giác ngoài ý muốn, trên thực tế, nàng chính là muốn bằng mau tốc độ đem xài trưởng lão bức cho hiện thân, bởi vì hắn mới là cái kia có quyền lên tiếng chủ sự người. Lưỡng đạo quyền khắc ở không trung đánh nhau, tựa trời quang bên trong đột nhiên nổ vang một đạo lôi đình sét đánh, chỉ nói con sông trên không ánh như ban ngày, kình phong tàn sát bừa bãi thổi quét, cự bạo phá trung tâm gần nhất xài thạch bị đánh sâu vào đến bay ngược ngã xuống. Ha ha, thiếu hiệp thật là hảo công phu, lại tiếp lão phu nhất chiêu. Vừa dứt lời, một viên khí phách 10 phần thú đầu liền chiều đoạn diệt lam nơi này phương mánh đánh mà đến, thú đầu lấy huyền lực ngưng luyện mà thành, tuy rằng đều không phải là xài trí khuynh lực phát ra, nhưng cũng đủ để phá vỡ một người bình thường thất giai cường giả phong ngự. Đoạn diệt lam ánh mắt ngưng trọng, nếu là đổi lại bình thường, loại trình độ này công kích đảo cũng không cho rằng sợ. Nhưng giờ này khắc này, nàng thương thế còn chưa khôi phục hoàn toàn, nếu là đem cả người lực lượng dùng làm phòng ngự còn hảo thuyết, nếu là cùng chi đánh bừa, tắc lại sẽ cho nàng thân thể mang đến không nhẹ thương thế. Đoạn diệt lam sốc môi cười, quyết đoán lựa chọn tiến công, chỉ có cường thế hóa giải xài trưởng lão này một kích, đối phương mới có thể thiệt tình tán thành chính mình này phương thực lực. Nếu là tìm kiếm hợp tác đồng bọn, vô luận là tu vi vẫn là thái độ, tự nhiên là biểu hiện đến càng có nắm chắc càng tốt. Đoạn diệt lam thi triển vẫn là bản nhược in dấu lửa, số lượng thượng không có lúc trước đối phó xài thạch như vậy đồ sộ, lúc này đây, nàng chỉ ngưng ra một đạo tử kim hỏa vũ. Nhưng mà liền như vậy một đạo tử kim hỏa vũ, uy thế lại so với lúc trước mấy trăm nói thêm lên càng tăng lên khí lăng người, hỏa vũ giống như một thanh vũ kiếm, kéo hoa lệ lóa mắt tử mang, hung hăng hướng tới rít gào mà đến thú đầu chém thẳng vào mà xuống. Vũ kiếm cùng thú đầu ở không trung một khi tương ngộ, lập tức liền hướng tới đối phương điên cuồng phệ cắn, không để lối thoát, không chết không ngừng. Âm bạo không ngừng bên hai, hai người đánh nhau chỗ, không gian tức tức nứt toạc, nhỏ vụn như tơ không gian cái khe không ngừng thoáng hiện, chấn động truyền đãng ngàn dặm hơn. Ly đến nơi này gần nhất võ giả, ở cảm ứng được đối chiến trước tiên liền bắt đầu hướng tới nơi này buôn lược mà đến. Mấy phút qua đi, xài trí kia viên lấy huyền lực sở ngưng thú đầu dẫn đầu chống đỡ không được, bị vũ kiếm một chém làm nhị, chợt liền chậm rãi tiêu tán với một phương thiên địa. Mà đoạn diệt lam phát ra kia vũ kiếm, ở đánh tan thú đầu lúc sau, dư uy rơi xuống đem phía dưới lao nhanh con sông sinh sôi cắt đứt, xem đến né tránh đến một bên xài thạch liễu lươi không thôi. Đoạn diệt lam này một kích, thắng được có thể nói là xinh đẹp cực kỳ, nhưng nàng sở trả giá đại giới cũng không thoải mái, ngũ tạng lục phủ đều vô cùng đau đớn, giống như bị bàn ủi đốt quá giống nhau. Mạnh mẽ đem dung đến trong cổ họng máu tươi nuốt xuống, rồi sau đó cười lạnh chiều nơi nào đó ra tiếng nói xài trưởng lão, không biết ngươi tối nay việc làm lại là ý gì, nếu là ta nhớ không lầm nói, chúng ta không những chưa từng đắc tội với ngươi, nhà ta nương tử còn thế ngươi ra sách kiếm lời không ít huyền lực đan đi. Trong trời đêm, một người lao giả thân ảnh tùy theo mà hiện, thình lình đó là ban ngày hào khí làm đánh cuộc xài trí, bất đồng với ban ngày chứng kiến, lúc này xài trí, hành sự trầm ổn, trong mắt khôn khéo, nào còn có một tia lạn đánh cuộc thái độ. Thiếu hiệp ngàn vạn đừng hiểu lầm, ta chờ nguyên bản là muốn đi khách điếm tìm ngươi cùng khúc cô nương thương lượng chuyện quan trọng, không nghĩ tới thế nhưng sẽ phát triển trở thành như vậy, lao phu trước bồi cái không phải, mong rằng thiếu hiệp không cần cùng ta lão già này trí khí. Đoạn diệt lam lại không có lập tức chuyển biến tốt liền thu, nhìn chằm chằm người tới lạnh lùng nói đã là có chuyện quan trọng thương lượng, xài trưởng lão ban ngày là lúc sao không nói thẳng, nếu là ta không có thể phát hiện ngoài cửa sổ có động tĩnh, chẳng phải là ta cùng với nương tử ở trong phòng nhất cử nhất động đều sẽ gọi người nhìn trộm đi. Nghe nói đoạn diệt lam một ngụm một cái nương tử, xài trí cập quanh tay lập với một bên xài thạch đều có chút xấu hổ, kia phiên nói đến thật giống như bọn họ có kia chờ rình coi chi phích dường như. Xài trí cười gượng hai tiếng, không đi tiếp đoạn diệt lam hỏi chuyện, khách khí cười nói thiếu hiệp mạc buồn bực, ta chờ quyết phi kia vô lễ đồ đệ, đúng rồi, còn không biết thiếu hiệp như thế nào xưng hô. Đoạn diệt lam giả vờ sửng sốt, lần thứ hai nói chuyện khi nhưng thật ra đã không có lúc trước tức giận, có chút kinh nghi nói ta nương tử chẳng lẽ không cùng xài trưởng lao nhắc tới quá ta. Xài trí ra mặt hơi hơi chịu động, âm thầm thầm nghĩ người này thực lực không tầm thường, không nghĩ tới lại là cái mười phần thê nô, tam câu nói không rời đi nương tử, bất quá như vậy cũng hảo, loại người này thường thường suy nghĩ không nhiều lắm, càng lợi cho hợp tác. Khúc cô nương lời nói không nhiều lắm, tính lên trừ bỏ nói cho lão phu nên như thế nào hạ chú ở ngoài, còn lại việc đảo cũng không có nhiều liêu. Đoạn Diệc Lam dầu dĩ không vui nói ta kêu Đoạn Tiểu Lưu, lúc trước việc đã là hiểu lầm, kia liền thôi đi. Sai Trí sau khi nghe xong, càng là cảm thấy chính mình suy đoán một chút không tồi, đang muốn lại cùng Chi Lân La làm quen, còn chưa nói chuyện liền nghe thấy mấy đạo phá tiếng gió hướng tới khu vực này tới rồi, nghĩ đến là vừa mới đánh nhau đưa tới phủ cận võ giả. Sai Trí lược làm suy nghĩ, đống nhiên sang sảng cười nói Đoạn Thiếu Hiệp, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện, lúc trước kia phiên luận bản tựa hồ quấy nhiễu đến người khác. Dứt lời, cũng không đợi Đoạn Diệc Lam cự tuyệt, Sai Trí liền mang theo chính mình tôi tớ hướng tới người trước lao đi, đi vào Đoạn Diệc Lam phụ cận, lại nói nhỏ Đoạn Thiếu Hiệp, có không mang lão phu cùng phản hồi các ngươi xuống giường khách điếm, lão phu thực sự có chuyện quan trọng cùng Đoạn phu nhân thương lượng. Sai Trí xem mặt đoán ý, quả nhiên phát hiện đương chính mình đối này thê xưng hô biến thành Đoạn phu nhân sau, đối phương trên mặt có rõ ràng vui sướng, này lệnh Sai Trí hơi có chút dở khóc dở cười. Nay mảnh khảnh nam tử tuy rằng khuôn mặt sinh đến giống nhau, nhưng thực lực thật là kinh tài diễm diễm, như vậy tuổi trẻ đã là thất giai tu vi, chỉ cần hắn nguyện ý, cái nào tông môn giáo phái không được đem này tôn sùng là tòa thượng thân, hắn lại cố tình muốn thần phục với mẫu đơn váy hạ, thật là lệnh người bóp cổ tay thở dài. Đương nhiên, Sai Trí này đó trong lòng suy nghĩ cũng không sẽ biểu hiện ra ngoài, ngược lại một đường đều ở khen Đoạn Diệc Lam ái thê có thêm, nhi nữ song toàn, lệnh người cực kỳ hâm mộ không thôi. Đoạn Diệc Lam tự nhiên là bị Sai Trí khen đến vui vẻ ra mặt, trở lại khách điếm là lúc, thoạt nhìn đã hoàn toàn không thèm để ý lúc trước cùng đối phương xung đột việc, vô cùng cao hứng mang theo người hướng chính mình dừng chân kia phòng đi. Ba người đi vào cửa phòng, Đoạn Diệc Lam trước làm cho bọn họ bên ngoài sau đó, xưng chính mình đến vào nhà hỏi một chút nương tử ý kiến, trở ra nói cho bọn họ. Đãi Đoạn Diệc Lam đóng lại cửa phòng lúc sau, Sai Trí hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt đọc ra thật sâu vô ngữ, còn hảo kia họ Đoạn không phải chính mình nhi tử, nếu không chính mình xác định vững chắc sẽ bị hắn tức giận đến hộp máu mà chết. Đợi một hồi lâu, Đoạn Diệc Lam mới trở ra môn tới, lại không trực tiếp mang hai người đi vào, có chút ngượng ngùng nói ta nương tử sinh khí, khuyên can mãi mới lệnh nàng đồng ý thấy các ngươi, đợi lát nữa đi vào lúc sau, các ngươi nhưng đến kiềm chế điểm nói a. Sai Trí chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay có chút phát ngứa, hận không thể giơ tay cấp này tới thượng một trường. Khúc Lam cô nương thông tuệ hơn người, vừa thấy chính là tâm tư thâm trầm chủ, như thế nào liền tìm như vậy cái vâng vâng dạ dạ nam nhân. Phần 312. Chương 312 Bồ Đề Đại Thành Đan. Đoạn Diệc Lam mang theo bọn họ vào trong phòng, đi vào thư phòng, Khúc Lưu Hoành đã ở bên cạnh bàn chờ. Vừa thấy ba người tiến vào, cũng không có đứng dậy đón chào, giơ tay chiều Sai Trí làm cái mời ngồi cử chỉ. Thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, không biết Sai trưởng lão đêm hôm khuya khoắt tiến đến, là vì chuyện gì. Sai Trí đạm nhiên ngồi xuống, lại liếc mắt một cái rửa gần Khúc Lưu Hoành ngồi xuống Đoạn Diệc Lam, kia thật cẩn thận bộ dáng làm hắn ra mặt lại nhịn không được chịu lên, âm thầm hít sâu một hơi, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Đoạn phu nhân, khách sáo chi ngôn lão phu cũng không nói nhiều, người đi huyễn quyết lâu, là vì kêu bổ để đại thành đan đi. Nghe xong Sai Trí lời nói, Khúc Lưu Hoành nỗi lòng giếng cổ không dao động. Tựa hồ đối với Sai Trí lời này ngữ chút nào không thấy kỳ quái, thấy Sai Trí tạm dừng xuống dưới, mới nhàn nhạt ra tiếng nói Sai trưởng lão cái gọi là chuyện quan trọng, chẳng lẽ chính là hỏi cái này. Sai Trí thấy nàng không tiếp chiêu, liền dựa theo chính mình trong lòng sở đoán tiếp tục nói đi xuống thật không dám giấu giếm. Lão phu đi hướng huyễn quyết lâu, cũng là cùng Đoạn phu nhân tương đồng mục đích, tối nay tiến đến quấy rầy, là tưởng cùng các ngươi liên thủ hợp tác một lần. Khúc Lưu Hoành bàn tay trắng nhẹ nhàng chuyển động trên bàn chén trà. Mắt đẹp nhìn Sai Trí nói ta vì sao phải cùng Sai trưởng lão liên thủ đâu. Sai Trí trong lòng cười lạnh ngươi không nghĩ cùng ta liên thủ, cần gì phải thay ta ra sách hạ đánh cuộc, còn không phải là vì làm ta biết ngươi có kia cảm thức linh thực bản lĩnh sao. Những lời này Sai Trí tự nhiên sẽ không nói rõ, sắc mặt thành khẩn nói Đoạn phu nhân là minh bạch người, kia huyễn khuyết lâu tuy rằng chỉ là một tòa sông bạc, nhưng kỳ thật lực lại không kém gì một môn tông phái. Liên tính Đoạn phu nhân có thể dễ như trở bàn tay cảm ứng được Bồ Đề Đại Thành Đan sở gửi vị trí, nhưng chỉ dựa vào Đoạn thiếu hiệp một người, chỉ sợ cũng có chút trứng chọi đá. Lão phu biết huyễn khuyết lâu ở khi nào thủ vệ chi lực yếu nhất, nếu như Đoạn phu nhân nguyện ý liên thủ, đến lúc đó hết thảy thu hoạch, chúng ta hai bên cắt đến một nửa. Vừa dứt lời, lập với này phía sau Sài Thạch liền kinh ngạc ra tiếng Sài trưởng lão, này nhưng... Sài Thạch còn chưa có nói xong, đã bị Sài Trí giơ tay ý bảo hắn im tiếng. Nhìn thẳng mắt đẹp bên trong lộ ra tự hỏi chi sắc Khúc Lưu Hoành, tinh chờ nàng hồi phục, Sai Trí tin tưởng, cái này thông tuệ nữ nhân nhất định sẽ đồng ý. Chính mình không có nàng kia phương tương trợ, tìm kiếm Bồ Đề Đại Thành Đan nơi vị trí là thực phiền toái, nhưng cơ hội thành công ít nhất có 5 thành. Nhưng nàng nếu là không cùng chính mình liên thủ, dựa vào nàng phu quân một người thất giai cường giả, quyết định vô pháp xuyên qua huyễn khuyết lâu thủ vệ phong tỏa, trừ phi các nàng cũng có dấu ở âm thầm cường giả đội ngũ, nhưng theo Sải Trí suy đoán, thực rõ ràng các nàng không có như vậy cường viện. Quả nhiên, Khúc Lưu Hoanh ở suy tư một lát sau, liền nhẹ giọng đã mở miệng hợp tác vui sướng. Tuy rằng biết hẳn là sẽ là cái dạng này kết quả, nhưng nghe Khúc Lưu Hoanh đồng ý là lúc, Sải Trí vẫn là lỏng lão đại một hơi, nữ tử này thật là không đơn giản, rõ ràng tu vi yếu ớt, nhưng lại tổng cho người ta một loại loáng thoáng cảm giác các bách. Mấy ngày trước đây cùng nàng ở huyễn khuyết lâu trò chuyện với nhau là lúc hoàn toàn không có loại cảm giác này, mà giờ phút này cùng nàng nghiêm nghị thương lượng, cảm thụ lại là hoàn toàn bất đồng. Liên chính mình cái này thân kinh bách chiến nhất tộc trưởng lão đều có chút áp không được chàng, toàn bộ quá trình đều có chút bị nàng nắm cái mũi đi, khó trách nàng phu quân ở nàng trước mặt dễ bảo. Sai Trí chính miên man suy nghĩ, lại nghe Khúc Lưu Hoanh mở miệng nói Sài trưởng lão, còn có một khác sự, hy vọng có thể được Sài trưởng lão sơ qua giúp đỡ. Nga. Đoạn phu nhân thỉnh giảng. Ta cùng với phu quân mang theo hai đứa nhỏ, cùng Sài trưởng lão lần này hợp tác xong việc, cũng không tiện lại tiếp tục lưu tại nước Mui Phương Thành, đến nơi đi hướng nơi nào, chúng ta còn không có thương lượng hảo, không biết Sài trưởng lão có không. Ha ha, nếu là đoạn phu nhân không chê, nhưng theo lão phu cùng phản hồi trong tộc, liền tính ngày sau huyễn khuyết lâu tra được việc này là người phương nào việc làm, bọn họ cũng không dám tiến đến lao phu thị tộc trả thù. Nói xong, còn không quên đảm nhiệm nhiều việc một câu đoạn phu nhân chỉ lo yên tâm ở hạ, khi nào muốn rời đi, lao phu tuyệt không cường lưu. Khúc Lưu Hoanh chán ve nhẹ điểm, thanh tuyển ngọc chất thanh âm tự khăn che mặt lúc sau truyền ra tối nay canh giờ đã muộn, đãi ngày mai chính ngọ huyễn khuyết lâu gặp nhau là lúc, lại cùng Sài trưởng lao tế thương. Sài Trí khách sáo một phen sau, liền mang theo Sài Thạch ly này chỗ khách điếm. Đường xa chung, Sài Thạch thật sự nhịn không được đem nghẹn hồi lâu lời nói ra Sài trưởng lão, ngươi khẳng khái hứa nàng một nửa chi số Bồ Đề Đại Thành Đan, nàng không chỉ có không cảm ơn, ngược lại còn một tức lại muốn tiến một thước yêu cầu che chở, thật là thật quá đáng. Sài Trí lại cười vỗ vô hắn đầu vai nói ngươi nha, quá coi thường kia tuổi trẻ cô nương, ngươi cho rằng đúng như nàng lời nói không có tưởng hảo nơi đi sao, nàng sẽ đưa ra yêu cầu ta che chở, bất quá là muốn cho ta yên tâm thôi. Thấy Sài Thạch mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn mới lại nói tiếp thiên hạ to lớn, tùy tiện tìm cái thành trì một chốn, chẳng lẽ huyễn khuyết lâu còn có bản lĩnh đem người cấp tìm ra không thành. Nàng làm như vậy, là hướng chúng ta cho thấy thành tâm, tiêu trừ nghi ngờ, lẫn nhau mới có thể càng yên tâm hợp tác. Kia nàng nói thẳng không phải xong rồi, chỉnh nhiều thế này loanh quanh lòng vòng, cùng giải đố dường như. Ai, đều nói đến cái này phân thượng, ngươi vẫn là không rõ, thôi, chúng ta trong tộc nếu có thể có một vị như Khúc cô nương người như vậy, Sài thị trở thành bốn tộc đứng đầu, đều không phải là quá khó việc. Sài Thạch trong lòng khiếp sợ mạc danh, cảm thấy Sài trưởng lão không khỏi cũng đem nàng kia phủng đến quá cao chút, lắc lắc đầu, muộn thanh đi theo Sài Trí trở về chỗ đặt chân. Cảm ứng được Sài Trí hai người hơi thở dao động hoàn toàn rời xa, Khúc Lưu Hoanh chạy nhanh quay đầu nhìn Đoạn Diệc Lam nói cũng làm, ngươi không sao chứ, ngươi tay như thế nào như vậy lạnh. Đoạn Diệc Lam ngồi ở nàng bên cạnh, nghe nói Khúc Lưu Hoanh hỏi, vốn định lắc đầu nói cho nàng chính mình không có việc gì, không ngờ còn chưa nói chuyện, trong cổ họng một ngọt đó là một ngụm máu tươi phun ra, bắn đến trước người án thư toàn là chói mắt đỏ thắm. Khúc Lưu Hoanh trong lòng lại là chua xót lại là lo lắng, tôi động huyền lực đem người thương bế lên, bước nhanh đi vào buồng trong, đem này bình đặt ở trên giường, rồi sau đó tịnh chỉ nhẹ nhàng phúc với Đoạn Diệc Lam trước ngực, điều tra nàng thân thể thương thế. Một phen điều tra lúc sau, Khúc Lưu Hoanh một đôi cực xinh đẹp mày đẹp không khỏi hơi hơi nhăn lại, Đoạn Diệc Lam trong cơ thể vết thương cũ chưa lành lại thêm nữa tân thương, ban ngày rõ ràng đều còn hảo hảo, không cần nghĩ nhiều cũng biết này định là lúc trước truy kích là lúc gây ra. Tuy rằng biết cùng người động thủ khó tránh khỏi sẽ bị thương, nhưng Khúc Lưu Hoanh mắt đẹp bên trong vẫn là xẹt qua một tia lạnh băng tức giận, này bút chướng trước nhớ kỹ, sau này lại tìm cơ hội thanh toán. Ở Khúc Lưu Hoanh dốc lòng chiếu cố hạ, Đoạn Diệc Lam lúc trước bị chấn thương thương thế, thực mau liền hòa hoan xuống dưới. Đoạn Diệc Lam đêm đó cũng không lại ngồi dậy tu luyện, nàng lần này bị thương không ở gân cốt, chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng đãi khí huyết hồi phục sau, hết thể nội thương đều có thể giải quyết dễ dàng. Hôm sau, Khúc Lưu Hoanh làm giải trí nhị thú đãi ở khách điếm tu luyện. Nàng cùng Đoạn Diệc Lam hai người vội vàng ước định thời gian đi huyễn khuyết lâu. Có đêm qua thương định, hôm nay Sài Trí cũng không hề cùng Khúc Lưu Hoanh nói chêm chọc cười, mặt ngoài vẫn là cười tủm tỉm đầy miệng không kém tiền, lại không lại như thường lui tới như vậy phân phó Sài Thạch đi thế chính mình hạ trọng chú. Sài Trí âm thầm cùng Khúc Lưu Hoanh truyền âm nói Đoạn phu nhân, ngươi nhìn thạch quầy nhất kia cây màu đen linh thực, kia đó là Bồ Đề Kim Lâm Hoa, luyện chế bồ đề đại thành đan chính yếu tài liệu. Huyễn Khuyết lâu cùng sở hữu hai vị tu vi thất giai lâu chủ, mỗi cách nửa năm, trong đó một vị liền sẽ đi hướng Huyễn Khuyết cung phục mệnh, ba ngày sau mới hồi nước mũi phương thành, lúc ấy đó là chúng ta động thủ chi cơ. Khúc Lưu Hoanh gật gật đầu, tiếp theo hắn nói trong đó một vị lâu chủ rời đi, Huyễn Khuyết lâu đối ngoại đề phòng sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ, nhưng chỉ có một người thất giai cường giả nói, chỉ cần đem này kiềm chế, muốn đột phá còn lại thủ vệ cũng không phải quá khó. Huyễn Khuyết lâu sẽ không có khẩn cấp thủ đoạn, chúng ta một khi động thủ, tốc độ cần thiết muốn mau, đắc thủ lúc sau lập tức lặn ra nước mũi phương thành, nếu không chắc chắn bị này cứu viện vây đổ tiêu diệt xác. Sai Trí Phi thường thích cùng Khúc Lưu Hoanh người như vậy nghị sự, chính mình không cần lo lắng giải thích, nàng là có thể biết bước tiếp theo nên làm như thế nào, lại còn có thể đem chính mình sở tư không lắm kín đáo chỗ tiến hành đền bù. Nhưng người như vậy cũng thường thường thực đáng sợ, nếu là người một nhà còn hảo, nếu là địch nhân, Sai Trí sợ là thời thời khắc khắc cũng không dám có điều lơi lỏng, một khi suy nghĩ không chu toàn, lập tức liền sẽ đi bước một bước vào đối phương sớm đã bày ra hãm cục. Chúng ta ở vị kia lâu chủ rời đi sau ngày thứ hai động thủ, đến lúc đó, này kế thành cùng không thành, toàn đến cậy vào đoạn phu nhân cảm ứng. Sai trưởng lão không cần khách khí, chỉ cần bồ đề đại thành đan không bị rời đi ra Huyễn Khuyết lâu, vô luận bọn họ như thế nào che chắn đan dược hơi thở dao động, ta đều có thể đem này vị trí cảm ứng ra tới. Sai Trí trong mắt vừa chuyển, làm bộ buột miệng thốt ra nói đoạn phu nhân ý tứ là, hiện tại liền đã cảm ứng được kia gửi bồ đề đại thành đan chỗ. Khúc Lưu Hoanh cười mà không nói, này chỉ cáo giả, hiện tại liền nghĩ đến bộ chính mình nói, không khỏi đem bản tính đánh đến quá tinh một ít. Sai Trí thấy Khúc Lưu Hoanh không đáp, cũng không hề tiếp tục thử, khiếp mắt đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi khác. Hôm qua hắn ở trả lời Sài Thạch vấn đề thời điểm, còn có một chuyện không nói, nếu là lần này kế thành, đoạt được bồ đề đại thành đan số lượng cũng đủ mê người, hắn không ngại lại đến cái hắc cắn hắc, giết người cướp của việc cũng không phải chưa làm qua. Hôm nay Sài Khôn tới có chút vãn, hắn một buổi sáng đều bên ngoài thu xếp trong tộc chọn mua việc. Hắn đi theo Sài trưởng lão lần này tới nước Mui Phương Thành, là tới mua sắm linh khí, không biết sao Sài trưởng lão đột nhiên thích này đánh cuộc việc. Sài Khôn làm tiểu bối, tự nhiên là không có quyền can thiệp, dù sao chọn mua linh khí việc cũng làm được không sai biệt lắm, chỉ chờ cuối cùng một đám linh khí giao hàng, bọn họ liền sẽ khởi hành phản hồi trong tộc. Sài trưởng lão có hứng thú đánh cuộc linh thực, liền tùy hắn cao hứng đi. Sài Khôn mới vừa bước vào Huyễn Khuyết lâu này phiến linh thực đánh cuộc khu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy mang khăn che mặt Khúc Lưu Hoành, cùng với cùng nàng dính vào cùng nhau Tiểu Bạch Kiểm, trong lòng mạc danh chi hỏa đằng một tiếng lại xông ra. Lúc này, Khúc Lưu Hoành cùng Sài Trí sở thương việc cũng đã nói xong, đang muốn mang theo Đoạn Diệc Lam rời đi, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ra tiếng hướng tới Sài Trí nói Sài trưởng lão, có không mượn chút huyền lực đan. Sài Trí thoạt nhìn tâm tình thực hảo, thoải mái hào phóng nói đều là người một nhà. Đoạn phu nhân như thế nào còn như vậy khách khí, muốn nhiều ít, thẳng quản mở miệng đó là. Khúc Lưu Hoanh khẽ cười nói 100 vạn. Lời này vừa nói ra, hai người nơi khu vực tức khắc trở nên an tĩnh xuống dưới, ở song bạc trung xin vay tiền đánh bạc là thực thường thấy việc, bất quá này số lượng lại là làm người có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ta có phải hay không nghe lầm, vừa rồi nàng kia nói nhiều ít. T, ngươi như vậy vừa hỏi, ta cũng có chút không quá xác định, ta chỉ nghe rõ 120 tự. Chẳng lẽ là 100 viên? Nhìn các ngươi điểm này tiền đồ, người cô nương nói chính là 100 vạn. Nghe chung quanh người khe khẽ nói nhỏ, Sai Trí một trương mặt già cũng hơi có chút mất tự nhiên, hắn hoàn toàn không dự đoán được Khúc Lưu Hoanh một mở miệng liền chiều chính mình mượn 100 vạn huyền lực đan, đừng nói chính mình trên người không có nhiều như vậy, liền tính là có, cũng không phải nói mượn liền mượn. Tưởng tượng đến lúc trước chính mình còn lớn tiếng nói bốc nói phét, Sai Trí liền cảm thấy thể diện có chút không nhịn được. Cố tình trước mắt nàng kia còn vẫn không nhúc nhích nhìn chính mình, chờ chính mình hồi phục. Sai Trí áp xuống trong lòng gợn sóng, từ và táo bên trong lấy ra chính mình túi càn khôn, một bên hướng phía trước đệ đi một bên cười nói hôm nay nguyên bản không tính toán đại đánh cuộc, mang huyền lực đan cũng không nhiều lắm, này 20 vạn viên tặng cùng đoạn phu nhân, đều là người một nhà, đừng nói mượn không mượn. Như thế, liền đa tạ Sài trưởng lão khẳng khái giúp tiền.